Chương 126, ta liền để ngươi cắm cái đội tốt. Tô Lâm ngơ ngác nhìn lấy Hàn Giao, trên mặt một bộ trừ ca bộ dáng. Ít hắn nghĩ tới rất nhiều kết quả, hắn muốn Hàn Giao có thể là qua vệ đúc cờ, hắn muốn Hàn Giao có thể là giận mình, hắn muốn Hàn Giao có thể là mua cho mình cơm qua, thậm chí nàng nghĩ đến Hàn Giao có phải là thật hay không qua cho hắn tìm ăn mặc y tá sáo trang y tá muội muội qua. Duy chỉ có không nghĩ tới là, Hàn Giao vậy mà lại chính mình bản tôn xuất mã, bản sắc biểu diễn. Tô Lâm đột nhiên rất cảm động, vô cùng cảm động đến Tô Lâm đều muốn dùng chính mình thuần khiết qua hoàn lại Hàn Giao thâm tình tình nghĩa thắm thiết. Nếu như không phải là bởi vì Tô Lâm hiện tại thân thể không tốt, hắn khẳng định hội nói với Hàn Giao một câu. Y tá muội muội, ước sao bất quá, hiện tại không biết nói. Bởi vì hắn biết nói câu nói này về sau, Hàn Giao khẳng định hội bạo tẩu đem đánh hắn một trận. Nghĩ như vậy đến, còn là mình ăn thiệt thòi. Tô Lâm là xưa nay sẽ không làm ăn thiệt thòi mua bán, cho nên hắn hiện tại chỉ là thưởng thức, cũng không chọc giận Hàn Giao. Nhìn lấy Tô Lâm cái kia si mê ánh mắt, Hàn Giao tâm lý đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác tự hào cảm giác. Tô Lâm nghe nói một câu, 20 tuổi nam nhân nhìn nữ nhân LN đầu tiên luôn luôn nhìn chằm chằm nữ nhân mặt, 30 tuổi nam nhân LN đầu tiên nhắm chuẩn đa số là nữ nhân ngực, 40 tuổi nam nhân LN đầu tiên thích xem nhất là nữ nhân chân, chỉ có 50 tuổi nam nhân LN đầu tiên mới có thể chú ý tới nữ nhân cóng. Tô Lâm muốn nói lời này người nói một câu, qua hắn đại gia thực nam nhân nhìn nữ nhân, LN đầu tiên vẫn là xem mặt. Không tin tốt ta, cái kia nêu ví dụ, người thì tin tưởng. Bởi vì Tô Lâm trước kia gặp qua rất nhiều ngực không tệ, chân cũng không tệ, phía sau lưng càng không tệ, nhưng là mặt không được nữ nhân. Dùng một câu đơn giản lời nói quy thuận kết cũng là giống loại kia nửa người dưới dụ người phạm tội, nửa người trên vô cùng thê thảm ví dụ hắn thấy nhiều tỷ như phượng tỷ, nếu như nàng mặc vào một đầu mini váy ngắn, trên đùi mặc lên một đôi đỉnh cấp gầy chân tất chân, chân đạp 20cm giày cao gót, cổ trắng cao ngực, eo thon đu nở dê, nói chính là mọi người không cần hoài nghi, chỉ cần nàng mang lên mặt nạ, một dạng có thể bắt được mọi người thể xác tinh thần. Nhưng là nếu như hái đến mặt nạ đâu ha ha, kết quả có thể nghĩ, ngươi sẽ lên sao đáp án tự nhiên là không cần hoài nghi sẽ không cho nên nói, kia cái gì LN đầu tiên nhìn ngực, nhìn chân, nhìn eo, nhìn tay, nhìn phía sau lưng, nhìn chân, đều yêu là đơn thuần nói mỏ nhạt. Một người nữ nhân, cho dù là dáng người hoàn mỹ đến đâu, nếu như giải một mở đầu người quái dị mặt, nam nhân cũng sẽ không đối ngươi có hứng thú quá lớn. Đương nhiên, cũng không bài trừ có đặc thù đam mê nam nhân tốt. Không phải có câu nói xong a không muốn bởi vì xấu thì không tự tin, tuy nhiên ngươi xấu, nhưng là nói không chừng có người mù a lý tưởng bên trong ái tình không phải liền là dây leo khô cây già quá đen, điều hòa không khí wifi dưa hấu một dạng, cơm chưa có cá có tôm, ngươi xấu không có việc gì ta mù a đương nhiên, Tô Lâm là người bình thường, kể trên nói tới đơn thuần trường hợp đặc biệt, như có tương đồng, chúc mừng chúng đạn. Cho nên, hắn vẫn là xem mặt. Không chỉ có bây giờ nhìn, về sau cũng vẫn là muốn nhìn. Bởi vì Hàn Giao khuôn mặt đẹp, dáng người tốt, cho nên nàng là mỹ nữ, mà lại là tuyệt sắc mỹ nữ. Cho nên, nàng hấp dẫn Tô Lâm. Nhìn lấy Hàn Giao chậm rãi đi tới, Tô Lâm nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Hiện tại, hài lòng không Hàn Giao phong tình vạn trùng liếc Tô Lâm liếc một chút, Tô Lâm cảm giác mình xương cốt đều mềm. Hài lòng. Hài lòng ngày mai còn như thế mặc không Tô Lâm mặt mũi tràn đầy chờ mong hỏi. Nghe được Tô Lâm tra hỏi, Hàn Giao cắn cắn miệng môi, tâm lý thực cũng là rất lợi hại thẹn thùng. Chỉ cần ngươi ưa thích ta thì dám mặc Hàn Giao no y nghe được Hàn Giao câu nói này, Tô Lâm tâm lý mừng thầm, ngoài miệng lại là hỏi, ngươi không phải là thật thích ta đi ta liền biết, tượng ta như vậy xuất sắc nam nhân, cho dù là thụ thương nằm tại bệnh bên trên, cũng giống như đen nhánh bên trong đom đó một dạng, như thế rõ ràng. Như thế xuất chúng. Thựa như trong đêm tối chấm nhỏ, là chói mắt như vậy sáng chói. Ta cái này u buồn ánh mắt, lưa thưa suyệt nói bữa cha tử, thần hồ thần tán gái thủ pháp, cùng cái kia rộng lớn hữu lực cánh tay, đều thật sâu mê hoặc ngươi. Bất quá, tuy nhiên ta đây là dạng này xuất sắc, nhưng là ngươi thích ta, cũng cần nói với ta một chút ta bởi vì thích ta muội tử thật sự là quá nhiều, nhìn ngươi có thành ý như vậy. Ta liền để ngươi cầm cái đội tốt Tô Lâm ngươi thật không biết xấu hổ Hàn Giao nhi tờ tim đờ ập tờ chỉ có gia tốc, giống như là tâm lý bí mật bị phát hiện. Lúc này nàng cũng rất là kỳ quái, ngày bình thường váy liền tử cũng không nhiều mặc nàng, vợ ơ y ma vì Tô Lâm, mặc vào đồng phục y y tá, đây quả thực là có yêu thật không thể tin. Hàn Giao cảm giác mình sắp không như chính mi nhờ. Mặt ta đương nhiên muốn mặt ta đệ nhất là dựa vào miệng, thứ hai cũng là gương mặt này nói. Tô Lâm nở nụ cười, nhìn lấy Hàn Giao, hỏi, nữ cảnh sát muội muội, a không, là y tá muội muội, ngươi cảm thấy ta có đẹp trai hay không? Ngươi muốn hỏi ta, ngươi bây giờ tư thế có đẹp trai hay không? Ta sẽ nói cho ngươi biết rất đẹp trai. Nghe được Hàn Giao trả lời, Tô Lâm trên mặt biểu thị trong nháy mắt ngưng kết. Mẹ, đây là lão tử lớn nhất chật vật thời điểm được chứ? Trên thân băng bó thạch cao không có thể không động đậy nói, trên cánh tay còn cắm ống dẫn tại truyền dịch. Tuy nhiên Tô Lâm không có nhìn chính mình mặt, nhưng là hắn biết chắc không thế nào tốt. Dù sao ngày đó hắn mất máu quá nhiều, mà lại tại gờ răng hỉ ợt cao ốc thời điểm, sau lưng của hắn bị nổ tung dư âm đẩy ra hòn đá hung hăng nện một chút, cũng có không nhỏ ảnh hưởng. Nhìn thấy Tô Lâm kinh ngạc bộ dáng, Hàn Giao trên mặt rốt cục lộ ra một cái thắng lợi nụ cười. Tỷ hệ ưu tư, để ngươi đắc ý bất quá, Tô Lâm ngoài miệng có thể chưa từng có ăn thiệt thòi qua. Hắn nhìn lấy Hàn Giao, sau đó nói, trách không được ngươi sẽ thích ta, nguyên lai ngươi là ưa thích ta hiện tại cái tư thế này a không bằng, ngươi cũng cùng một chỗ ngủ lấy đến, chúng ta cũng coi là cùng chung gối ngươi đi chết đi quỷ mới nguyện ý cùng ngươi ngủ chung. Hàn Giao bị Tô Lâm lời nói làm cho xinh đẹp mặt từng hồng, hung hăng lườm hắn một cái. Đáng tiếc, Tô Lâm ra mặt đã đến đau thương bất nhập cảnh giới, điểm ấy lực sát thương hoàn toàn không đáng chú ý a. Đột nhiên, Tô Lâm trên mặt đột nhiên xuất hiện một tia ngượng ngùng thần sắc. Hắn nhìn lấy Hàn Giao, há miệng một cái, lại là không biết làm sao mở miệng. Hàn Giao lần thứ nhất gặp Tô Lâm ngượng ngùng, không khỏi hiếu kỳ hỏi, làm sao ngươi cũng có ngượng ngùng thời điểm cái này, khó mà nói. Tô Lâm suy nghĩ một chút nói, thì ngươi ra mặt này, đều theo kịp thành tưởng, còn có cái gì khó mà nói. Hàn Giao bĩu môi, nói ý đây chính là ngươi để cho ta nói a. Vâng, có dám mau thả ta muốn đi tiểu Tô Lâm ngủ hai ngày, tuy nhiên không có ăn cái gì. Nhưng là thân thể của hắn cơ năng cũng không có hỏng à, thay cũ đổi mới sinh ra những phế vật kia cặn bã vẫn là tại thể nội tích lưu y đâu. Chương 127, các ngươi đang làm gì? Cái kia, vậy ngươi đi a. Hàn Giao nghe được Tô Lâm lời nói, khuôn mặt càng đỏ. Ít nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nàng nhớ tới ngày đầu tiên qua Tô Lâm trong nhà ở, buổi sáng đi nhà xí thì đụng vào Tô Lâm tại vê đút cờ chẳng cảnh. Quan trọng hơn là Tô Lâm vợ ơ y mà không có mặc quần. Nghĩ đến đây cái, Hàn Giao trong óc liền không nhịn được tung ra lúc ấy hình ảnh. Riêng là Tô Lâm lúc ấy hình ảnh kia quá đẹp dính. Hàn Giao căn bản không thể quên được a nàng một cái hoàng hoa đại khuê nữ. Khi nào gặp qua như vậy lại vàng lại bạo lực hình ảnh uy. Ta hiện ở cái này dạng làm sao qua a. Tô Lâm có chút tờ bất đắc dĩ nói ra. Hắn ngược lại là muốn đi, chỉ là cánh tay cùng trên đùi đều băng bó thạch cao. Hắn muốn đi cũng đi à không? Cái kia, vậy làm sao bây giờ a. Hàn Giao lúc này, cu nở dê không biết làm sao bây giờ. Ta đây không phải để ngươi giúp ta sao? Tô Lâm nói ra, nhìn lấy Hàn Giao, trong lòng cũng là ẩn ẩn có chờ mong. Hắn cũng không phải có cái gì bị ổi tâm lý, hắn là thật mắc tiểu. Ta thế nào giúp ngươi? Hàn Giao nhi vợ tim đờ ập đờ đột nhiên ra tốc, tâm lý khẩn trương cực, liền thanh âm nói chuyện đều có chu tờ cả lam. Nô muốn không, ngươi dịu ta qua vê đút cờ. Tô Lâm đề nghị. Không được Hàn Giao quả quyết cự tuyệt, thầy thuốc nói Tô Lâm lần này bị thương rất nặng, không chỉ là tứ chi bên trên vết thương đạn bắn, trong thân thể của hắn bộ cũng là thụ trọng thương, ngũ tạng lục phủ đều bị tổn thương. Cho nên thầy thuốc nhắc nhở, nhất định phải làm cho Tô Lâm nghỉ ngơi thật tốt, tuyệt đối không nên để Tô Lâm loạn động. Giống Tô Lâm thụ nghiêm trọng như vậy thương tổn, không dưỡng nửa năm là dưỡng không trở lại. Chỉ là để Hàn Giao kỳ quái là, thầy thuốc nói Tô Lâm hẳn là 4 ngày sau đó mới có thể tỉnh lại, chỉ là không nghĩ tới Tô Lâm vợ ơ y ma dùng 2 ngày thì tỉnh. Đồng thời cũng là may mắn chính mình may mắn không có nghe thầy thuốc lời nói, mà chính là một mực đang trong bệnh viện trông coi Tô Lâm, nếu như mình khi đó vừa vặn về nhà thay quần áo, chẳng phải là Tô Lâm mở ra lần đầu tiên nhìn thấy người thì không phải mình ngươi thụ thương nghiêm trọng. Thầy thuốc không cho phép ngươi loạn động. Hàn Giao no y Tô Lâm bĩu môi, tâm đạo, dạng này thương tổn, ta trước kia không biết thụ qua bao nhiêu, so cái này còn nghiêm trọng, ta cũng đã có, cái này căn bản, không phải sự tình. Thực Tô Lâm hiện tại chính mình cảm giác đã không nhiều lắm sự tình, riêng là tứ chi vết thương nơi đó, ngứa, Tô Lâm biết đó là tại khép lại. Sở dĩ an tĩnh như vậy nằm, mục đích rất đơn giản, cái kia chính là có thể công khai không cần đi làm, hơn nữa còn có thể thụ đến mọi người tỉ mỉ chu đáo chiếu cố. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tô Lâm đem bóng cao su ném cho Hàn Giao. Ta cũng không biết Hàn Giao là lần đầu tiên tại bệnh viện chiếu cố người, cũng là lần đầu tiên gặp được Tô Lâm loại tình huống này. Cái kia, muốn không ta cho ngươi tìm bác sĩ nam tới Hàn Giao cẩn thận từng ly từng tí xách cái chính mình đề nghị. Bất quá nàng vừa mới nói ra, Tô Lâm thì cự tuyệt. Không được nói đùa, chính mình thuần khiết vô hạ thân thể, sao có thể để hắn nam nhân đến làm bẩn đâu cùng dạng này. Tô Lâm không bằng đem thạch cao đánh nát, chính mình qua vê đút cờ giải quyết tới sảng khoái. Lúc này, Tô Lâm thực sự bị kìm nén đến không được, không khỏi nói ra, không bằng ta ngay ở chỗ này giải quyết đi. A Hàn Giao giật mình, nói, giải quyết như thế nào? Nơi này là bệnh viện, hẳn là có cái bô đi, ngươi đi phòng vệ sinh tìm xem, sau đó cho lấy ra ta, dịu ta đứng lên, ta tự hành giải quyết. Tô Lâm nói ra, nơi này là đặc cấp phòng bệnh. Bên trong không chỉ có thân nhân bệnh nhân ngủ địa phương, thậm chí ngay cả phòng vệ sinh đều có một cái tiểu hình. Tô Lâm tại bệnh viện đãi ngộ có thể nói là tối cao. Tốt. A Hàn Giao cắn cắn miệng môi, sau đó hướng về vê đút cờ đi đến. Nhìn lấy đang mặc đồng phục y tá Hàn Giao cái kia rung động lòng người bóng lưng, Tô Lâm nhịn không được thở dài, Hàn Giao thật đúng là một cái vưu vật. Không chỉ có mặc đồng phục cảnh sát có thể xuyên ra phục, liền xem như mặc đồng phục y tá. Đó cũng là có một phong vị khác. Tô Lâm chính mình cũng không biết có phải hay không là đời trước tích đức vẫn là làm việc thiện, kiếp này vợ y ma có thể gặp được như thế cực phẩm muội tử, thật làm cho người rất là hâm mộ. Cũng không lâu lắm, Hàn Giao thì trong phòng vệ sinh cầm một cái y để dùng cái bô đi tới, sau đó đặt ở dưới. Ngươi cẩn thận một chút, ta hiện tại dịu ngươi đứng lên. Hàn Giao nhẹ giọng đối Tô Lâm nói ra, đồng thời muốn cúi người duỗi ra hai tay, chuẩn bị đem Tô Lâm nâng đỡ. Có thể là bởi vì trên người nàng đồng phục y tá có chu tờ gấp, lại thêm Hàn Giao trước ngực quy mô cũng không tính là nhỏ, nàng như thế khẽ cong eo dùng lực, y tá kia trang trước ngực một cái nút áo lại bị nhảy mở, chiếc kia bên trong rơi tại Tô Lâm trên mặt, sau đó lăn đến trên mặt đất. Bất quá Tô Lâm ngược lại là không có chút nào để ý, ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm đồng phục y tá bên trong, bị màu trắng đường viền áo ngực che chắn phong cảnh, cái kia thật sâu khe rãnh. Để Tô Lâm nhịn không được sinh ra một loại muốn tìm tòi hư thực, hắn hô hấp không khỏi trở nên dồn dập lên. Nóng dực khí tức không ngừng phun tại Hàn Giao trước ngực, Hàn Giao thân thể cũng nhịn không được run lên, toàn thân giống như là điện lưu chạy qua, trở nên phi bắt đầu hót. Tâm lý càng là sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, giống như là có vô số côn trùng bò qua bò lại, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Bất quá, Hàn Giao vẫn là khẽ cắn môi, đem Tô Lâm cho thăng bằng. Tô Lâm ngồi tại bên trên, hai tay cúi tại hai bên, bởi vì băng bó thạch cao, cho nên chỉ có thể ngón tay động, cánh tay căn bản làm không được ốn lượn trạng thái. Lúc này Tô Lâm cũng là phát hiện mình mặc trên người là quần áo bệnh nhân, không khỏi hỏi, y phục của ta người nào cho ta đổi? Thầy thuốc A Tô Lâm hơi có hơi thất vọng, hắn còn tưởng rằng là cái mỹ nữ đây. Vậy ngươi bây giờ cũng là y tá, ta chính là bệnh nhân, ngươi đem ta giải khai quần đi. Tô Lâm mặt không đỏ, tim không nhảy nói ra. Ta Hàn Giao duỗi mấy lần tay, thế nhưng là mỗi lần đều thu hồi lại. Tô Lâm cười khổ, nói, nữ cảnh sát muội muội, a không đúng là y tá muội muội, ngươi bây giờ là y tá, ta hiện tại cũng là bệnh nhân. Y tá giúp bệnh nhân đi vệ sinh, đây không phải là rất bình thường sự tình sao? Ta đều không có thẹn thùng, ngươi thẹn thùng cái gì? A nhanh lên a, ta thật không nín được. Tô Lâm sốt ruột nói ra. Tốt. Ta Hàn Giao đáp, tiếng như mỗi âm thanh. Nếu không phải Tô Lâm thính lực tương đối tốt, hắn căn bản nghe không được. Hàn Giao lúc này, ngồi xổm ở Tô Lâm trước mặt, khuôn mặt từng đỏ, liên thủ đều có chu tờ run rẩy. Bởi vì quá mức khẩn trương, trước ngực nàng đầy đặn cũng là theo nàng hô hấp không ngừng thượng hạ phập phồng. Rốt cục, Hàn Giao bàn tay đến Tô Lâm quần trên đầu. Nàng kéo lấy Tô Lâm quần lót biên giới, sau đó bắt đầu chậm rãi lui ra. Ngay lúc này, săn sóc đặc biệt phòng bệnh cửa phòng đột nhiên mở ra. Các ngươi đang làm gì? Một đạo bén nhọn giọng nữ tại hai người bên thai vang lên, dọa đến Hàn Giao hai tay không khỏi lắc một cái, sau đó tranh thủ thời gian đứng lên, một mặt không an thần sắc. Chương 128, nhanh, ta nhịn không được. Câu thas, vượt các loại tần tâm vũ tâm tình rất khó chịu, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trong bệnh viện có vẻ như đến cái phú nhị đại. ở săn sóc đặc biệt phòng bệnh không nói, viện trưởng còn chuyên môn tìm chính mình, thỉnh cầu chính mình trị liệu hắn. Nếu không phải là bởi vì chính mình thiếu viện trưởng nhân tình, cộng thêm viện trưởng liên tục thỉnh cầu, nàng cũng sẽ không tới. Thần Tâm Vũ cuộc đời hận nhất, cũng là những phú nhị đại đó. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nàng bạn trai cũ cũng là một cái phú nhị đại, hơn nữa còn có nàng theo khác nữ nhân lên giường, quả thực buồn nôn chết nàng. Nàng cũng nghe nói, hai ngày trước trong bệnh viện tới một cái có vẻ như thân phận rất lợi hại không thanh niên trẻ tuổi bình thường. Có rất nhiều giới chính trị, giới kinh doanh còn có quân giới đại nhân vật đến xem hắn, cho bệnh viện tạo áp lực. Dưới cái nhìn của nàng, người này không phải giàu ít đời, cũng là đỏ ít đời. Bằng không còn trẻ như vậy, chỗ nào có thể được đến nhiều như vậy đại nhân vật chiếu cố. Đối với dạng này khẳng lao tộc, Tần Tâm Vũ từ trước đến nay không có hảo cảm. Nàng ưa thích là loại kia có sức liều người trẻ tuổi, bởi vì chính nàng chính là như vậy người. Tần Tâm Vũ thế nhưng là ở nước ngoài du học quay trở về, nàng theo những qua đó lấy tiếng người không giống nhau. Nàng thế nhưng là có hàng thật giá thật học thức, tại nước Mỹ đến trường thời điểm, thì phát biểu hai phần y học giới học thuật luận văn, thu hoạch được rất lớn tiếng vọng. Trường học đều muốn lưu nàng lại, thế nhưng là Tần Tâm Vũ vẫn là cũng thế về nước, trở lại sinh dưỡng quê hương mình, sau đó tiến vào thành phố bệnh viện. Bệnh viện còn chuyên môn cho Tần Tâm Vũ xin một khoản y học tiền tài, để cho nàng tiếp tục làm lấy chính mình nghiên cứu. Mà cái kia tại Tần Tâm Vũ tâm lý, chán ghét đến chết ra hỏa không phải cái gì khác người, đúng là chúng ta Tô Lâm. Lúc đầu Tần Tâm Vũ là không có ý định đến xem Tô Lâm, nhưng là hôm nay, tại viện trưởng liên tục thỉnh cầu phía dưới, nàng rốt cục đỡ không nổi, cho nên mới nhìn xem cái này Tô Lâm đến là thần thánh phương nào, pha y chăng có ba đầu sáu tay. Bất quá, nàng cũng định tốt, tuyệt đối sẽ không cho Tô Lâm nửa phần sắc mặt tốt. Thế nhưng là, nàng thực sự là nghĩ không ra, mới vừa vào cửa trong nháy mắt, liền thấy như thế rất sexy rất lợi hại bạo lực, như thế một màn, trực tiếp đem nàng hạn cuối lần nữa đổi mới một chút. Những này đáng chết giàu ít đời, đỏ ít đời, các ngươi điệu thấp một chút được không, các ngươi phách lối như vậy, như thế mị loạn, các ngươi các trưởng bối đều biết sao. Nàng vờ ơ y ma nhìn thấy một người y tá muội muội chính ngồi xổm ở nam nhân dưới hông, sau đó chuẩn bị muốn mở ra nam nhân quần, về sau muốn chuyện gì phát sinh, hình ảnh kia rất xinh đẹp, Tần Tâm Vũ đã không dám nghĩ tới. Nội tâm tinh thần chính nghĩa, để Tần Tâm Vũ nhịn không được lên tiếng, muốn ngăn cản trước mắt một màn này. Bởi vì nàng không muốn y tá muội muội cứ như vậy tao ngộ cái này phú nhị đại ma chảo. Tuy nhiên nàng không biết y tá muội muội có phải hay không tự nguyện, nhưng là nàng biết, nhất định là cái này phú nhị đại dùng ám muội thủ đoạn. Bởi vậy, tâm lý đối Tô Lâm ấn tượng lại hỏng mấy phần. Các ngươi đang làm gì? Tần Tâm Vũ bình tĩnh khuôn mặt, thanh âm băng hàn vô cùng, giống là đến từ cửu lũ địa ngục lạnh âm, lạnh leo thấu xương. Tuy nhiên thanh âm thanh thúy rung động lòng người, nhưng lại là không có chút nào cảm tình. Tô Lâm cùng Hàn Giao ánh mắt đồng thời rơi vào Tần Tâm Vũ sắc mặt, Hàn Giao là một mặt xấu hổ, trên mặt tưởng hồng còn chưa rút đi, dù sao dạng này sự tình, mặc kệ bị người nào phát hiện, đều sẽ rất lợi hại xấu hổ. Ngược lại là Tô Lâm ra mặt tương đối dày, cho nên một mặt thản nhiên chi sắc, hắn nhìn thấy Tần Tâm Vũ bộ dáng, con mắt cũng là không khỏi sáng lên. Tốt một cái xinh đẹp cô nàng A, Tô Lâm tâm lý âm thầm tán thưởng một tiếng. Nghĩ không ra chính mình nằm viện thời điểm, không có gặp được xinh đẹp y tá muội muội, ngược lại là có một cái tuyệt sắc nữ bác sĩ. Chẳng lẽ đây chính là họa phúc khôn lường, sao biết không phải phúc sao? Tần Tâm Vũ biểu hiện trên mặt lạnh như băng sương, một đôi mắt vượng ẩn ẩn hàm sát khí, cái kia mày liễu, phối thêm một đôi như tròm sao sáng chói đồng dạng mắt sáng như sao, thêm cái kia nhỏ nhắn mà ngạo nghệ ưỡn lên mũi ngọc tinh xảo, đơn độc xem xét không có gì, nhưng là đây hết thể tổ hợp lại với nhau thì cấu thành một trường tuyệt sắc khuôn mặt. Duy nhất tiếc nuối là, hôm nay Tần Tâm Vũ thân thể bên trên mang lấy một kiện thầy thuốc dùng áo khoác trắng, rộng rãi loại kia, cho nên Tô Lâm không biết đối phương dáng người thế nào. Bất quá, lấy Tô Lâm duyệt nữ vô số cái kia song thái hợp kim lôi xà điện nhãn quan sát, Tần Tâm Vũ dáng người khẳng định không kém. Bởi vì Tần Tâm Vũ không mang giày cao gót đều có 1m7 khoảng trường kích cỡ, mà lại căn bản không mập. Dạng này dáng người kém cũng không kém bao nhiêu. Ta Hàn Giao mở ra, lại là cũng không nói gì đi ra. Chẳng lẽ ngươi để một cái mỹ nữ nói, chúng ta không có làm cái gì, ta chỉ là đang cho hắn tiếp tiểu tin tưởng chỉ cần là cái nữ sinh, khẳng định nói không nên lời lời như vậy. Dù sao, Hàn Giao không phải chân chính y y tá, Tô Lâm ở trong mắt Hàn Giao, cũng không phải chân chính bệnh nhân. Không cần phải sợ, nói cho ta biết, nếu như là hắn buộc ngươi, ta sẽ thay ngươi làm chủ yên tâm tốt, đừng tưởng rằng hắn là giàu ít đời cái gì liền có thể vô pháp vô thiên. Làm sằng làm bậy Tần Tâm Vũ nhìn lấy Hàn Giao, chậm rãi cho nàng động viên, nàng coi là Hàn Giao là sợ hãi Tô Lâm bối cảnh, cho nên không dám tố giác hắn. Nghĩ tới chỗ này, Tần Tâm Vũ đối Tô Lâm ấn tượng, lại hỏng mấy phần. Mà Hàn Giao cùng Tô Lâm đang nghe Tần Tâm Vũ lời nói về sau lại là mắt trợn tròn, hai người bọn họ hoàn toàn không hiểu Tần Tâm Vũ đang nói cái gì. Cái gì vô pháp vô thiên, cái gì làm sằng làm bậy Tô Lâm đều hiếu kỳ tại sao mình không phải. Làm cái gì xấu? Tô Lâm lúc này, nhìn lấy Tần Tâm Vũ ánh mắt tràn ngập thương hại thần sắc. Đáng tiếc à, xinh đẹp như vậy muội tử, như thế nào là cái mang bệnh, xem ra cái này bệnh viện trình độ cũng không ra thế nào, đều dùng nữ bệnh nhân đến làm thầy thuốc. Bằng không, Tô Lâm ngược lại là có thể suy tính một chút, theo đối phương kết giao bằng hữu cái gì. Không nên hiểu lầm, Tô Lâm thật không phải một cái tùy tiện người. Hắn nghĩ như vậy. Chỉ là đơn thuần muốn theo Tần Tâm Vũ kết giao bằng hữu, dù sao hắn cũng là người, không phải thần, cũng sẽ thụ thương tổn, cũng sẽ sinh bệnh. Tại trong bệnh viện, có người quen, dễ làm sự tình mà chúng ta cái gì cũng không làm Hàn Giao càng tô càng đen. Lúc này, Tần Tâm Vũ đã có thể khẳng định cùng xác định, nhất định là Tô Lâm bức bách Hàn Giao, bằng không Hàn Giao làm sao lại không dám nói sao. Đương nhiên, đây là bởi vì Tần Tâm Vũ không biết Hàn Giao không phải y tá nguyên nhân, dù sao trong bệnh viện nhiều như vậy y tá, ai cũng không dám nói, toàn bộ đều biết. Cho nên chỉ có thể dựa vào y phục đến nhận ra, ai kêu Hàn Giao muốn mặc đồng phục y tá đâu đột nhiên, Tô Lâm biến sắc. Mẹ chứng, vừa mới chỉ lo lắng nhìn mỹ nữ, vợ y ma kém chút quên, trong cơ thể mình còn có một cô vô căn thủy cần bài phóng, lúc này hắn cảm giác bụng dưới một trận căng đau. Hắn đã sắp không nhịn nổi. Y tá muội muội, nhanh, ta nhịn không được, Tô Lâm sốt ruột nói ra, cái trán ẩn ẩn gặp mồ hôi. Quả nhiên là hồng nhan họa thủy, mỹ nữ không thể nhìn nhiều, sẽ ảnh hưởng đi tiểu. Chương 129, ta tiểu không ra. Câu thas, vuốt các loại ta nhịn không được, Tô Lâm nghẹn khó chịu, thân thể đều nhanh run rẩy lên. Không biết người, còn tưởng rằng Tô Lâm là bị kinh phong phạm. Lúc này, Tần Tâm Vũ cũng là phát hiện Tô Lâm không đúng, không khỏi cau mày nói, hắn làm sao nhìn lấy Tô Lâm sắc mặt, Hàn Giao cũng là biết Tô Lâm kìm nén đến khó chịu, không khỏi khẽ cắn môi, sau đó đi đến Tô Lâm bên người, cho hắn giải dậy quần. Các ngươi Tần Tâm Vũ kinh hãi, chẳng lẽ bọn họ thật muốn ngay trước chính mình mặt, làm loại sự tình này sao thầy thuốc, làm phiền ngươi né tránh dưới, ta muốn đi tiểu Tô Lâm nhưng không có trần trụi đam mê. Tuy nhiên hắn không ngại mỹ nữ nhìn chính mình, nhưng là cũng không thể khiến người ta nhìn không đi ngươi nhìn ta nhìn ngươi, có qua có lại, dạng này mới công bình nha. Tô Lâm luôn luôn thờ phụng nguyên tắc thì là công bình công chính nguyên tắc. Nghe được Tô Lâm lời nói, Tần Tâm Vũ ánh mắt mới rơi vào Tô Lâm bên cạnh, nơi đó chính để đó một cái ý để dùng cái bô. Nguyên lai hắn là muốn đi tiểu nghị đến chính mình trước kia muốn những cái kia. Tần Tâm Vũ khuôn mặt không khỏi biến đến đỏ bừng. Nàng tranh thủ thời gian quay người, sau đó đi ra ngoài, thật sự là quá mất mặt. Hàn Giao giải khai Tô Lâm quần, hai gò má nhất thời trở nên một mảnh ửng đỏ, cho người ta cảm giác là bóp một thanh đều có thể nhỏ máu ra giống như. Nàng lệch ra cái đầu, căn bản không dám nhìn Tô Lâm. Tô Lâm chỉ cảm thấy hạ thể mát lạnh, sau đó thì hoàn toàn bại lộ trong không khí. Bất quá Tô Lâm lúc này, nhưng cũng là bắt đầu sốt ruột, thanh âm hắn đã mang theo tiếng khóc nức nở, nói, Cảnh Hoa, không, y tá muội muội, ngươi cũng ra ngoài đi, ngươi ở chỗ này, ta tiểu không ra. Tô Lâm khổ khuôn mặt, tuy nhiên rất lợi hại nghẹn, nhưng là cũng là ra không được, cái này khiến rất khó chịu. Ai muốn nhìn ngươi a. Hàn Giao nhẹ giọng xì một ngụm Tô Lâm, nhưng sau đó xoay người, vội vàng rời đi. Chờ đến săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh, chỉ còn lại có Tô Lâm một người về sau. Tô Lâm mới thở ra một hơi thật dài, sau đó bắt đầu bài phóng khởi thân thể vô căn chi thủy. Róc rách lịch ngoài cửa, Hàn Giao theo Tần Tâm Vũ hai người đứng chung một chỗ, nghe Tô Lâm trong phòng bệnh truyền đến thanh âm, trên gương mặt, vừa mới biến mất sắc mặt đỏ ửng, không khỏi lần nữa chậm rãi biến bắt đầu hót. Nghe cái kia không ngừng truyền đến róc rách âm thanh, hai người nhi vợ tim đờ ập đờ cũng là không khỏi ra tốc, dưới bụng, một dòng nước gấm dâng lên, sau đó bắt đầu ở toàn thân du tẩu. Cảm giác huyết dịch theo da thịt đều giống như thiêu đốt, tâm lý cùng trong xương tủy đều là ngứa, hai người hô hấp cũng là trở nên không đều đều đứng lên, mười phần khó chịu. Đồng thời, các nàng thân thể cũng là căng thẳng, tựa ở bệnh viện trên vách tường. Trọn vẹn qua 3 phút, cái kia róc rách thanh âm mới dần dần biến nhỏ lại, nhưng là đối với tại cửa ra vào Hàn Giao cùng Tần Tâm Vũ tới nói, giống như là qua mấy cái thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Thẳng đến thanh âm biến mất, hai người mới đồng thời lớn lên thở phào một hơi. Có thể là do thanh âm quá lớn, hai người đều giật mình, nhìn nhau về sau đó tranh thủ thời gian dịch ra. Quá mất mặt, các nàng đã lớn như vậy, chỗ nào nghe lén qua nam nhân đi tiểu A. Lúc này thân thể hai người hoàn toàn trầm tĩnh lại, cảm giác khí lực giống như là dành thời gian, loại cảm giác này, rất khó chịu. Ngay lúc này, Tô Lâm cái kia tiện tiện thanh âm chuyển tới. Y tá muội muội, ta tốt, ngươi tiến tới giúp ta mặc quần đi. Hoanh nghe được câu này, Hàn Giao lần nữa làm cái đỏ thấp mặt. Bất quá nàng vẫn là đi vào, khi đi ngang qua Tần Tâm Vũ thời điểm, túi đầu, không dám nhìn nàng. Hàn Giao tiến vào trong phòng bệnh, đều là túi đầu không dám nhìn Tô Lâm. Thậm chí bởi vì không cẩn thận nhìn đường, kém chút ngã sấp xuống. Nhìn thấy Hàn Giao cái dạng này, Tô Lâm không biết vì cái gì, thì dâng lên một cô muốn đùa giỡn nàng tâm tình. Y tá muội muội, ngươi cái này là thế nào? Tô Lâm một mặt kỳ quái nói ra, ta là bệnh nhân, ngươi là y tá á. Hàn Giao không nói lời nào, đi đến Tô Lâm bên người, vốn định muốn giúp Tô Lâm nhấc lên quần, lại là lập tức đụng phải Tô Lâm bắp đùi, dọa đến nàng mau đem thu tay lại trở về. Ui ui ui, nói xong không cho phép chiếm ta tiện nghi. Tô Lâm no im mà Hàn Giao nghe được Tô Lâm lời nói, lại là tức điên. Ngươi cho rằng ta nguyện ý chiếm tiện nghi của ngươi a? Không khỏi quyết tâm, khẽ cắn môi, mắt lườm một cái, đầu vừa nhấc, sau đó tại Tô Lâm kinh ngạc trong ánh mắt bá một chút, đem Tô Lâm quần cho nhấc lên. Hồ Tô Lâm cũng nghe được Hàn Giao tại làm xong đây hết thể về sau, làm một cái sâu hít sâu. Hiển nhiên, vừa mới tình huống, cho nàng áp lực rất lớn. Mặc dù nhưng đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy Tô Lâm, nhưng là Hàn Giao vẫn là có một loại thẹn thùng cảm giác. Tốt, hiện tại chạy trở về ngươi trên giường bệnh đi. Nói xong, Hàn Giao nhẹ nhàng đẩy Tô Lâm, Tô Lâm liền như là một cái con lật đật một dạng, đổ vào trên giường bệnh. Duy nhất theo con lật đật không giống nhau là, con lật đật ngã xuống sẽ còn đứng lên, nhưng là Tô Lâm ngã xuống, lại là dậy không nổi. Hàn Giao còn muốn nói với Tô Lâm cái gì, nhưng là lúc này, đã khôi phục bình thường Tần Tâm Vũ lại là đi tới. Lúc này nàng cũng biết hiểu lầm Tô Lâm theo Hàn Giao, bất quá nàng đối với Tô Lâm ấn tượng, có thể không có chút nào đổi mới. Ở săn sóc đặc biệt phòng bệnh không nổi à, mời cô em y tá đều mời xinh đẹp như vậy, xem xét khẳng định là có ý đồ bất lương. Không nên động, ta làm cho ngươi cái kiểm tra. Tần Tâm Vũ mặt không biểu tình, giống như là tại hoàn thành nhiệm vụ giống như. Các loại máy móc cũng là bắt đầu sáng lên, bắt đầu nàng biểu lộ còn rất bình tĩnh, nhưng là theo thời gian chuyển rời, nàng biểu hiện trên mặt ước đến ước kinh ngạc, sau đó lại trở nên chết lặng, sau cùng nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt như là nhìn quái dị. Nhìn lấy Tần Tâm Vũ biểu hiện trên mặt không ngừng biến hóa, Hàn Giao tâm cũng là theo chân phập phồng không ngừng biến hóa, đoán chừng nếu như có bệnh tim, hiện tại đã cùng thượng đế nói chuyện phiếm qua. Rốt cục, nàng vẫn là không nhịn được. Thầy thuốc, Tô Lâm hắn không sao chứ? Hàn Giao một mặt vẻ khẩn trương, bất quá Tô Lâm ngược lại là mặt mũi tràn đầy không quan trọng, hắn thân thể của mình tình huống, không có người so với hắn rõ ràng hơn, cái này một chút vết thương nhỏ, căn bản với hắn mà nói, không tính là gì. Không, hắn không chỉ có không có việc gì, ngược lại mười phần khỏe mạnh. Tần Tâm Vũ lúc này, nhìn chằm chằm Tô Lâm không rời mắt. Vết thương của hắn đã bắt đầu khép lại, nội tạng tổn thương đã hoàn toàn không, trái tim công năng vô cùng tốt. Nói cách khác, hắn thực hiện tại một chút sự tình cũng không có Tần Tâm Vũ một mặt vẻ cổ quái. Vậy thì thật là quá tốt. Nghe được Tô Lâm không có việc gì, Hàn Giao mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Chẳng lẽ ngươi không có gì lạ? Tần Tâm Vũ cảm thấy cái này người y tá nào tử có chu tờ không bình thường. Thật chẳng lẽ là bởi vì ngực to mà không có nao á? Kỳ quái cái gì? Hàn Giao khó hiểu nói. Chương 130, có thể hay không cho ta thay cái thầy thuốc? Câu thà vượt các loại kỳ quái thân thể của hắn a, ngươi có biết hay không, thù nặng như vậy thương tổn, đổi thành người khác tối thiểu cần nửa năm mới dưỡng tốt, còn có thể lưu lại hậu di chứng. Muốn khôi phục lại hắn hiện tại trình độ, cũng tối thiểu cần 3 tháng đến 4 tháng, thế nhưng là hắn lúc này mới bao lâu, vẹn vẹn 2 ngày, cái này đã không thể dùng kỳ tích để hình dung, cái này, đây quả thực là thần tích đã. Nói đến đây, Tần Tâm Vũ nhìn cùng Tô Lâm, hai mắt tỏa ánh sáng, giống như là nhìn thấy ô yếm chi vật giống như. Không biết vì cái gì, Tô Lâm nhìn đối phương ánh mắt, có chu tờ chip đông. Cái này ánh mắt Tô Lâm trước kia nhìn thấy qua, đây là thợ săn tại nhìn thấy con mồi thời điểm, chỗ lộ ra. Bình thường là tại nam nhân nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp thời điểm sẽ có. Loại ánh mắt này chỉ có tính, không có yêu. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Tần Tâm Vũ là vì đạt được Tô Lâm thân thể, là nàng đối Tô Lâm thân thể cảm thấy hứng thú. Lúc này Tần Tâm Vũ hoàn toàn hưng phấn lên, nàng đã quên vừa mới trong nội tâm nàng còn 10 phần chán ghét Tô Lâm, đồng thời 10 phần mâu thuẫn công việc này. Nàng nhìn chằm chằm Tô Lâm, giống như là nhìn lấy tuyệt thế chân bảo giống như. Uy, ngươi gọi là cái gì nhỉ? Tần Tâm Vũ ép căn bản không hề nhớ kỹ Tô Lâm tên. Tô Lâm khỏe miệng hung hăng co lại. Ngươi có hứng thú hay không ta nghiên cứu? Tần Tâm Vũ hỏi. Không có, Tô Lâm lắc đầu, tranh thủ thời gian cự tuyệt nói. Nói đùa, ta nhìn không phải ngươi nghiên cứu, mà chính là bị ngươi nghiên cứu đi. Tô Lâm tâm trong lặng lẽ nghĩ đến, chính ta cũng không phải chuột bạch. Vì sao phải cho ngươi nghiên cứu a? Ngươi không suy tính một chút? Tần Tâm Vũ tiếp tục nói, ta nghiên cứu hạng mục này, chính là sinh vật tái sinh phương hướng. Ta vừa kiểm tra một chút, ngươi tế bào hoạt tính là ít nhất là người bình thường gấp trăm lần. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Tô Lâm ngây ngốc lắc đầu, hắn mặc dù là siêu cấp binh vương, nhưng là đối với cái này chuyên nghiệp phương diện đồ vật, hắn chả thật không hiểu. Ngay cả Hàn Giao cũng là ở một bên. Tử tế nghe lấy. Ý vị này, chỉ cần không phải đoạn cánh tay thiếu chân, hoặc là bị moi tim lấy phổi, như vậy mặc kệ ngươi thụ đa trọng thương tổn, đều không chết, mà lại khôi phục còn nhanh hơn người khác. Đơn giản tới nói, ngươi không sai biệt lắm cũng là có được bất tử chi thân khi, nhưng thuyết pháp này có lẽ hơi cường điệu quá, nhưng là theo người bình thường so ra, thì lợi hại nhiều. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi đang cùng người khác đánh nhau thời điểm, ngươi thụ thương, rất nhanh khôi phục. Người khác khôi phục không, ngươi có phải hay không rất lợi hại chiếm ưu thế a? Còn có, ngươi sức chịu đựng nhất định rất mạnh, bạo phát lực cũng không yếu. Chợt chợt chợt, nhìn như vậy đến, ngươi hoàn toàn cũng là một cái đồ biến thái a. Tần Tâm Vũ tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là nàng không hổ là chuyên nghiệp cấp bậc thầy thuốc, vẹn vẹn bằng vào một cái đơn giản kiểm tra, thì suy đoán ra rất nhiều thứ. Tô Lâm yên lặng không nói, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trừ Hàn Giao nói những hắn đó không rõ lắm bên ngoài, khác đồ vật đều 89 phần 10. Tô Lâm cũng không biết vì cái gì, hắn chỉ biết mình tại bộ đội thời điểm, thân thể sức khôi phục đã sức chịu đựng thì so với hắn người cao hơn một mảng lớn, đương nhiên theo hiện tại so ra vẫn là có khoảng cách. Bất quá, liền xem như so hiện tại kém rất nhiều, Tô Lâm cũng vẫn là rất nhanh liền trở thành trong bộ đội vương bài, ẩn ẩn có trở thành binh vương xu thế. Dù sao, Tô Lâm ưu thế mạnh hơn người khác nhiều, muốn là hắn đều thành không mạnh nhất, Tô Lâm nhất định sẽ tìm khối đầu hũ đâm chết chính mình, hoặc là kéo căn trên vắt mì treo cổ tự sát. Tới quốc ngoại, đó mới là Tô Lâm thực lực đột nhiên tăng mạnh thời điểm. Tô Lâm đến quốc ngoại, cũng chỉ có thể lựa chọn làm lính đánh thuê, bởi vì hắn Tô Lâm cũng đều không hiểu. Theo thời gian từ từ tích lũy, Tô Lâm thực lực càng ngày càng mạnh, danh khí cũng là càng lúc càng lớn, sau cùng thành lập Xích Long đoàn lính đánh thuê để rất nhiều người vì đó sợ hãi. Mà Tô Lâm loại kia cường đại sức khôi phục, cũng là tại kinh lịch lần lượt bên bờ sinh tử bồi hồi về sau, trở nên càng khủng bố hơn. Tô Lâm cũng không biết đây là vì cái gì, chỉ là coi là bởi vì thụ thương theo bị đánh nằm cạnh nhiều, cho nên thân thể tự nhiên mà vậy sinh ra kháng tính, sức khôi phục cũng là trở nên mạnh mẽ hơn người khác một chút. Nếu như Tần Tâm Vũ không nói lời nào, Tô Lâm căn bản không biết mình mạnh hơn người bình thường nhiều như vậy. Tới đi! Chúng ta cùng một chỗ hợp tác, tin tưởng ta, chỉ cần ngươi giúp ta, cái kia sinh vật tái sinh kỹ thuật nhất định có thể thực hiện, à, coi như thực hiện không, như vậy cũng có thể đạt tới ngươi dạng này trình độ, cái kia nhân loại chúng ta xã hội đoán chừng hội tiến lên một bước dài, rất nhiều tật bệnh đều sẽ không UONG thổ cờ ma kho y bê nhờ, mà ngươi cùng ta, sẽ danh lưu thanh sử. Ngẫm lại có phải hay không rất lợi hại? Tâm động Tần Tâm Vũ nhìn lấy Tô Lâm, mặt mũi tràn đầy dụ hoặc nói. Ra. Lúc này Tần Tâm Vũ, tựa như là một cái truyền đạo thánh giả phát triển tín đồ, hoặc là bán hàng đa cấp online phát triển một chút tuyến có liều mạng. Nhìn lấy Tô Lâm vẫn là thất thần, Tần Tâm Vũ nhịn không được nói, uy, ngươi cho điểm phản ứng a há, ngươi kế hoạch này thật vĩ đại, tưởng tượng cũng rất mỹ lệ, không tệ, không tệ. Tô Lâm no y vậy là ngươi đáp ứng ta quá tốt. Tần Tâm Vũ không nghĩ tới Tô Lâm đã vậy còn quá dễ dàng liền đáp ứng nàng, bởi vì nếu như Tô Lâm còn không đáp ứng nàng, nàng liền chuẩn bị xử xuất nàng trung cực tất sát chiêu mỹ nhân kế. Ta Lu Cờ Na Ho nói ta đáp ứng. Tô Lâm mắt trợn trắng lên, bất đắc dĩ nói ra. Hiện tại nữ nhân tốt như vậy nhiều đều nghe không hiểu tiếng người a, ngươi không phải cảm thấy kế hoạch này rất tốt sao? Tần Tâm Vũ hỏi. Đúng thế, nhưng là cảm thấy tốt, không có nghĩa là ta nhất định liền muốn tham gia đi, Tô Lâm nói. Cho nên, ngươi còn tìm nguyện ý tham gia người tham gia đi, ta là không có hứng thú gì ngươi. Tần Tâm Vũ khó thở. Lại nói y, ngươi thật sự là cái này bệnh viện thầy thuốc. Tô Lâm cảm thấy mình tựa như là gặp được nữ nhân điên, không khỏi hỏi. Không thể giả được, Tần Tâm Vũ nói. Cầm ra bản thân giấy phép hành nghề y, nói, nhìn, đây là ta giấy chứng nhận. Tô Lâm nhìn lại, phát hiện thật đúng là. Tư cách kia chứng bên trên có thật nhiều danh hiệu, bất quá Tô Lâm một cái đều không có nhớ kỹ, duy nhất nhớ kỹ thì là đối phương tên Tần Tâm Vũ. Thế nào, hiện tại tin tưởng ta nói đi, Tần Tâm Vũ thu từ bản thân giấy chứng nhận, nhìn lấy Tô Lâm nói ra. Ừm, tin tưởng. Tô Lâm nằm ở trên giường, không thể gật đầu. Cho nên nháy mắt mấy cái biểu thị tự mình biết. Cái kia, Tần thầy thuốc, ta có thế ngươi thương lượng cái sự tình sao? Tô Lâm hỏi. Sự tình gì? Ngươi nói chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta hợp tác, yêu cầu gì đều có thể xách. Tần Tâm Vũ vì Tô Lâm thế nhưng là dưới đại vô liếng, lời như vậy nói hết ra. Cái kia, có thể hay không cho ta thay cái thầy thuốc? Tô Lâm ưỡn nghiêm mặt, một mặt thẹn thùng hỏi. Tần Tâm Vũ biểu hiện trên mặt nhất thời ngưng kết. Nàng ngơ ngác nhìn lấy Tô Lâm, hoàn toàn nghĩ không ra hắn yêu cầu lại là dạng này. Chương 131, lớn bao nhiêu? Tần Tâm Vũ mặt đen thui, nhìn lấy Tô Lâm nói, không được, viện trưởng đã đem ngươi toàn quyền giao cho ta, khác người không thể tại tiếp nhận nói đùa, đến Tần Tâm Vũ miệng bên trong, căn bản không có khả năng phun ra. Vậy ta xin xuất viện, Tô Lâm nói ra, dù sao ta cảm giác mình đã tốt không sai biệt lắm. Về nhà nằm cũng giống như vậy, cái ý nghĩ này muốn xuất viện cũng được, nhưng là nhất định phải cần ta mở xuất viện chứng minh mới được nói. Tần Tâm Vũ nhìn lấy Tô Lâm nói, ngươi cảm thấy ta hội cho ngươi mở xuất viện chứng minh sao? Cũng không phải chỉ có một mình ngươi có thể mở. Tô Lâm bĩu môi, nói, ta tìm viện trưởng đồng dạng có thể. Ngươi, Tần Tâm Vũ khó thở, bởi vì nàng biết Tô Lâm nói là sự thật. Tô Lâm thân phận khẳng định không đơn giản, vẹn vẹn nhìn lấy trong phòng bệnh bày đặt những vật kia. Tần Tâm Vũ thì biết mình ý hiếp không được Tô Lâm. Chỉ có thể dùng trí, không thể liều mạng. Đột nhiên, Tần Tâm Vũ cười, cười rất lợi hại rực rỡ. Nhưng là Tô Lâm lại là giữ vững tinh thần, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn lại nghĩ tới Trương Vô Kỵ hắn mụ mụ trước khi chết nói với hắn câu nói kia, càng là nữ nhân xinh đẹp, càng hội gạt người. Tô Lâm, Tần Tâm Vũ nhìn lấy Tô Lâm, ngươi có lẽ vẫn là độc thân đi, ngươi muốn làm gì ta thế nhưng là có thật nhiều hảo tỷ muội nha. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta có thể đem các nàng giới thiệu cho ngươi, hoặc là, ngươi nhìn ta thế nào. Tần Tâm Vũ đã chuẩn bị hy sinh nhan sắc, lại là không có phát hiện. Nàng tại lúc nói những lời này đợi, bên người Hàn Giao sắc mặt cũng là trở nên khó coi. Ngay trước mặt ta, thì câu dẫn Tô Lâm, ta tồn tại cảm giác thật thấp như vậy sao? Khuôn mặt ngược lại là rất xinh đẹp, cũng không biết dáng người thế nào. Tô Lâm như nói thật nói, chính hắn cho là hắn toàn thân cao thấp đều là ưu điểm. Bất quá lớn nhất lớn một chút cũng là yêu nói thật ta dáng người rất tốt. Tần Tâm Vũ nói ra, nàng đối với mình dáng người vẫn là rất tự tin, mỗi ngày đều kiên trì luyện tập yoga tố hình cầm. Lớn bao nhiêu? 32B bình thường nói. Tô Lâm vô ý thức hướng phía Hàn Giao nhìn lại, mà lúc này Hàn Giao cũng là không cong chính mình bộ ngực, nói thế nào nàng cũng là 34G áo lót, so Tần Tâm Vũ bánh bao nhỏ lớn. Tần Tâm Vũ cũng là quét mắt một vòng Hàn Giao cặp vũ. Bất quá lại là không thèm để ý chút nào, khoát khoát tay, nói, đại có cái gì tốt, thích hợp bản thân mới là tốt nhất, lớn lên cũng chỉ là ngực to mà không có nào a. Nghe được Tần Tâm Vũ câu nói này, Hàn Giao nhất thời sù lông. Ngươi nói người nào ngực to mà không có nào? Hàn Giao lúc nói những lời này đợi, liếu mi dựng lên, mặt mũi tràn đầy khó chịu chi sắc. Người nào ngực to mà không có nào? Ta liền nói ai? Tần Tâm Vũ lạnh lùng trả lời. Một cái tiểu tiểu y tá còn theo chính mình phách lối. Nàng cũng không biết Hàn Giao thân phận chân thật, chỉ là cho là nàng là bệnh viện một cái tiểu y tá. Ta nhìn ngươi đây là trần trụi đấu kỵ đi ta hội đấu kỵ ngực to mà không có nào đừng nói ta khi dễ ngươi, ta chấp ngươi một tay, ngươi ra tay đi thế nào, nói không lại ta, liền muốn động thủ với ta sao đầy đủ Tô Lâm thật sự là nhìn không được, hai nữ nhân này chuyện gì xảy ra, làm sao vừa thấy mặt thì đối chọi gay gắt. Hư Tần Tâm Vũ cười lạnh một tiếng, y tá liền nên làm y tá công tác, ngươi cho rằng cấu kết lại Tô Lâm cái này phú nhị đại. Ngươi liền có thể bay lên đầu ca nhờ biến phượng hoàng người đi mà nằm mơ à Tô Lâm sững sờ, hắn lu cờ na ho biến thành phú nhị đại hắn làm sao cũng không biết. Hàn Giao thì là sắc mặt cổ quái nhìn lấy Tần Tâm Vũ, ngươi thấy ta giống là y tá sao Tần Tâm Vũ thượng hạ dò xét Hàn Giao một lần, ngươi chẳng lẽ không phải y tá sao đồng thời trong lòng cũng là có chút tờ nghi hoặc, không phải y tá ngươi mặc cái gì y tá sáo trang á Hàn Giao khuôn mặt đỏ lên. Ngươi quản được sao nàng đương nhiên sẽ không nói cho Tần Tâm Vũ là bởi vì Tô Lâm muốn xem ý tá muội muội phục dụ hoặc, nàng mới mặc. Ngươi là ai, cũng dám trộm bệnh viện chúng ta ý tá sáo trang, cẩn thận báo động bắt ngươi Tần Tâm Vũ cười lạnh nói, cái này cái mũ cho ngươi giữ lại qua, nhìn ngươi làm sao bây giờ ta chính là cảnh sát Hàn Giao bình tĩnh khuôn mặt nói, ta phụ trách bảo hộ Tô Lâm an toàn tốt, đừng ầm ĩ các ngươi Tô Lâm không nhịn được nói, ta đói. Giúp ta làm ăn chút gì qua ta lập tức qua Hàn Giao vẫn không nói gì, Tần Tâm Vũ ngược lại là trước tiên nói, nhưng sau đó xoay người vội vàng rời đi, giống như rất lợi hại sợ hãi Hàn Giao vượt lên trước giống như. Tần Tâm Vũ sau khi đi, Hàn Giao lại là ngồi tại Tô Lâm bên giường, sau đó hỏi, vừa mới nữ nhân kia nói đều là thật, ngươi sức khôi phục rất mạnh Tô Lâm cười khổ một tiếng, nói, nàng nói có đúng hay không thật ta không xác định. Bất quá ta sức khôi phục ngược lại là coi như không tệ. Mỗi lần thụ bị thương rất nặng, rất nhanh liền tốt. Thực lần này thương tổn, còn không tính trọng cái kia ngươi có cái gì khó chịu, hoặc là không tốt phản ứng sao Hàn Giao lo lắng hỏi. Tô Lâm lắc đầu, nói, trước mắt không có bất quá, ta muốn hỏi cái vấn đề, có phải hay không ta sau khi trúng đạn, phát cái gì sự tình gì cái này thực không có gì Hàn Giao vẫn là không định nói cho Tô Lâm. Tốt ta ngươi không nói ta cũng biết. Ta khẳng định là lại tiến vào trạng thái bùng nổ Tô Lâm nhíu mày nói ra. Ách na Hàn hẳn là bị ta giết đi ách hắn chết rất lợi hại thảm á ách sau đó ta không có đối với các ngươi thế nào á ách ngươi có thể hay không thay cái từ hai trả lời ách ra không. Ngươi không có làm gì được chúng ta không bao lâu. Tần Tâm Vũ liền đem cơm mua về. Bất quá bởi vì Tô Lâm thân thể nguyên nhân trước mắt chỉ có thể ăn thức ăn lỏng cho nên nàng mua cháo gạo. Nhìn lấy trong hộp cơm vàng cam cam bốc hơi nóng cháo gạo, Tô Lâm khẩu vị cũng là mở rộng. Đến Tô Lâm, ngươi bây giờ không tiện, tới cho ngươi ăn nói Tần Tâm Vũ cũng không thị hiểm, trực tiếp ngồi tại Tô Lâm giường một bên khác, dùng cái muỗng múc ra một cái muỗng cháo gạo, đặt ở bên miệng dùng nàng cái kia tính cách cái miệng nhỏ nhắn thổi một chút, nhìn Tô Lâm tóc thẳng sương sờ. Há mồm, ngoan a Tần Tâm Vũ cười tủm tỉm nhìn lấy Tô Lâm, một mặt ôn nhu đem cháo gạo đưa đến Tô Lâm bên miệng. Dạng như vậy, quả thực cũng là đem mình làm Tô Lâm tiểu tức phụ, nhìn Hàn Giao lợi trực dưng dương, đáng tiếc lại không có bất kỳ biện pháp nào. Tô Lâm ăn một miếng, cảm giác không tệ, sau đó ha to mồm, biểu thị chính mình còn muốn. Tần Tâm Vũ múc một muỗng, sau đó thổi một chút, mở miệng nói, Tô Lâm, chính là ta vừa mới nói đến nghị, ngươi cân nhờ ả cờ thế nào a Tô Lâm nghe được nàng câu nói này, đem cái muỗng bên trong cháo gạo uống sạch, sau đó nói. Ngươi liền chết cái ý niệm này đi coi như ngươi dùng mỹ nhân kế, ta cũng sẽ không bị trung kế Hàn Giao nụ cười trên mặt ngừng lại ngưng kết, nàng hiện tại rất muốn làm một chuyện, cái kia chính là đem trong tay chén này cháo gạo, đội lên Tô Lâm trên mặt, để hắn nhớ kỹ hôm nay. Giao hấn chương 132, Vu Tử Kính Địa Hải Thành Phố, Thế Kỷ Thiên Thành Khu Biệt Thự. Trong thư phòng một vùng tăm tối, trên cửa sổ che thật dày màn cửa, thấu không tiến một chút ánh sáng. Ken ken ken ken ken ken ken ken ken ngoài cửa nhớ tới một trận nhẹ nhàng tiếng đập cửa, thanh âm rất lợi hại chậm, cũng rất nhẹ, bởi vì gõ cửa tới người biết, trong thư phòng chủ nhân, không thích vang động quá lớn. Tiến đến một tiếng mang theo âm nhu thanh âm từ trong thư phòng chuyển tới, ngoài cửa quan gia đẩy cửa đi vào. Thiếu gia, Sở Thiên mấy người bọn hắn đến quản gia cúi đầu, nhẹ nói no ý ừ biết, ta bây giờ liền xuống qua trong bóng tối, vang lên cái kia mang theo âm nhu thanh âm vang lên lần nữa. Không có chút nào cảm tình ba động. Được quan gia hơi hơi không người, sau đó lui ra ngoài. Tô Lâm, ha ha quản gia sau khi đi ra ngoài, Trong phòng thăm thẳm vang lên một trận cười lạnh, trước bàn sách cái bóng đen kia cũng là đứng lên, đẩy cửa đi ra ngoài. Đây là một người trẻ tuổi, mà lại là một cái xuất khí người trẻ tuổi, chỉ bất quá hắn mặt tái nhợt vô cùng, cho người ta một loại âm nhu cảm giác. Toàn thân hắn tản ra một loại âm lãnh khí tức, từ xa nhìn lại, cho người ta cảm giác tựa như là người lạ đừng vào. Người này không phải cái gì khác người, chính là bị Tô Lâm đá bể trứng Vu Tử Kính. Từ khi hắn bị Tô Lâm biến không có khả năng giao hợp về sau, Vu Tử Kính tính cách cũng là đại biến. Hắn biến quái đản, quái gở, điên cuồng, khát máu, đồng thời, hắn cũng thích hắc ám, càng là yêu quyền lợi. Bởi vì một người nam nhân truy cầu chỉ có mấy cái như vậy, tiền tài, nữ nhân, quyền lợi. Mà mấy dạng này, có đôi khi, cũng là liên hệ. Người có tiền tài, có quyền lợi, thì tự nhiên mà vậy có nữ nhân. Quyền lợi theo tiền tài lại là có thể ngang nhau, mà Vu Tử Kính hiện tại đã không cần nữ nhân, cho nên đối với quyền lợi, hắn có một loại gần như điên cuồng cố chấp. Nhưng là, hắn con đường làm quan tại ngày đó bị hủy diệt. Tô Lâm hủy hắn hết thảy, hắn muốn trả thù, hắn muốn Tô Lâm chết đáng tiếc là, sau cùng thất bại. Bởi vậy hắn đem sở hữu tinh lực phóng tới hắc đạo phía trên, hắn muốn trở thành địa hải thành phố hắc đạo chi vương, hắn muốn làm địa hải thành phố hắc ám thế giới hoàng đế. Cho nên, hắn sáng tạo Thanh Vân Bang lấy từ thẳng tới mây xanh chi ý bất quá, hắn cũng không có trực tiếp ra mặt, mà chính là bồi dưỡng một cái khôi lỗi, làm vì chính mình người phát ngôn. Mượn nhờ Vu Tử Kính phụ thân thế lực sau lưng, Thanh Vân Bang thế lực cấp tốc huyết trường, vẹn vẹn không đến thời gian 2 năm, thì đã trở thành gần với địa hải thành phố lâu năm hắc bang Long Đổ bang thứ 2 đại bang phái. Mà tại năm thứ 3 thời điểm, liền đã có thể theo Long Đổ bang phân đỉnh chống lại. Về phần hiện tại, Thanh Vân Bang thực tế lực lượng, đã vượt xa Long Đồ Bang. Còn nói vì cái gì một mực giữ lại Long Đồ Bang, không diệt xong bọn họ, đó là bởi vì Vu Tử Kính cảm thấy hiện tại còn không phải lúc. Tại trên thế giới này, luôn có Thái Dương chiếu không tới địa phương, có Quang Minh địa phương, thì có Hắc Ám. Cho nên, Vu Tử Kính bọn họ tồn tại, là chính phủ ngầm đồng ý nhưng là đồng thời cũng là giám thị theo hạn chế, bởi vì chính phủ coi trọng thăng bằng cùng ổn định. Giữ lại Long Đồ Bang, mục đích dĩ nhiên chính là biến tướng hướng chính phủ lấy lòng. Dù sao bọn họ lại thế nào lợi hại, thế nào lại là cơ quan quốc gia đối thủ đâu, chỉ cần quốc gia nguyện ý, vài phút liền có thể đem bọn hắn diệt đi. Đồng thời, Long Đồ Bang dù sao cũng là trước kia địa hải thành phố lớn nhất lâu năm hắc bang, quan hệ cũng là rắc rối phức tạp, lạc đà chết còn hơn ngựa lớn, liền xem như Vu Tử Kính bọn họ thật đem Long Đồ Bang cho diệt đi, đó cũng là giết địch một ngàn ở. Tự tổn ta mở trăm. Nói không chừng sẽ cho có tâm cơ người cơ hội, cho nên bọn họ một mực không có động thủ. Mà Thanh Vân Bang người bất động, Long Đồ Bang tự nhiên cũng sẽ không từ tìm phiền toái. Đương nhiên thủ hạ những tiểu đệ đó phát sinh xung đột nhỏ, tự nhiên là không tính. Thanh Vân Bang bang chủ Sở Thiên Tại nhìn thấy Vu Tử Kính từ trên lầu thư phòng đi sau khi đi ra, không khỏi từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Theo sau lưng hắn mấy cái tên trưởng lão cũng là như thế. Mặt mũi tràn đầy cung kính thần sắc. Bởi vì bọn hắn biết, bọn họ sở dĩ có được hiện tại hết thảy, tiền tài, quyền lợi, địa vị, nữ nhân, toàn bộ đều là bởi vì trước mắt hướng bọn họ đi tới nam nhân này, hắn có thể cho bọn hắn những vật này, tự nhiên có thể từ trên người bọn họ lấy đi, đem bọn hắn đánh về nguyên hình, thậm chí vĩnh thế thoát thân không được. Vu Tử Kính chậm rãi đi tới, tái nhợt trên mặt không có một tia biểu lộ, như là lạnh như băng, lạnh lùng. Hắn cũng không có trực tiếp hướng đi Sở Thiên mấy người bọn hắn, mà chính là vòng qua bọn họ, đi đến giá rượu bên cạnh, từ phía trên cầm một bình 82 năm lạ phi, ưu nhã đổ vào chân cao trong suốt trong ly thủy tinh. Cái kia đỏ hồng sắc rượu nho, như là máu tươi, trong nháy mắt đem cái kia ly pha lê nhuộm đỏ. Vu Tử Kính chậm rãi đi tới, ngồi tại Italy thuần thủ công chế tác ghế salon bằng da thật chủ vị, nhẹ nhàng be be một miệng rượu vang đỏ. Hắn ưa thích cùng rượu vang đỏ, bởi vì hắn cảm giác rượu vang đỏ nhan sắc theo người huyết dịch một dạng, là như vậy yêu diễm, mỹ rượu. Ngồi Vu Tử Kính nhàn nhạt đối Sở Thiên đám người nói. Khu khu, ở trước mặt công tử, nơi nào có chúng ta ngồi. Phần Sở Thiên trên mặt nở nụ cười, hơi hơi không người nói ra. Sở Thiên là một cái tuổi qua 40 trung niên nhân, lưng hùm vai gấu, mắt chứa sát khí. Có thế bị Vu Tử Kính chọn chúng. Hắn tự nhiên cũng không phải cái gì lương thiện, nếu không tuy nhiên có Vu Tử Kính trợ giúp, nhưng là cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn, liền đem Thanh Vân Bang phát triển đến như thế quy mô. Ta muốn đổ vật đâu, nhìn thấy đối phương không ngồi, Vu Tử Kính cũng không để ý ở chỗ này. Sở Thiên cung kính cho Vu Tử Kính dâng đĩa CD, Vu Tử Kính quan sát một hồi hai, sau đó đem CD đưa cho quản gia nói, thả cho ta nhìn được. Quản gia cung kính tiếp nhận, sau đó liền bắt đầu phát hình ra. Vu Tử Kính nhẹ nhàng đung đưa trong tay chén rượu, cái kia màu đo rượu nho ngon tại hắn lắc lư dưới, tại chén rượu bên trong làm lấy vòng vòng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình hình ảnh, mà trong tấm hình phát ra, chính là hai ngày trước gờ răng hỉ ợt cao ốc phát sinh bọn cướp bắt cóc giới kinh doanh lão đại theo giới chính trị nhân viên quan trọng hình ảnh, bên trong một bóng người thình lình chính là Tô Lâm. Mà khi nhìn đến Tô Lâm hình ảnh thời điểm, Vu Tử Kính thân thể đột nhiên cứng đờ, cái kia lắc lư rượu vang đỏ cánh tay cũng là chỉ có dừng lại. Lúc này Vu Tử Kính trên mặt vờ y man nở nụ cười, nhưng là trên thân lại là tản ra kinh người sát khí. Hai loại khác biệt khí chất, vờ y ma đồng thời xuất hiện tại trên người một người, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị cảm giác. Sở Thiên ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Hắn đi theo Vu Tử Kính đã nhiều năm, cho tới bây giờ đều không có gặp Vu Tử Kính cười như thế vui vẻ qua. Đồng thời, cảm nhận được Vu Tử Kính trên thân cái kia kinh người sát khí, trong lòng của hắn âm thầm run lên. Xem ra công tử thực lực, những năm này tinh tiến không ít. Hắn cũng đã gặp qua Vu Tử Kính báo nổi, thực lực kia quả thực thì là phi nhân loại. Chương 133, đòi mạng ngươi. Nghĩ như vậy, Sở Thiên biểu hiện trên mặt càng cung kính. Chỉ là Sở Thiên nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì công tử sẽ để cho hắn tìm đến ngày đó video. Mà lại đoạn video này cũng không coi là hoàn chỉnh, bởi vì ở phía sau phát sinh nổ tung về sau, cái kia những cả mạ giặt đó đều hủy đi, cho nên chỉ có tiền bán bộ phân. Chán ở dê lẽ lại, những cái kia bọn cướp theo công tử có quan hệ nghĩ tới đây, Sở Thiên trong lòng lại là run lên. Bởi vì hắn phát hiện hắn càng ngày càng thấy không rõ Vu Tử Kính, mỗi khi hắn cho là mình liền muốn nhìn thấu Vu Tử Kính thời điểm, lại phát hiện mình chỉ là phát hiện Vu Tử Kính thực lực chân chính một góc của băng sơn. Cho nên Sở Thiên chưa từng có hướng về phản bội, cho dù là đến hắn địa vị hôm nay, hắn cũng cam nguyện làm Vu Tử Kính một con chó. Vu Tử Kính gọi hắn hướng đông, hắn tuyệt đối không hướng tây, Vu Tử Kính chỉ chỗ nào, hắn thì đánh chỗ nào. Cũng chính là cho là hắn như thế nghe lời, cho nên mới một mực có thể vì Vu Tử Kính phục vụ. Bởi vì hắn nhìn thấy rất nhiều so với chính mình lợi hại người, thất bại ở Vu Tử Kính dưới chân. Bởi vì Vu Tử Kính cũng là một người điên, mà chính là một cái thực lực khủng bố người điên. Tin tưởng ai cũng không nguyện ý có một người điên một dạng đối thủ đi. Vu Tử Kính nhìn kỹ trong video hình ảnh, không có lộ hàng một điểm. Cái video này, Sở Thiên cũng nhìn qua, trừ bọn cướp hung hãn bên trong, cũng là bên trong một người nam nhân rất khủng bố. Hắn ngược lại là cũng không có cái gì, rất nhanh, video liền đến là Tô Lâm bạo phát cái kia một đoạn, Vu Tử Kính ánh mắt càng thêm tỏa sáng. Một mực đến video kết thúc, ánh mắt hắn đều không nháy mắt một cái. Đột nhiên, Vu Tử Kính bỗng nhiên một ngụm nâng cốc trong chén rượu vang đỏ một ngụm xử lý, ba một tiếng, nâng cốc chén ném xuống đất. Đây là Sở Thiên lần thứ nhất nhìn thấy Vu Tử Kính như thế thô bạo uống rượu đỏ, rượu vang đỏ là dùng đến phẩm, giống Vu Tử Kính uống như vậy tiểu, hoàn toàn là phí của trời. Ha ha, ha ha ha ha, thật cao hứng, ngươi còn sống thật cao hứng, ngươi còn trở về. Vu Tử Kính cười rất lợi hại điên cuồng, trên mặt hắn hiện lên một tia dữ tợn. Từ khi Vu Tử Kính bị Tô Lâm đá bể trứng, hắn toàn bộ thì biến hỉ nộ vô thường, thường xuyên phát tính khí thất thường. Cho nên hắn điên cuồng như vậy cười to, quản gia đã tập mãi thành thói quen. Sở Thiên cùng những Thanh Vân Bang đó trưởng lão đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, trong lòng bàn tay lại là toát mồ hôi lạnh. Vu Tử Kính cầm điều khiển từ xa, sau đó giảng video hình ảnh dừng lại, ngay sau đó hình ảnh kịch liệt phóng đại, sau đó Tô Lâm ảnh chụp thình lình xuất hiện ở phía trên. Vu Tử Kính chỉ Tô Lâm ảnh chân dung, nói, chúng ta muốn các ngươi mặc kệ dùng cái gì biện pháp, đem hắn cho ta chụp tới. Nếu như không sống được, ta cũng không để ý ta gặp được hắn thời điểm, hắn là một cỗ thi thể. Minh bạch ta ý tứ sao? Vâng, Sở Thiên cung kính nói ra. Rất tốt, đi xuống đi. Vu Tử Kính khoát khoát tay, để bọn hắn rời đi. Rất nhanh, Vu Tử Kính liền trở lại trong thư phòng, bất quá lần này, hắn không có ngồi tại trước bàn sách, mà chính là hướng đi bên cạnh trong góc. Mà ở trong đó, lại có một cái búp bê. Không sai, ngươi không có nhìn lầm, nơi này để đó một cái búp bê. Bất quá cái này búp bê theo phổ thông búp bê vẫn là có khác nhau, bởi vì nàng thật sự là rất giống người thật. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này búp bê bề ngoài da thịt, cũng là người thật làm. Mà cái này búp bê cũng không phải người khác, chính là Vu Tử Kính trước kia bạn gái. Tuy nhiên hắn bị Tô Lâm đá bể trứng, nhưng là hắn bạn gái cũng không hề rời đi hắn, mà chính là bồi ở bên cạnh hắn. Đáng tiếc là, không bao lâu, Vu Tử Kính vợ ơ y ma phát hiện hắn bạn gái con hắn cùng hắn nam nhân làm loạn. Nói cách khác, hắn bạn gái dùng đến tiền hắn, sau đó nuôi khác mặt trắng nhỏ. Vu Tử Kính nhất thời bạo tẩu, một mình hắn trực tiếp đem nam nhân kia đánh gần chết không tính, sau cùng còn tìm một đám gay, đem bọn hắn giam chung một chỗ, kết quả có thể nghĩ, nam nhân kia không chịu nổi gánh nặng, tự sát. Mà Vu Tử Kính bạn gái, Vu Tử Kính trong lòng vẫn là rất yêu nàng. Tuy nhiên nàng cầu tình, nhưng là Vu Tử Kính cũng không có buông tha nàng, mà chính là thân thủ giết nàng, sau đó đem người nàng ra lột xuống đến, làm thành búp bê, đặt ở thư phòng mình bên trong. Bởi vì Vu Tử Kính cảm thấy, dạng này hắn bạn gái liền sẽ vĩnh viễn bô y tiếp hắn, sẽ không ghét bỏ hắn, không sẽ rời đi hắn, bọn họ liền có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Vu Tử Kính chậm rãi đi đến búp bê trước mặt, duỗi ra cái kia trắng non tay, nhẹ nhàng tại mặt búp bê bên trên nhẹ vô về, giống như là tình nhân ở giữa thân mật động tác một dạng. Tiểu Tuyết, ngươi có biết hay không, thương tổn ta người kia quay lại. Hắc hắc, ta vốn cho là hắn chết ở nước ngoài, đời này sẽ không còn được gặp lại hắn, không nghĩ tới, hắn vậy mà lại xuất hiện lần nữa, mà lại thực lực giống như mạnh lên rất nhiều. Nói đến đây, Vu Tử Kính có chút dừng lại, sau đó nói tiếp, ta không phải đối thủ của hắn, bất quá ta không sợ. Ta có thể liên hệ người khác cùng một chỗ đối phó hắn. Ta biết Sở Thiên bọn họ những phế vật kia khẳng định giết không hắn, nhưng là ta không thể để cho hắn qua quá nhẹ nhõm, cho nên cho hắn chế tạo điểm phiền phức mạng hắn, chỉ có thể ta tới lấy Tiểu Tuyết, ngươi nói ta đối đầu sao? Ta liền biết, ngươi là biết một thằng ủng hộ ta Tiểu Tuyết, ta rất nhớ ngươi từ khi phát hiện Tô Lâm cái kia đặc thù hoạt tính tế bào bên ngoài, săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh thêm một người, cái kia chính là Tần Tâm Vũ. Nói câu không dễ nghe lời nói, Tần Tâm Vũ cũng là thuốc cao da chó một dạng, dính bên trên Tô Lâm, đuổi đều đuổi không đi. Bởi vì Tần Tâm Vũ là một cái không chịu từ bỏ người. Đi qua hai ngày này ở chung, Tần Tâm Vũ cũng phát hiện Tô Lâm trừ miệng tiện một điểm, thích ăn nữ sinh đậu hũ một điểm, tư tưởng bẩn thỉu một điểm, thủ đoạn bỉ ôi một điểm, giống như hắn cũng không có ưu điểm gì. Mà thân thể của hắn khôi phục cũng là càng ngày càng tốt. Bởi vì ngày mai là có thể mang ra thẻ cao. Đương nhiên Tần Tâm Vũ tự nhiên cũng là thu thập được Tô Lâm huyết dịch theo tế bào hàng mẫu, đáng tiếc là cái kia tế bào rời đi Tô Lâm thân thể về sau, rất nhanh liền chết mất. Để cho nàng liền kiểm tra đo lường thời gian đều không có, cái này khiến nàng rất là phát điên. Nếu như không phải Tần Tâm Vũ suy nghĩ nhiều nghiên cứu Tô Lâm một đoạn thời gian lời nói, Tô Lâm thực hôm nay liền có thể mang ra thẻ cao. Hai ngày này Tô Lâm cũng qua rất tốt, trừ không có khả năng động bên ngoài, hắn ngược lại là không có gì, đương nhiên đi tiểu có chu tờ không tiện, ngược lại là Hàn Giao đã thành thói quen. Lúc này, Hàn Giao đang cho ăn Tô Lâm ăn cơm đầu, săn sóc đặc biệt phòng bệnh cửa phòng đột nhiên mở ra, một người y tá đẩy xe đi tới. À, ngươi tới làm gì, có phải hay không đi nhầm? Đang mân mê các loại số liệu, Tần Tâm Vũ cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Đòi mạng ngươi, đối phương vừa mới vừa mở miệng, Hàn Giao sắc mặt cũng là biến đổi. Sau đó mãnh liệt mà lấy tay giảm rưỡi bát cháo gạo ném ra. Bởi vì cái này y tá mang theo khẩu trang, thân hình nhìn cũng là nữ nhân, nhưng là hắn nàng thanh âm, lại là cái nam. Chương 134, người yêu. Hàn Giao trong tay cháo gạo ném sau khi ra ngoài, người cũng là bỗng nhiên thoát ra ngoài. Bất quá do dự nàng mặc là giày cao gót, trên thân đồng phục y tá có đặc biệt gấp, vừa mới có dùng sức quá mạnh, chỉ nghe doẹt một tiếng. Cái kia đồng phục y tá và táo chỗ liền bị kéo ra một đầu thật dài lỗ hổng. Đến người né người sang một bên, tránh thoát Hàn Giao ám khí. Bất quá lúc này, mặc dù đối phương mang theo khẩu trang y tế, nhưng là nàng vẫn là nhìn thấy đối phương cái cằm tuy nhiên mười phần chân bóng, không có một tia sợi râu, dậy quỷ dị là, mẹ nó trên cổ hắn quả thật có một cái hầu kết. Mà cái này người nhìn dáng người đứng lên, đúng là một nữ nhân, riêng là cặp vú. Mặc dù không có Hàn Giao chính mình lớn, nhưng là tuyệt đối so Tần Tâm Vũ có quy mô. Mẹ nó, đồ đồng tính Hàn Giao tâm lý thầm mắng, bất quá nàng cũng nghe đến đối phương nói câu kia đòi mạng ngươi rõ ràng kẻ đến không thiện. Hàn Giao tự nhiên cũng không cần khách khí với đối phương, nghĩ đến mỗi lần gặp nguy hiểm, đều là Tô Lâm bảo vệ mình, Hàn Giao trong lòng cũng là có chu tờ khó chịu. Lần này, thì để cho ta tới bảo hộ ngươi đi, yêu nhân kia trong ánh mắt, hung quang lóe lên, đồng thời hai tay đẩy, chiếc xe kia thì hướng về Hàn Giao vọt tới, mà chính nàng thì là thuận tay từ xe tầng thứ hai quất ra một thanh hàn quang tùm dao bờ ơ u ai nhìn thấy một màn này tần tâm vũ nhịn không được kinh hô lên. Nàng đến bệnh viện lâu như vậy, liền Irina Ho đều chưa thấy qua, huống chi là loại này xông vào phòng bệnh hành hung sự kiện. Có ai không cứu mạng A giết người rồi A A nàng hoảng sợ kêu, bất quá lại là không ai để ý đến nàng. Bởi vì cái này thời điểm, Hàn Giao đã đối đầu cái kia đồ đồng tính. Hàn Giao nhìn lấy vọt tới xe, trực tiếp một chân đã tới, chiếc xe kia thì lấy càng nhanh chóng hơn độ hướng về người yêu đánh tới. Người yêu thân ảnh lóe lên, tránh thoát xe trúng kích. Chiếc xe kia thì đâm vào săn sóc đặc biệt phòng bệnh trên vách tường, phát ra ba nhờ một tiếng, trong xe đổ vật rơi một chỗ. Lúc này Hàn Giao đã vọt tới người yêu bên người, yêu nhân kia cũng là đủ hung ác, trực tiếp một đao hướng phía Hàn Giao mặt nhìn lại, nếu như một đao kia bị chặt trúng, tuyệt đối là không chê tờ thi cu nở dê trọng thương. Bất quá Hàn Giao cũng không ốc, cười lạnh, nghiêng người tránh thoát đối phương công kích, đồng thời một cái phải móc quyền hướng phía đối phương mặt đập tới. Nàng thế nhưng là học qua công phu, tuy nhiên đánh không lại Tô Lâm, nhưng cũng không phải là cái gì A Miêu A Cẩu có thể đối phó. Yêu nhân kia mặc dù không có học qua công phu, nhưng là rất rõ ràng, đánh nhau hầu đả kinh nghiệm 10 phần phong phú. Vợ ơ y ma tránh cũng không nhiều, cái kia dao bờ ơ ú lấy trẻ dọc biến thành chặt ngang. Hắn trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn thần sắc. Lấy thương đổi thương không sai, tuy nhiên yêu nhân kia hội chịu Hàn Giao nhất quyền, nhưng là đến lúc đó. Chính mình giao bờ ơ ưu cũng sẽ trên người đối phương. Chính mình chịu nhất quyền không có việc gì, hắn không tin, Hàn Giao thân thể máu thịt, có thể gánh vác được chính mình lưỡi đao sắc bén. Quả nhiên, Hàn Giao cũng không có cùng đối phương đối cứng, mà chính là quả quyết lựa chọn lui ra phía sau. Yêu nhân kia dẫn theo đao, nhìn lấy Hàn Giao, mà Hàn Giao lúc này cũng là nhìn lấy hắn, cau mày nói, ngươi đến là cái gì người vì sao phải giết chúng ta không phải giết các ngươi. Mà chính là giết hắn yêu nhân kia nhìn một chút nằm tại trên giường bệnh Tô Lâm, thức thời nhanh chóng ly khai muốn giết hắn, trước qua cửa ải của ta Hàn Giao nói, vợ ơ y ma chủ động hướng về kia người yêu công tới. Người yêu lạnh hừ một tiếng, vung đao liền chặt. Hàn Giao trái tránh phải đoá, dù sao nàng không phải siêu phàm, cũng sẽ thụ thương tổn. Tần Tâm Vũ nhìn lấy một màn này, đã kinh ngạc đến ngây người, nàng làm sao cũng nghĩ đến Hàn Giao đã vậy còn quá lợi hại. Chỉ gặp Hàn Giao tại trong ánh đao thân ảnh lấp lóe, đột nhiên, nàng bắt lấy một cái cơ hội, một chân đá vào cái kia trên sống đao, người yêu tay run một cái, sau đó cái kia dao bờ ơ út thì bay ra ngoài. Ba nhờ một tiếng, Hàn Giao nhất quyền đánh vào đối phương trên vai trái, hắn bạch bạch bạch đạp lui lại mấy bước. Hồng hộc làm xong đây hết thảy, Hàn Giao hô hấp cũng là biến thành ồ ồ dù sao vừa mới nàng sở hữu tinh thần lực đều ở vào độ cao tập trung trạng thái. Tìm kiếm nghị cách tránh né lấy đối phương công kích. Người yêu bị đánh trúng, thân thể tựa ở trên vách tường. Gặp chuyện không thể làm, quả quyết mở cửa đào tẩu. Mà Hàn Giao lúc này muốn đi truy, cũng là bị Tô Lâm ngăn cản. Đừng đuổi, giặc cùng đường chớ đuổi mà lại ngươi mặc là giày cao gót, không chạy nổi hắn Tô Lâm ngược lại là rất bình tĩnh, một chút cũng không có bởi vì đối phương ám sát mà sợ hãi. Hàn Giao vừa mới đi mấy bước thân ảnh cũng là dừng lại. Còn có, nói không chừng đối phương đây là điều hổ ly sơn chi kế. Nếu như ngươi đi, chỉ còn lại có cái kia chỉ biết là kêu sợ hai nữ nhân ngu xuẩn, coi như ngươi yên tâm, ta vẫn chưa yên tâm đâu Tô Lâm lời nói, nhất thời để Tần Tâm Vũ giận. Uy, ngươi có biết nói chuyện hay không cái gì gọi là chỉ biết là kêu sợ hai nữ nhân ngu xuẩn, ta chỗ nào ngu xuẩn, ta kêu sợ hai đó là vô ý thức phản ứng. Đây không phải rất bình thường sao còn có. Ta hô có ai không, ta hô cứu mạng Tần Tâm Vũ phản bác. Ngươi cảm thấy cái kia hữu dụng không người khác đã quyết định giết ngươi, ngươi hô vài câu cứu mạng, liền có thể đem bọn hắn hoảng sợ chạy sao buồn cười Tô Lâm cười lạnh một tiếng, bọn họ giết ngươi thời điểm, cũng sẽ không do dự thế nhưng là, bọn họ giết người là ngươi Tần Tâm Vũ no ý cho nên nha, lưu lại ngươi bảo hộ ta, đây không phải là tìm đường chết sao Tô Lâm lấy một bộ ngươi làm sao đần như vậy giọng điệu tiếp tục nói, nói không chừng. bọn họ sẽ còn thuận tiện đem ngươi giết ta lại. Không có trêu chọc bọn hắn, bọn họ vì cái gì giết ta? Tần Tâm Vũ lạnh hừ một tiếng, no y ngươi muốn nha, ngươi thấy bọn họ giết người hình ảnh, ngươi cảm giác đến bọn hắn giết người, hội lưu lại người chứng kiến sao? Dù sao đổi ta, ta khẳng định là sẽ không lưu lại cho mình nhược điểm cùng hậu hoạn, dù sao giết ngươi cũng rất dễ dàng, một đao thì giải quyết, vụt một tiếng, cắt vỡ ngươi cổ họng, sau đó ngươi hết hầu phốc một chút thì phá, cái kia máu phạch một cái phun ra ngoài, chật chật chật. Hình ảnh kia quá huyết tinh, ta đã không dám tiếp tục suy nghĩ tượng xuống dưới. Đương nhiên, còn có một khả năng khác, lần này tới là người yêu, đối ngươi không hứng thú. Nếu như là một cái nam đâu, ngươi suy nghĩ một chút, hắn nhìn thấy ngươi dạng này mỹ nữ sẽ làm sao? Khẳng định là trước thoải mái một cái lại nói, ngươi nói có đúng hay không? Nếu như gặp phải loại kêu biến thái thì càng đáng sợ, nói không chừng người ta có cái gì luyến thi đam mê, lại giết ngươi về sau, còn tại ngươi trên thi thể. A đừng bảo là, ta không nghe, ta không nghe. Tần Tâm Vũ chắn lỗ thai, nhắm mắt lại, đong đưa đầu mình. Tô Lâm mỗi một câu nói, Tần Tâm Vũ sắc mặt thì bạch một điểm, tâm liền theo rung động run lên. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, sắc mặt nàng đã kinh biến đến mức trắng bệnh vô cùng, không có một tia huyết sắc. Hiển nhiên là bị Tô Lâm nói chuyện bị dọa cho phát sợ. A Hàn Giao, ngươi có thể tuyệt đối không nên đi. A nàng đột nhiên đi đến Hàn Giao bên người, ôm Hàn Giao cánh tay. Nói xong còn hung hăng chừng Tô Lâm liếc một chút, nói, ngươi nhìn ngươi, đều trêu chọc người nào, á hại ta cũng bị ngươi liên lụy. May mắn có Hàn Giao tại, bằng không chúng ta đều chết. Ta nghiên cứu còn không có làm xong, ta dù sao cũng không muốn chết. Chương 135, ta thích ngươi dạng này. Lúc này, bệnh viện bảo an cũng là xuống tới, riêng là nhìn thấy Tần Tâm Vũ không có việc gì về sau, cũng là thở phào. Tần Tâm Vũ là thành phố bệnh viện Hoa Khôi bệnh viện, không chỉ có là thầy thuốc trong suy nghĩ hoàn mỹ nữ thần, tại những an ninh kia trong lòng, đồng dạng cũng là thánh khiết y tá nữ thần. Chuyện gì xảy ra? Bảo an đội trưởng xông tới, một mặt khẩn trương cùng bất an. Không có việc gì, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Tần Tâm Vũ đang muốn mở miệng nói chuyện, bất quá lại là Tô Lâm mở miệng trước. Bởi vì hắn cảm thấy chuyện này không đơn giản, những này bảo an cũng khẳng định điều tra không ra cái gì. Bảo an đội trưởng không để ý tới Tô Lâm, ánh mắt của hắn rơi vào Tần Tâm Vũ trên thân. Tần Tâm Vũ nhìn Tô Lâm liếc một chút, sau đó nói, không có việc gì, bất quá các ngươi vẫn là phái hai người thủ tại cửa ra vào đi. Tần Tâm Vũ vẫn là sợ hãi nếu có người lại đến giết Tô Lâm, dạng này bên ngoài có người trông coi, sẽ an toàn một chút. Tốt, ta tự mình thủ tại cửa ra vào. Bảo an đội trưởng cười ha hả nói ra, có thế thủ vệ nữ thần an toàn, là hắn vinh hạnh. Tô Lâm, ngươi cảm thấy lần này giết ngươi người là người nào? Chẳng lẽ những cái kia bọn cướp còn có dư nghiệt? Hàn Giao hiếu kỳ hỏi. Bất quá Tô Lâm lại là lắc đầu, nói, ta nhìn không giống như là, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, yêu nhân kia chỉ là cậy mạnh lớn hơn một chút, có chỉ là đánh nhau kinh nghiệm, cũng không biết cái gì công phu, sao bị ngươi tìm tơ ý sơ hở về sau, một chút thì đánh bại. Sở hữu ta suy đoán nhất định là ta đắc tội người bên trong. Có người muốn thừa dịp ta thụ thương giết ta, đương nhiên cũng không thể nào là thật giết, chỉ cần đem ta phế, như vậy bọn họ mục đích cũng liền đạt tới ta muốn hủy thạch cao. Ta cảm giác tốt không sai biệt lắm, Tô Lâm nói ra. Tốt, lần này Tần Tâm Vũ ngược lại là không có phản đối. Lại nói, yêu nhân kia một đường mạnh mẽ đâm tới chạy ra bệnh viện, sau đó cưới một chiếc xe gắn máy thì nhanh chóng đi. Không bao lâu, hắn liền đến một quán rượu trước cửa, sau đó đi vào. Người bên trong tựa hồ biết hắn, mà lại lúc này, quán ba người cũng không nhiều, tại bồi bàn dẫn dắt phía dưới, hắn dâng rượu đi lầu 2, sau đó đi vào một gian trong bao gian. Lão đại, thất bại người yêu nam nhân túi đầu nói ra. Sở Thiên trong tay kẹp lấy một điếu xì gà, đang nghe người yêu nam nhân lời nói về sau, Sở Thiên không khỏi hơi nhíu lại. Nhẹ nhàng quất một ngụm xì gà, một trận thôn vân thổ vụ về sau, hắn chậm rãi mở miệng nói. Quá trình phòng bệnh về sau có một nữ nhân, rất lợi hại, tựa hồ là Hàn Giao. Dù sao bọn họ là xã hội đen, giống Hàn Giao nổi danh như vậy cảnh sát là khẳng định phải nhận biết. Hàn Giao, Sở Thiên nghe được Hàn Giao tên cũng là đau cả đầu, hắn nhưng là biết Hàn Giao khó chơi, bởi vì ngay cả Vu Tử Kính đều đã cảnh cáo hắn, động ai cũng có thể, nhưng là không thể hiểu Hàn Giao. Bởi vậy Sở Thiên có thể phỏng đoán, Hàn Giao bối cảnh khẳng định khiến Vu Tử Kính đều kiêng kỵ. Hắn cũng đã gặp qua Vu Tử Kính trực tiếp đem địa hải thành phố một cái con trai của tập đoàn đánh gần chết tràng diện, mà cái kia tập đoàn sau đó giống như là không có chuyện phát sinh một dạng, căn bản không có qua tìm Vu Tử Kính phiền phức. Tốt à, đi xuống đi qua tìm A Phi lánh chút tiền, sau đó qua tránh mấy ngày đi chuyện này người không cần phải để ý đến Sở Thiên ngẫm lại, nói ra. Tạ ơn lão đại nhiều buổi chiều thời điểm, Tô Lâm trên đùi theo trên cánh tay thạch cao bị lấy, nhất thời thân thể cảm động một trận nhẹ nhõm. Tô Lâm ngồi xuống, cả người xương cốt một trận đùng đùng không dứt vang động, nằm vài ngày, Tô Lâm cảm giác mình thân thể đều nhanh dị xét, tuy nhiên Tần Tâm Vũ cực lực phản đối, nhưng là Tô Lâm vẫn là tại mặt đất đi vài vòng, duy nhất tiếc nuối là không có thể đến bên ngoài hô hấp dưới tự do không khí. Hôm nay Tô Lâm đã có thể ăn bình thường thực vật, chỉ là không thể ăn quá đầy mỡ cùng kích thích tính tương đối mạnh thực vật. Rất nhanh sắc trời thì tối xuống, Tần Tâm Vũ cũng là không thể không rời đi, nàng mỗi lúc trời tối đều về nhà ngủ, buổi sáng đúng giờ mang theo bữa sáng tới. Ban đêm đều là Hàn Giao một người đi kèm. Chỉ là rất rõ ràng, tối nay cùng hắn ban đêm không giống nhau. Tới nơi nói chỗ nào không giống nhau, tự nhiên là bởi vì trước kia Tô Lâm bởi vì trên thân đánh lấy thử bản thảo không có khả năng động, hiện tại Tô Lâm lại là có thể động. Ban ngày thời điểm, Hàn Giao cái kia thân thể đồng phục y tá bởi vì đối phó người yêu thời điểm, xé rách, cho nên lại đổi một bộ mới. Tô Lâm nằm tại chính mình trên giường bệnh, mà Hàn Giao thì là tại thân nhân đi kèm nằm trên giường, hai người có một câu, không có một câu trò chuyện. Đột nhiên, hai người đều không lời nói. Săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh lâm vào trong an tĩnh, bầu không khí tại xấu hổ bên trong xen lẫn một chút mập mờ chi sắc. Hàn Giao lật cả người, trong bóng tối, nàng cái kia mắt to lộ ra phá lệ sáng ngời. Hàn Giao nhìn chằm chằm Tô Lâm, đột nhiên hỏi, Tô Lâm, ngươi thích gì dạng nữ hài tử? Bỗng nhiên bị hỏi Tô Lâm hơi sững sờ, đồng thời cũng là môn tự vấn lòng. Hắn thích gì dạng nữ hài tử đâu? Từng cái mỹ lệ bóng hình xinh đẹp tại Tô Lâm trong óc hiện hiện. Khi thì lãnh diễm cường thế, khi thì đáng yêu đa tình tiếu mị, quản lý bi thảm liếu huyên, đơn thuần thiện lương nguyện nhi, tự tin bá đạo trầm ti âm, quái đản dốc hết ra mặt trẻ vũ to Hàn Tiếu Tiếu, có chu tờ ngu đần mỹ nữ lao sư Mục Tuyết, còn có rất nhiều, Tô Lâm đã không dám nghĩ tới. Bởi vì hắn cũng không biết, mình tới ưa thích là dạng gì nữ nhân. Không biết lu cờ nào, Hàn Giao đã đi xuống đi kèm giường, đứng tại Tô Lâm bên cạnh giường bệnh, nhìn lấy Tô Lâm thật lâu không nói, không khỏi hỏi lần nữa, Tô Lâm, ngươi đến thích gì dạng nữ hài tử? A cảm giác được thanh âm ở bên thai mình đột nhiên vang lên, Tô Lâm cũng là giật mình. Đồng thời một trận xử nữ mùi thơm cũng là hôn tạp bệnh viện mùi nước thuốc, truyền vào Tô Lâm trong lỗ mũi. Dưới bóng đêm, Tô Lâm đều có thể nhìn thấy Hàn Giao cái kia gợi cảm phong dài, không biết vì cái gì, trong lòng một trận hỏa nhiệt, đồng thời miệng bên trong cũng là thốt ra, ta thích người dạng này. Nghe được Tô Lâm lời nói, Hàn Giao một trận trầm mặc. Không biết vì cái gì, Tô Lâm đột nhiên cảm giác buổi tối hôm nay Hàn Giao tình huống giống như có điểm gì là lạ. Lấy hắn đối Hàn Giao giải, Hàn Giao căn bản sẽ không nói ra lời như vậy. Uy, ngươi có phải hay không thích ta à? Tô Lâm trêu đùa. Thế nhưng là hắn vừa mới nói xong câu đó, lập tức liền hoảng sợ mở to hai mắt. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cái này thời điểm, Hàn Giao đột nhiên lập tức vượt đến hắn trên giường bệnh, sau đó một đầu hướng phía Tô Lâm miệng hôn lên qua. Nô Tô Lâm chỉ tới kịp phát ra dạng này một tiếng bất mãn kháng nghị, liền rốt cuộc không phát ra thanh âm nào. Cả cái trong phòng bệnh, có chỉ là nam nữ hôn tạp to khỏe tiếng hít thở, mặt trăng cũng là ơ thơ y điếm na y tiến vào trong mây đen. Tựa hồ cũng là bởi vì hình tượng này quá mức mỹ lệ, mặt trăng đều thẹn thùng không dám nhìn. Đêm, thật lạnh. Tô Lâm, cảm giác rất lợi hại thoải mái. Chương 136, ngươi không phục ra có người nói qua nam truy nữ, cách tầng nu y nữ truy nam, cách tầng xa. Tô Lâm cảm thấy, câu nói này vô cùng có đạo lý, bất quá đổi thành dạng này không tệ. Nam đẩy nữ, đi một bên. Nữ đẩy nam, ngươi đến nha cho nên. Tô Lâm chỉ là đi qua ngắn ngủi kinh ngạc, liền tiến vào trạng thái. Dù sao hắn cũng không phải loại kia không có kinh nghiệm ngây thơ tiểu nam nhân, hắn nhưng là thân kinh bách chiến, qua năm quan chém sáu tướng, kinh nghiệm 10 phần phong phú, hoàn toàn không phải Hàn Giao có thể so sánh. Mặc dù là Hàn Giao cưỡng hôn Tô Lâm, nhưng là Tô Lâm rõ ràng cảm giác được Hàn Giao thân thể tại hơi run rẩy lấy, mà lại nụ hôn này là như thế không lưu loát, Tô Lâm có thể khẳng định là... Đối phương trước kia khẳng định không có bao nhiêu kinh nghiệm, hoặc là nói là căn bản không có kinh nghiệm. Đương nhiên, Tô Lâm càng muốn tin tưởng cái sau. Người nào không thích bạn gái mình cho mình đồ vật đều là lần đầu tiên đâu có không thích mời đứng ra, Tô Lâm tuyệt đối sẽ không đánh chết hắn, chỉ là đem hắn thứ năm chỉ gõ nát mà thôi. Hàn Giao thần sắc nhìn lấy Tô Lâm, mang trên mặt từng tia thẹn thùng chi tình, chỉ bất quá bởi vì quá tối nguyên nhân, Tô Lâm nhìn cũng không rõ ràng lắm. Dần dần, theo Tô Lâm dẫn dắt, Hàn Giao cũng là dần dần tiến vào trạng thái, song phương đều mười phần ưa thích loại cảm giác này. Đột nhiên, Hàn Giao giống như là chấn kinh con thoi nho mở dạng, bá một chút, thân thể bắn ra tới. Tô Lâm sững sờ, tâm lý có chu thở một tiếng nuối. Vừa mới đến cảm giác, Hàn Giao thì không cho hôn, thật sự là quá hố. Hồi tưởng lại vừa mới cảm giác, Tô Lâm trong lòng vẫn là có chu thở vẫn chưa thỏa mãn. Tô Lâm nhìn lấy Hàn Giao, hỏi, nữ cảnh sát muội muội, ngươi thừa dịp ta thụ thường, như thế chiếm ta tiện nghi, chiếm lấy ta nụ hôn đầu tiên. Ba ba mụ mụ của ngươi biết không ngươi quản được sao? Hàn Giao tim đập rộn lên, nhưng là vẫn khẩu khí mười phần quật cường nói ra. Tô Lâm mặt lộ vẻ ủy khuất thần sắc, nói, vấn đề là đó là ta nụ hôn đầu tiên ai ngươi lừa gạt ai đây? Hàn Giao lung lay chính mình cái kia gợi cả môi đỏ, nói, ta mặc dù không có nói qua yêu đương, nhưng là ngươi khác thật sự cho rằng ta cái gì cũng đều không hiểu há. Ta nói ít mấy chữ Tô Lâm có chu tờ xấu hổ cười cười, ta nói là, đó là ta nụ hôn đầu tiên, bất quá là hôm nay ngươi nói nhảm làm sao nhiều như vậy, lao nương cứ làm như vậy, ngươi không phục ca. Lúc này Hàn Giao khuôn mặt tường đỏ, may mắn là ban đêm, nhìn không rõ lắm. Chịu phục, vậy ngươi lại phi lễ ta một lần đi. Tô Lâm no y Hàn Giao không nói gì, lại chỉ dùng của mình hành động làm cho Tô Lâm nhìn. Nàng trực tiếp túi lầu xuống, lần nữa theo Tô Lâm hôn cùng một chỗ. Bất quá lần này theo lần trước so sánh, rõ ràng tiến bộ rất nhiều. Lần thứ nhất thời điểm hôn lên thời điểm, Tô Lâm còn cảm giác được bờ môi của mình bị đối phương hàm răng cách phải có điểm khó chịu, mà lần này lại là như thế hài hòa, rất tốt đẹp. Hết thảy đều như vậy thuận tự nhiên ngô ngô trong phòng, vang lên chỉ có hai người tiếng thở dốc. Không biết qua bao lâu, Hàn Giao cảm thấy mình nhanh thở không nổi, năng lượng hô hấp mặc dù không tệ, nhưng là theo Tô Lâm dạng này biến thái tự nhiên là không so được. Nàng hai tay chống lấy giường bệnh, theo Tô Lâm bốn mắt nhìn nhau, trước ngực lộ ra điểm điểm trắng non da thịt, Hàn Giao cũng không thèm để ý chút nào. Tô Lâm hô hấp cũng là biến rồn dập lên, không phải mệt mỏi, cũng không phải thiếu dưỡng, mà là bởi vì hưng phấn. Lúc này hắn tuyến thượng thận hormone cấp tốc kịch liệt 3 y tỷ hệ tờ, không chỉ có thân thể đều hưng phấn, ngay cả toàn thân hắn lông tóc, Tô Lâm đều cảm thấy tại hưng phấn. Tô Lâm nhìn lấy Hàn Giao, trong ánh mắt giống như là bốc cháy lên giống như. Cái nha đầu này, đã thành công đem Tô Lâm tâm tối nguyên thủy đồ vật cho cong lên, không cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái, căn bản không biết Tô Lâm lợi hại. Tô Lâm đang muốn chuẩn bị làm những gì, chứng minh chính mình là một người nam nhân bình thường. Không ngờ Hàn Giao lúc này lại là đột nhiên soạt một chút, đem Tô Lâm chăn mền xốc lên, sau đó nói, lão nương hôm nay không chỉ có muốn phi lễ ngươi, ta còn muốn ngủ ngươi. Nói xong, Hàn Giao thì bắt đầu hành động. Tô Lâm trợn mắt hốt mồm. Cái này tiết tấu không đúng, lời này rõ ràng là ta nói mới đúng a, làm sao ta cảm giác chính mình giống như rất lợi hại ăn thiệt thòi giống như. Lúc này, không biết vì cái gì, Tô Lâm trong óc xuất hiện một cái từ ngữ, cũng chỉ có cái từ ngữ này mới có thể hình dung lúc này Hàn Giao trạng thái. Vú này mê người. Tới nơi nói cái này vú, nếu như là vẫn là cái gì vú, vậy liền chỉ có thể ngôn truyền. Có thể hay không hiểu ngầm thì nhìn mọi người lĩnh ngộ lực. Dù sao không quản các ngươi lĩnh ngộ không lĩnh ngộ, Tô Lâm đều sẽ dùng cái từ này hình dung. Lộc cộc, Tô Lâm nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, con mắt trong nháy mắt mở thật lớn, hắn cảm giác mình hiện tại cũng là một cái nô lệ, mà Hàn Giao cũng là trong vương quốc nữ vương, cao quý, lanh diễm, mà Tô Lâm chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Tô Lâm chỉ cảm thấy mình thân thể giống như là dâng lên một cái thái dương, hỏa nhiệt hỏa nhiệt. Cổ họng cũng là có chút điểm khô khốc. Lúc này Hàn Giao đột nhiên cúi đầu, nhìn lấy Tô Lâm hỏi, ta đẹp không đẹp? Vô cùng đẹp, hì hì. Hàn Giao khẽ cười một tiếng, nhưng bởi vì khoảng cách quá gần, song phương da thịt khó tránh khỏi sẽ phát sinh tiếp xúc, vô luận là Tô Lâm vẫn là Hàn Giao, đều có thể cảm thấy thân thể đối phương cái kia hỏa nhiệt nhiệt độ, giống như nung đỏ in dấu như sắt thép. Còn chưa bắt đầu, Tô Lâm liền đã ra một thân mồ hôi nóng. Mà Hàn Giao cũng không khá hơn chút nào, trên da thịt nàng không chỉ có mồ hôi, mà lại toàn thân phấn hồng, hỏa nhiệt dị thường. toàn thân giống như là có như dòng điện tại du tẩu. Nàng hôm nay làm như thế, thế nhưng là dưới quyết tâm rất lớn. Nàng cũng không biết vì sao lại làm như thế, chỉ là bởi vì Tô Lâm nữ nhân bên cạnh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng xuất sắc, nàng sợ hãi Tô Lâm về sau hội không để ý tới nàng. Dù sao dung mạo của nàng cũng không phải là Tô Lâm trong nhận thức trong nữ nhân thông minh nhất, cũng không phải Tô Lâm nhận biết trong nữ nhân xinh đẹp nhất, duy nhất tự hào một điểm chính là nàng dáng người, nhưng là vẫn có một cái Hàn Tiếu Tiếu không thể so với nàng kém, mà lại càng tuổi trẻ. Lại thêm Hàn Giao chính mình tính khí hư hỏng như vậy, nàng thật sợ hãi về sau sẽ cùng Tô Lâm mỗi người một ngả. Bởi vì Hàn Giao ưa thích Tô Lâm liền chính nàng cũng không biết lu cờ na ho bên trên Tô Lâm, trước kia cảm thấy Tô Lâm tiện tiện, nhưng là nàng hiện tại thì là ưa thích tiện tiện Tô Lâm. Nếu như Tô Lâm có một ngày không bị coi thường, nàng thật là có điểm không quen, liền nàng đều không rõ ràng chính mình lại nhưng đã thành thói quen Tô Lâm phạm tiện. Đương nhiên, muốn là Tô Lâm biết Hàn Giao nghĩ như vậy hắn nhất định sẽ nhảy dựng lên giải thích, lao tử đây không phải tiện, đó là cái tính. Hàn Giao là một cái hành động phái nữ tính, đã quyết định muốn làm, như vậy thì hội không chút do dự. Tô Lâm nhìn lấy Hàn Giao, rất là chờ mong tiếp xuống chuyện phát sinh. Bị phi lễ liền bị phi lễ đi, mụ mụ nói qua, ăn thiệt thòi là phúc khí. Vậy liền để ăn thiệt thòi đến càng thêm mãnh liệt một chút đi. Chương 137, tiến sai. Tuy nhiên Tô Lâm là tình trường cao thủ, bất quá giống như là loại này nữ trên nam dưới, Tô Lâm còn là lần đầu tiên gặp được. Tô Lâm phát hiện, có chu tờ một điểm Hàn Giao theo trầm ti âm có điểm giống, cái kia chính là loại này cuồng dã bưu hãn. Lần thứ nhất nhìn thấy trầm ti âm cũng là cường thế nói đến muốn đem Tô Lâm cầm xuống. Thậm chí Tô Lâm đều một lần hoài nghi, có phải là bọn hắn hay không gia tộc nữ tính, đều có loại này cuồng dã gen. Cho nên, đối với tiếp xuống chuyện phát sinh, Tô Lâm cũng là có chút điểm chờ mong. Tới nơi nói Hàn Giao, nàng thì theo thuần khiết tiểu bạch hoa không sai biệt lắm. Đừng nói là dạng này, liền xem như hôn môi, đều là chỉ theo Tô Lâm một người nam nhân từng có. Hôm nay Hàn Giao làm sự tình, có thể nói là nàng nhân sinh trên đường, to gan nhất, điên cuồng nhất một sự kiện. Hàn Giao không biết nàng về sau sẽ hối hận hay không, nhưng là nàng biết, buổi tối hôm nay, nàng khẳng định là không hối hận. Đương nhiên, nếu như bắt đầu từ ngày mai đến hối hận lời nói, Hàn Giao cũng không để ý đem Tô Lâm cho thiến rơi. Nếu như Tô Lâm biết Hàn Giao ý nghĩ này, hắn đương nhiên sẽ không đình chỉ, bởi vì làm nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, nên ta thoải mái lúc ta thì thoải mái. Ta đến A Hàn Giao nói ra. Ừ Tô Lâm đã đợi không kịp ta đến A Hàn Giao tiếp tục nói. Ừ ngươi đừng chỉ nói không luyện A Tô Lâm đã đói khát khó nhịn. Ta thật đến Hàn Giao nhi vợ tim đờ ập tờ phanh phanh phanh, nàng thực là không biết làm sao tới, cho nên tại cho mình cố lên động viên. Ngoa tào, ngươi không phải là chơi ta đi Tô Lâm đã nhanh muốn bạo tẩu. Hàn Giao khẽ cắn môi, sau đó ách nàng mi đầu không khỏi nhữ một cái. Úc Tô Lâm trong miệng phát sinh một tiếng trầm thấp rên rỉ, sắp khóc. Mẹ nó, nha đầu này không phải là cái gì cũng đều không hiểu đi Tô Lâm làm sao cảm giác mình tựa hồ, có lẽ, khả năng. Đại khái, đoán chừng là tiến sai chỗ. Hàn Giao xác thực cái gì cũng đều không hiểu, mà Tô Lâm cũng đúng là tiến sai chỗ. Thật là khó chịu Hàn Giao cao mày, nàng cảm giác mình đằng sau tựa hồ bị xé rách. Tô Lâm thực cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, hắn thở dài. Nói, ngươi cái đần độn nói xong, Tô Lâm trực tiếp xoay người, tại Hàn Giao kinh hãi trong tiếng hô, đem nàng ép dưới thân thể. Bất quá Tô Lâm cũng biết Hàn Giao cái này là lần đầu tiên. Cho nên hắn đặc biệt ôn nhu, khi hai người tránh thức kết hợp với nhau thời điểm, Hàn Giao mi đầu cũng là không khỏi lần nữa nhíu một cái. Bất quá lần này, theo vừa mới một lần kia cảm giác hoàn toàn không giống. Theo Tô Lâm chập trùng, Hàn Giao biểu hiện trên mặt cũng là chậm rãi triển khai, chậm rãi trên mặt cũng là đổi thành một cái vui sướng biểu lộ. Toàn bộ săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh, có là đầy phòng xuân sắc, cùng nam nữ lô nở xô nở ưu mị ca dao. Một trận vu sơn. Điên loan đảo phượng về sau, Tô Lâm cơ hồ là cùng Hàn Giao thân thể đều là cứng đờ, ngay sau đó lập tức có mềm xuống tới, bởi vì hai người đều đạt tới khoái lạc đỉnh phong. Lúc này Hàn Giao giống một con mèo nhỏ giống như ghé vào Tô Lâm trong ngực, thỉnh thoảng lấy tay tại hắn trên ngực vẽ lên các vòng tròn. Vừa mới cảm giác thật sự là quá mỹ diệu, cảm giác giống như là trên đám mây dạo bước giống như. Tô Lâm ừ ngươi vẫn được sao, dựa vào nam nhân có thể nói không được sao, tuy nhiên ta thụ thường, nhưng là cho ăn no ngươi vẫn là có thể. Tô Lâm lạnh hừ một tiếng, không khoan nói no y vậy ta thì ép khâu ngươi ai sợ ai, tuy nhiên bất quá cái gì lần này, ta muốn ở phía trên ngay sau đó. Săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh lại một lần nữa vang lên giọng nam giọng nữ xen lẫn mà thành rung động lòng người văn chương, từ khúc du dương, giai điệu dễ nghe, thanh âm huyền chuyển, tầng thứ rõ ràng. Ngươi được hay không a được còn đến hay không đến một đêm này, Tô Lâm cùng Hàn Giao cực điên cuồng, mãi cho đến Hàn Giao mệt mỏi ngón tay đều chẳng muốn động một cái, mới kết thúc chiến đấu. Tô Lâm tự suy nghĩ một chút cũng là cảm thấy có chu tờ nghĩ mà sợ, bởi vì kém một chút, hắn thì chống đỡ không được Hàn Giao. Thật sự là quá điên cuồng, chém giết quá khốc liệt. May mắn cuối cùng là Hàn Giao trước thua trận, nếu không Tô Lâm là thật mất mặt. Đương nhiên, hắn eo cũng cảm giác nhanh tàn, bởi vì Hàn Giao thật sự là quá điên cuồng, hoàn toàn không giống là lần đầu tiên. Nếu không phải là bị đan bên trên còn có chút điểm mai hoa cùng bắt đầu thời điểm, Hàn Giao những cái kia vô chi biểu hiện chứng minh Hàn Giao lại là lần đầu tiên. Tô Lâm đều muốn hoài nghi mình có phải hay không gặp được một cao thủ bên trong cao thủ. Hàn Giao lúc này đã mệt mỏi ngủ, nàng nhu thuận ghé vào Tô Lâm trong ngực, song tay ôm lấy Tô Lâm. Tô Lâm một tay sờ lấy Hàn Giao đầu, cái tay còn lại thì là đặt ở Hàn Giao trước ngực. Dần dần, hắn cũng là rơi vào trạng thái ngủ say. Sáng ngày thứ hai thiên cương vừa tảng sáng. A một tiếng bén nhọn thét lên đánh vỡ bệnh viện yên tĩnh, Hàn Giao mở to mắt. Phát hiện mình vờ ơ y ma nằm tại Tô Lâm trong ngực, hơn nữa còn là. Đương nhiên, Tô Lâm cũng là trần truồng đều không mặc gì. Đồng thời, dưới thân ẩn ẩn cảm giác đau để cho nàng nhớ tới tối hôm qua chuyện gì phát sinh. Nô sáng sớm, quỷ gào gì Tô Lâm lầm bầm một câu, đến, tiếp tục ngủ nói, Tô Lâm còn muốn ôm Hàn Giao cùng ngủ. Bất quá Hàn Giao lại là một thanh đem Tô Lâm tay đẩy ra, nghĩ đến tối hôm qua điên cuồng. Trên mặt nàng cũng là xuất hiện một tia sắc mặt đỏ ửng. Đồng thời, nàng đi xuống giường bệnh, sau đó đem đầy đất nhanh chóng đem chính mình nội y y nội khố mặc vào. Đương nhiên, y tá kia sao trang, nàng vẫn là mặc vào. Tô Lâm, người đứng lên dưới làm gì? Tô Lâm lúc này, cũng là thanh tỉnh, trừ eo có chu tờ đau nhức bên ngoài, hắn đến là không có cái gì. Ga giường cho ta trên giường đơn giữ lại nàng lần thứ nhất dấu vết, Hàn Giao tự nhiên muốn đứng lên. Tô Lâm cũng đói biết Hàn Giao ý tứ, tốt nhiều nữ sinh đều ưa thích đem chính mình lần thứ nhất lưu làm kỷ niệm. Cho nên, Tô Lâm ngoan ngoan đứng lên. Hàn Giao cẩn thận từng ly từng tí đem ga giường xếp xong, sau đó thu lại. Săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh, có chuẩn bị dùng ga giường, Hàn Giao cho Tô Lâm trải tốt, Tô Lâm mới nằm trên đó. Nữ cảnh sát muội muội, ngươi cái gì đều đừng nói. Hàn Giao bưng bít lấy chính mình hai lỗ tai, nói, giữa chúng ta không có gì. Coi như là ta ngủ ngươi, bất quá ta sẽ không phụ trách Tô Lâm, ta cái dạng này là muốn cho ngươi phụ trách sao? Ta thực là muốn hỏi ngươi có muốn hay không để cho ta phụ trách. Hàn Giao lời nói, trực tiếp đem Tô Lâm muốn nói cho phá hỏng. Cái này khiến Tô Lâm có chút ít phiền muộn, mỗi lần đều nắm giữ quyền chủ động hắn, lần này tựa hồ là đánh mất chủ động. Buổi tối hôm qua sự tình, coi như thành một giấc mộng đi, chúng ta còn là bạn tốt. Hàn Giao trên mặt tuy nhiên đang cười. Nhưng là trong nội tâm nàng lại là tham thảm thở dài, thật có thể làm thành một giấc mộng sao? Ngươi có thể làm được, ta lại làm không được. Chương 138, xuất viện. Mấy ngày nay cũng là thi cuối kỳ, cho nên Mục Tuyết không có thời gian đến xem Tô Lâm. Nàng chuẩn bị chờ thi cuối kỳ kết thúc về sau, lại tới chiếu cố Tô Lâm. Mà Tân Nguyệt công ty quảng cáo gần nhất cũng là vội vàng theo Dương Thị tập đoàn quảng cáo hợp tác, hiện tại cũng là đến then chốt một bước. Bởi vậy Tiếu Mị cùng Hàn Giao cũng không có thời gian đến xem Tô Lâm. Không bị điện giật lời nói ngược lại là thường xuyên đánh. Triệu Dung cùng Trầm Ti Âm đang đi học, cũng không có thời gian tới. Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi muốn lên lớp 12, gần nhất cũng là bận bịu muốn chết. Kết quả cuối cùng cũng là tạo thành Tô Lâm tại nằm viện trong lúc đó, bồi ở bên cạnh hắn một mực chỉ là Hàn Giao mà thôi. Hôm nay, cũng là Tô Lâm xuất viện ngày tốt. Vốn cho rằng muốn ở nửa năm. Kết quả Tô Lâm ở nửa tháng, thì đã hoàn toàn khôi phục, cho nên hắn xin xuất viện. Kết quả Tần Tâm Vũ tự nhiên là không đồng ý, Tô Lâm không có cách, đành phải cầu trợ ở bệnh viện viện trưởng. Mà viện trưởng tuy nhiên không biết Tô Lâm thân phận chân chính, nhưng là có nhiều như vậy đại nhân vật đến xem Tô Lâm, coi như viện trưởng có ngốc, cũng không dám khó xử Tô Lâm. Xác nhận Tô Lâm thật khôi phục về sau, hắn tự nhiên là không có điều gì dị nghị, đồng ý Tô Lâm xuất viện. Như thế đem Tần Tâm Vũ tức chết đi được, bởi vì Tô Lâm là con Tần Tâm Vũ vụng trộm qua tìm viện trưởng. Cho nên khi Tần Tâm Vũ biết thời điểm, Tô Lâm đã chạy đường. Lưu lại Tần Tâm Vũ một người nhìn lấy trống rỗng săn sóc đặc biệt phòng bệnh, tức giận muốn bạo nói tục. Bất quá nàng ngẫm lại, cảm thấy bạo nói tục không lễ phép, đây không phải là lớn nhất làm một cái thuộc nữ nên làm sự tình, cho nên nhẫn. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là Tần Tâm Vũ sẽ bỏ qua Tô Lâm, chỉ cần Tô Lâm tại địa hải thành phố một ngày, như vậy Tần Tâm Vũ thì sẽ không buông tha cho kéo Tô Lâm nhập bọn ý nghĩ. Coi như Tô Lâm một ngày kia không tại địa hải thành phố, nàng cũng phải tìm đến hắn. Mà Tô Lâm cùng Hàn Giao kia buổi tối phát sinh loại chuyện đó về sau, hai người quan hệ cũng là càng tiến một bước. Bất quá, Hàn Giao lại là không tiếp tục cho Tô Lâm cơ hội. Đương nhiên bình thường thời điểm, để Tô Lâm ăn chút đậu hũ, chiếm chút lợi lộc, Hàn Giao ngược lại là không có để ý. Dù sao, chính mình cũng là người khác, Hàn Giao cũng không quan trọng. Nữ nhân chính là như vậy, một khi quyết định nào đó cái nam nhân, cái kia nàng liền sẽ toàn thân tâm vùi đầu vào bên trong. Hàn Giao tuy nhiên tính khí nóng nảy một chút, tính cách xúc động một chút, thực lực cũng không quá giống nữ nhân. Nhưng là trên thực tế, nàng cũng là một nữ nhân, hơn nữa còn là một cái truyền thống đến thực chất bên trong nữ nhân. Nàng như là đã thành Tô Lâm nữ nhân, như vậy về sau nàng cũng sẽ chỉ là Tô Lâm nữ nhân. Sở dĩ một mực cự tuyệt Tô Lâm, tự nhiên là bởi vì rủi rẻ, cùng tại trong bệnh viện, thật sự là quá ngượng ngùng. Tô Lâm cũng không cưỡng bách Hàn Giao, bởi vì hắn xưa nay không ép buộc nữ nhân, mỗi một cái theo Tô Lâm nữ nhân, đều là tự nguyện. Bởi vì Tô Lâm cảm thấy, chỉ có hai người đều là tự nguyện, sau cùng mới có thể đạt tới linh cùng thịt hai tầng kết hôn. Ân, Tô Lâm thường xuyên tự nhủ, hắn khái niệm tình yêu là tờ la tô thức. Tới nôi nói cái gì là tờ la tô thức, đơn giản tới nói cũng là tinh thần yêu đương truy cầu tâm linh câu thông, bài xích. Cái này khiến Tô Lâm có đôi khi cảm thấy mình thật sự là một cái vĩ đại người, là một cái thuần khiết người, là một cái có được cao thượng nhân cách người. Khi Tô Lâm từ trong bệnh viện đi ra, nhất thời có một loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Bệnh viện loại kia bầu không khí thật sự là quá kiềm chế, thậm chí lì hệ nở bên trong không khí Tô Lâm đều cảm thấy kiềm chế. Tô Lâm đã quyết định, về sau không có có cần gì phải, đánh chết Tô Lâm đều không đi. Tới nỗi nói Tần Tâm Vũ kia là cái gì cái gọi là sinh vật tái sinh nghiên cứu, cùng hắn có nửa xu quan hệ, Tô Lâm mới không thèm mở đế y đây. Khi Tô Lâm theo Hàn Giao lúc về đến nhà đợi, vừa mới mở cửa phòng, ngay sau đó thì có vô số duy băng hướng phía Tô Lâm phun đến, dọa đến Tô Lâm còn tưởng rằng là có người hướng hắn dội axit, vô ý thức dùng hai tay qua che mặt. Dù sao, nam nhân muốn là quá xấu, tán gái xác suất thành công sau đó rơi xuống không ít. Tô Lâm thứ hai là dựa vào chính mình gương mặt này, há có thể bị hủy diệt đại thúc, hoan nghênh về nhà hoan nghênh quay lại Tô Lâm nhìn lấy cả phòng người. Trên mặt cũng là lộ ra một cái vui vẻ nụ cười. Các ngươi làm sao đều đến lúc này? Tô Lâm nhà trong phòng khách ngồi đầy người, Hàn Tiếu Tiếu, Diêm Đông Nhi, Tiếu Mị, Liêu Huyên, Đường Nguyễn Nhi, Dương Vạn Đông, Kim Mộ Hiên, Lâm Phòng, Mị Na, Triệu Dung. Bất quá lại là không có nhìn thấy Mục Tuyết, nhưng là lúc này trong phòng bếp truyền đến trận trận mùi đồ ăn, hiển nhiên là có người tại nhà bếp bận rộn. Nếu như Tô Lâm đoán không tệ, nhất định là cũng là Mục Tuyết. Đại thúc ngươi hôm nay xuất viện, mọi người chúng ta đương nhiên đều muốn đi qua. Hàn Tiếu Tiếu đem trong tay pháo hoa ống ném một cái, sau đó lập tức chạy tới ôm Tô Lâm cánh tay, cái kia trước ngực một đôi đại phong đờ ơ y thì không chút khách khí đặt ở Tô Lâm trên cánh tay, giống như là không có cảm giác giống như. Diêm Đông Nhi vợ ơ y ma cũng như quen thuộc mở dạng, kéo Tô Lâm một cánh tay còn lại, tiểu nụ cười trên mặt rực rỡ vô cùng, quả thực so ăn mật còn ngọt. Đương nhiên, Diêm Đông Nhi quy mô cũng là bình thường học sinh cấp 3 bộ dáng, vừa mới nô lên cái tiểu thổ bao, bất quá lại là nụ hoa chấm nở, hai người mỗi vẻ, Tô Lâm rất lợi hại vô sỉ biểu thị chính mình cũng ưa thích. Bất quá, Tô Lâm nghĩ đến lại là một cái vấn đề khác. Hắn cùng Diêm Đông Nhi, có vẻ như không có quen như vậy đi. Diêm Đông Nhi làm như vậy thật tốt sao? Tô Lâm có chút tờ sợ hãi, chính mình sẽ bị Diêm Đông Nhi cha mẹ cho đánh chết. Bởi vì ngay cả Tô Lâm cảm thấy mình có chu tờ cầm thú. Đương nhiên, nếu như về sau có làm không bằng cầm thú cơ hội, Tô Lâm nhất định sẽ thận trọng suy tính một chút, sau đó lựa chọn làm không bằng cầm thú. Đại thúc, chờ sau đó còn có kinh hỉ à, hy vọng ngươi sẽ không kích động ngất đi. Hì hì, Hàn Tiếu Tiếu nhón chân lên qua, nhẹ nhàng tại Tô Lâm bên thai nói ra, trong miệng cái kia ấm áp khí tức đánh vào Tô Lâm trên mặt, để Tô Lâm lòng ngưỡng ấy. Mà lại hai cái này tiểu nha đầu cũng không biết có phải hay không là cố ý, một mực dùng các nàng cặp vũ đối Tô Lâm cánh tay cọ á cọ, để Tô Lâm tâm lý tà hỏa hứa ra, hận không thể đem hai người bọn họ giải quyết tại chỗ. Các ngươi hai cái không nên ép ta có được hay không, bức sốt ruột ta cũng sẽ không qua nở các ngươi có phải hay không học sinh cấp 3A. Tô Lâm tâm lý tăng thêm học sinh cấp 3 ba chữ, lấy làm sâu sắc chính mình cảm giác tội lỗi. Dạng này liền sẽ không đối Hàn Tiếu Tiếu theo Diêm Đông Nhi sinh ra tà niệm. Không nghĩ tới là, không thêm ba chữ này còn tốt, một nhắc nhở, Tô Lâm tâm lý ý nghĩ này, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Kinh hỉ, có kinh hỉ tốt hy vọng không phải kinh hãi. À, không đúng, các ngươi làm sao biết ta hôm nay xuất viện, ta nhớ được ta chưa nói với các ngươi a. Tô Lâm kỳ quái hỏi. Là ta nói cho mọi người Hàn Giao sau lưng Tô Lâm mở miệng. Bởi vì Tô Lâm nằm viện trong khoảng thời gian này tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, không có thời gian đi xem Tô Lâm, cho nên lúc này, thừa dịp Tô Lâm xuất viện, mọi người cùng nhau tụ họp một chút, thuận tiện chúc mừng Tô Lâm xuất viện. Về sau sợ là liền không có dạng này cơ hội. Chương 139, Kinh Hỷ. Tô Lâm nghe được Hàn Giao nói như vậy, cũng là hiểu được. Trách không được mọi người đều biết tin tức. Nguyên lai là có nội gián bất quá mọi người có thể rút ra thời gian đến hoan nghênh hắn, Tô Lâm vẫn là rất vui vẻ. Này, đều vị mỹ nữ ta quay lại. Tô Lâm cười đùa tí từng đi theo mọi người chào hỏi. Nhìn thấy Tô Lâm hiện tại bộ dáng, mọi người cũng là yên tâm lại. Coi bọn nàng đối Tô Lâm giải, nếu có một ngày, Tô Lâm biến nghiêm túc, cái kia đoán chừng Thái Dương hội từ phía Tây dâng lên. Tiểu Lâm ca chúc mừng xuất viện lúc này, Lâm Phong cũng là nói no ý Lâm Phong. Mina, còn có Kim Mộ Hiên ba người đứng chung một chỗ, bởi vì bọn hắn cùng người khác đều chưa quen thuộc. Mà người khác ở giữa, chí ít lẫn nhau nhận biết. Đương nhiên, Tiếu Mị là biết Lâm Phong theo Tô Lâm nhận biết. Cho nên, khi Lâm Phong bọn họ lúc đến đợi, Tiếu Mị cũng không có bao nhiêu kỳ quái. Chỉ là nghi hoặc là, Lâm Phong bọn họ làm sao biết Tô Lâm hôm nay xuất viện. Nàng thế nhưng là biết, Hàn Giao cũng không biết Lâm Phong bọn họ. Không qua người ta đến. Nàng cũng không thể đuổi đi đối phương. Các ngươi làm sao cũng tới. Tô Lâm kỳ quái hỏi. Hàn Giao thông báo người khác, Tô Lâm có thể lý giải. Hàn Giao thông báo Lâm Phong mẹ, chính mình cũng không có Lâm Phong trước mắt phương thức liên lạc. Hàn Giao làm sao có thể có đâu hát hát. Chúng ta đương nhiên là có chính mình nguồn tin tức. Lâm Phong bị ổi cười cười, muốn là tiểu Lâm ca muốn biết cũng được, giới thiệu mấy mỹ nữ cho ta, ta liền có thể cân nhờ ở cờ nói cho ngươi. Lăn Tô Lâm mắt trợn trắng lên, nói. Tư tưởng có bao xa, ngươi thì cút cho ta bao xa, tốc độ ánh sáng có bao nhanh, ngươi thì cút cho ta bao nhanh về sau đừng nói theo ta. Biết á, Tô Lâm thân thể đều vẫn có chút run rẩy. Ai ai ai, tiểu Lâm ca đừng kích động a, ngươi vừa mới xuất viện, tâm tình chập chờn không nên quá kịch liệt. Lâm Phong nói ra. Tô Lâm kèm chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, hắn đây là kích động, hắn đây là bị tức giận. Đương nhiên, bởi vì thân thể run rẩy nguyên nhân. Tô Lâm có thể tại hai bên trái phải, Hàn Tiếu Tiếu theo Diêm Đông Nhi hung khí bên trên cọ qua cọ lại, loại cảm giác này, không có trải nghiệm hơn người, là lý giải không? Ta nhổ vào, ta là bị tức ngươi nha tiểu tử ngươi, của ngươi cùng ta nhiều năm như vậy. Của Ga Y vẫn phải dùng ta giới thiệu, thật sự là quá ném mặt ta về sau chúng ta ra ngoài, ta đều làm bộ không biết ngươi tốt không có gì a. Nghe được Tô Lâm lời nói, Lâm Phong nhất thời xuất ruột, tiểu Lâm ca. Ngươi chính là ta anh ruột ta sai còn không được mà tiểu Hiên Hiên, ngươi cũng tới. Tô Lâm lúc này, đưa ánh mắt rơi vào Kim Mộ Hiên trên thân. Mà Kim Mộ Hiên nghe được Tô Lâm gọi như vậy, vừa mới còn tấm lấy một trường trang khóc mặt, nhất thời biến thành mặt khổ qua. Phốc, chúng nữ nghe được tiểu Hiên Hiên xưng hô thế này, cũng là không khỏi cười rộ lên. Bởi vì vô luận là từ trên xuống dưới, vẫn là từ trái đến phải, trong trong ngoài ngoài, nhìn tới nhìn lui, thấy thế nào Kim Mộ Hiên. Đều theo chữ nhỏ kéo không bên trên bất kỳ quan hệ gì. A Kim Mộ Hiên thân cao tầm 1m9 có hơn, thân thể cường tráng, riêng là hắn cái kia hai tay, trên cánh tay, bắp thịt bạo khởi, cái kia thô to mạch máu như là trúc long, vốn lượn xoay quanh. Không cần nghĩ cũng biết, Kim Mộ Hiên khẳng định là một cao thủ, bình thường người khẳng định không thể thừa nhận hắn nhất quyền. Thế nhưng là, một người như vậy đại hán, bị Tô Lâm xưng là Tiểu Hiên Hiên, ngẫm lại đều có điểm là lạ. Tiểu Lâm ca, chúng ta có thể thay cái tên gọi khác hô không? Tô Lâm sờ mũi một cái, nói, có thể, cái kia đổi thành Tiểu Kim Kim đi phốc chúng nữ kem chút lại phun ra ngoài, bởi vì làm sao nghe Tiểu Kim Kim, cảm giác đều cũng không sai biệt lắm. Kim Mộ Hiên nghe được Tô Lâm câu nói này, cũng là bị tức mắt nổi đom đóm, đầu nao choáng váng, toàn thân run rẩy. Là hắn biết hắn không nên tới Tiểu Lâm ca, ngươi nhìn Tiểu Kim Kim thân thể làm sao bắt đầu run rẩy? Hàn Tiếu Tiếu ở một bên hiếu kỳ hỏi. A Tô Lâm nhìn một chút Kim Mộ Hiên, nói, đó là hắn nhìn thấy ta, quá kích động. Kim Mộ Hiên hoàn toàn bại, ta thế này sao lại là kích động, ta đây là bị ngươi tức giận. Tính toán Tô Lâm đưa ánh mắt rơi vào Mỹ Na trên thân, hắn nhưng là biết ba người bọn họ có nhiệm vụ, cho nên không khỏi hỏi, Mỹ Na, ba người các ngươi làm sao đều đến vậy ai, không cần các ngươi bảo hộ sao? Mỹ Na mỉm cười, cái kia thanh thúy thanh âm cũng là vang lên. Ngươi đoán A? Nhìn lấy trên mặt mọi người cái kia giống như cười mà không phải cười biểu lộ, Tô Lâm biết mấy người bọn hắn, nhất định là có chuyện gì gạt chính mình, Tô Lâm có thể lấy hắn thuần khiết cao thượng nhân phẩm làm cam đoan. Tô Lâm tâm lý âm thầm thề, các nàng nếu như không có sự tình gạt hắn, vậy liền để Tô Lâm bị các nàng đẩy mạnh, hắn chắc chắn sẽ không phản kháng. Tô Lâm còn muốn nói điều gì, nhưng là lúc này, trong phòng bếp chuyển đến Mục Tuyết thanh âm. Ăn cơm rồi, mọi người chuẩn bị xuống úc ăn cơm rồi. Hàn Tiếu Tiếu lôi kéo Tô Lâm, cười nói, đại thúc, hôm nay ngươi đun nở dê la đửa cờ ăn ngon rồi. A có lộc ăn Mục Tuyết làm đồ ăn, ta cũng không phải chưa ăn qua. Bất quá làm xác thực ăn rất ngon, Tô Lâm nói ra. Hàn Tiếu Tiếu cười thần bí, mọi người trên mặt cũng đều là lộ ra đợi chút nữa ngươi thì hiểu biểu lộ. Tô Lâm cũng là hiếu kỳ, chán ở dê lẽ lại, thật có kinh hỉ. Mọi người dọn xong bàn ghế, sau đó chúng nữ thì tiến nhà bếp bắt đầu bưng thức ăn qua. Tô Lâm ngồi tại chủ vị phía trên, dù sao hôm nay hắn mới là nhân vật chính, nhìn lấy từng đạo sắc hương vị đều đủ tinh xảo thức ăn, lại bắt đầu nghi hoặc. Mục Tuyết đồ ăn tuy nhiên làm không tệ, nhưng là lần trước phong cách cùng hôm nay hoàn toàn khác biệt ra, bởi vì Mục Tuyết lần trước làm đồ ăn, hoàn toàn cũng là đồ ăn thường ngày đồ ăn hệ liệt. Hôm nay trên bàn cơm bày những này, đã thoát ly đồ ăn thường ngày phạm chủ, hoàn toàn cũng là quán rượu đầu bếp cấp bậc trình độ. Không, lấy Tô Lâm kinh nghiệm đến xem, bình thường quán rượu đầu bếp còn không có trình độ này, đoán chừng là khách sạn 5 sao trở lên thủ tịch đầu bếp mới có cái này trình độ. Chán ở dê lẽ lại, mấy người bọn hắn vì hoan nghênh chính mình xuất viện, đem nhà ai khách sạn cấp sao thủ tịch đầu bếp cho chói về. Nhìn lấy Hàn Tiếu Tiếu cái kia một mặt ý cười biểu lộ, Tô Lâm ngẫm lại, lấy Hàn Tiếu Tiếu tác phong, thật đúng là nói không chừng có khả năng, dù sao cha của hắn thế nhưng là Long Đồ Bang lão đại. Thế nhưng là, hắn lại không nghĩ ra. Làm như vậy thật đúng là không bằng trực tiếp qua cái đại khách sạn bao một bàn đến thuận tiện đây. Kinh hỉ, Tô Lâm suy nghĩ lại rơi vào kinh hỉ cái từ này bên trên, bởi vì hắn vừa vào cửa, Hàn Tiếu Tiếu thì nói với hắn có kinh hỉ. Nhìn lấy Lâm vào trầm tư Tô Lâm, trên mặt mọi người ý cười càng ngày càng đậm. Không biết vì cái gì, trước kia tất cả mọi người là bị Tô Lâm khi dễ, lúc này nhìn thấy Tô Lâm không nghĩ ra bộ dáng, tất cả mọi người rất vui vẻ. Chương 140, ngươi là thế nào đầu thai á? Lúc này, Mục Tuyết mở vòi bông sen rửa tay một cái, sau đó đi tới. Đại công thần đi ra vất vả chúng ta. Mục lão sư Tiếu Mị cười cười nói, nàng theo Mục Tuyết quan hệ mặc dù không nói được tốt bao nhiêu, nhưng là còn tính là quen thuộc. Mục Tuyết dùng khăn mặt trà trà cái chán mồ hôi, lắc đầu, nói, ta cũng không phải cái gì đại công thần, ta chỉ là đánh cái ra tay thôi. Tô Lâm nghe được Mục Tuyết câu nói này, hơi sững sờ. Trợ thủ Mục Tuyết chỉ là trợ thủ. Chủ kia chủ đầu Tô Lâm ánh mắt lúc này cũng là vô ý thức hướng phía nhà bếp nhìn lại, chỉ gặp một bóng người xinh đẹp cũng là tại Mục Tuyết đi ra không bao lâu về sau, chậm rãi đi tới. Nàng kiêu ngạo, nàng tự tin, nàng thần thái phi dương, nàng khuynh quốc khuynh thành. Nàng cao ngạo, nàng cường thế, nàng dũng cảm nói yêu, nàng dũng cảm truy cầu. Nàng toàn năng, nàng mỹ lệ, nàng bên trên đến đại sảnh, nàng xuống phòng bếp. Nàng cũng là địa hải đại học nữ thần. Đồng thời cũng là địa hải đại học hoàn toàn xứng đáng hoa khôi trầm ti âm không sai, đi ra bóng hình xinh đẹp không phải cái gì khác người, chính là hoa khôi nữ thần trầm ti âm. Tô Lâm nhìn lấy trầm rãi đi tới trầm ti âm, nhất thời một trận tâm tắc, cái này mẹ hắn không phải là các ngươi nói kinh hỉ đi. Ánh mắt mọi người, toàn bộ đều rơi vào trầm ti âm trên thân. Không có vì cái gì, đơn giản là nàng là trầm ti âm nàng đi tới chỗ nào, nơi đó chính là tiêu điểm. Dù là nơi này là Tô Lâm nhà Đông Nhi, ngươi sợ nàng sao? Hàn Tiếu Tiếu lúc này, lặng lẽ hỏi Diêm Đông Nhi, hai người các nàng ánh mắt lúc này, cũng là rơi vào trầm ti âm trên thân. Không sợ Diêm Đông Nhi ánh mắt đồng dạng cũng là rơi vào trầm ti âm trên thân, thật tốt đẹp nha. Bất quá nàng thật tốt đẹp tha Hàn Tiếu Tiếu nói, so với chúng ta tới cũng kém không nhiều lắm đu nở dê vở ơ y a Diêm Đông Nhi vở ơ y ma gật gật đầu, một bộ đương nhiên bộ dáng. Bất quá, chúng ta còn nhỏ, còn trẻ. Nhưng là tiềm lực càng lớn Đông Nhi, vậy ngươi nói chúng ta có thể đánh bại nàng a Hàn Tiếu Tiếu lại hỏi. Ân Diêm Đông Nhi hung hăng gật gật đầu, chúng ta mỹ thiếu nữ siêu cường tổ hợp, nhất định có thể đánh bại nàng. Hai người thanh âm nói chuyện có chút ít, nhưng là Tô Lâm cách cho các nàng rất gần, vẫn là nghe được. Tô Lâm tâm lý nghe không khỏi tâm hoa nộ phóng, không tệ, không tệ, hai cái tiểu nha đầu coi như không tệ. Có lý tưởng, có mục tiêu, có chí khí, tốt lắm, nhất định có thể đánh bại trầm ti âm. Tô Lâm đang chuẩn bị mò xuống hai người đầu, khuyến khích các nàng một chút, làm cho các nàng nhất định muốn nỗ lực. Thế nhưng là tay hắn vừa mới ngả vào một nửa, thì dừng lại. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì người đều không tại, hắn trả sờ cao ý giả mờ a nguyên lai. Ngay tại Hàn Tiếu Tiếu theo Diêm Đông Nhi nói xong hai câu no ý về sau, vợ ơ y ma đồng thời một trái một phải hướng về trầm ti âm chạy tới. Chạy tới về sau còn không tính, hai trên mặt người đều lộ ra một cái đáng yêu nụ cười, một trái một phải lôi kéo trầm ti âm tay. Ti âm học tỷ, ngươi thật xinh đẹp à, ta rất thích, thật là sùng bái ngươi a Hàn Tiếu Tiếu vừa cười vừa nói. Đu nở dê vợ ơ y a ti âm học tỷ, ta cũng giống vậy thích ngươi. Sùng bái ngươi Diêm Đông Nhi nói ra. Ngươi làm gì muốn học ta Hàn Tiếu Tiếu đột nhiên căm tức nhìn Diêm Đông Nhi. Ta lại không học ngươi, ta là thật ưa thích ti âm học tỷ Diêm Đông Nhi phản bác. Ngươi rõ ràng cũng là học ta Hàn Tiếu Tiếu hừ lạnh nói. Ngươi nào quy định chỉ có ngươi có thể ưa thích ti âm học tỷ Diêm Đông Nhi một bước cũng không nhường nói ra. Tô Lâm cái chán che kín hát tuyến, tức giận toàn thân lần nữa run rẩy lên. Nhà các ngươi mặt mũi đâu, các ngươi không phải mỹ thiếu nữ siêu cường tổ hợp tha, các ngươi không phải muốn đánh bại trầm ti âm sao? Các ngươi vừa mới hào ngôn theo chí khí, cái này còn không có qua một phút đồng hồ đâu, các ngươi thì quên sao? Tô Lâm biểu thị chính mình bị thương rất nặng. Các ngươi làm như vậy thật tốt sao? Các ngươi làm như vậy xứng đáng ta duy trì sao? Các ngươi cô phụ ta tấm lòng thành, chẳng lẽ các ngươi không biết ta rất thương tâm sao? Trầm ti âm mỉm cười nhìn lấy Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi nói. Các ngươi cũng rất xinh đẹp à? Thật sao? Hàn Tiếu Tiếu hỏi. Đương nhiên là thật à, ti âm học tỷ nói ta xinh đẹp. Hàn Tiếu Tiếu cao hứng nói. Là chúng ta, không phải ngươi một cái Diêm Đông Nhi cải chính. À, ti âm học tỷ, ngươi làm nhiều như vậy đồ ăn, khẳng định mệt mỏi đi. Đến, nhanh ngồi lại đây. Hàn Tiếu Tiếu lôi kéo trầm ti âm, hướng về bàn ăn đi tới. Tất cả mọi người đối trầm ti âm nở nụ cười, dù sao hôm nay đồ ăn đều là trầm ti âm một người làm. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, không có cách nào. Huống chi, trầm ti âm nhân cách mị lực vẫn là rất mạnh, chí ít mọi người tại đây, không ai chán ghét hắn. Cho dù là đồng dạng cường thế tự tin tiếu mị, đối trầm ti âm cũng dậy không ác cảm. Trầm ti âm tại Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi chen chúc dưới đi tới, nàng xem thấy Tô Lâm, sau đó trên mặt nở nụ cười, nói, chúc mừng xuất viện cảm ơn A Tô Lâm trên mặt gạt ra một cái nụ cười. Tới tới tới, mọi người tọa hạ tranh thủ thời gian ăn A Tô Lâm nói ra, vội vàng nói sang chuyện khác, bởi vì hắn sợ hai trầm ti âm đợi chút nữa lại làm ra cái gì kinh hai thế tục cử động tới. Đương nhiên, những cái kia cử động cũng được theo người khác không phải là kinh hai thế tục, mà chính là đương nhiên, bởi vì nàng là trầm ti âm. Ai nha, thức ăn này bề ngoài có thể coi như không tệ A cũng không biết vị nói sao dạng Tô Lâm sờ mũi một cái nói ra. Trầm ti âm không nói gì, chỉ là tự tin cười cười, nàng trù nghệ không phải dùng lớn nhất miệng nói, mà chính là dùng miệng ăn. Hàn Giao lúc này cũng là mở miệng, biểu muội ta trù nghệ đó là cực kỳ tốt, nàng tinh thông món cay tứ xuyên, tương đồ ăn, lô đồ ăn, tô đồ ăn, món ăn Quảng Đông, đồng thời còn học qua nước Pháp cung đình yến, ngay cả nàng lao sư cũng khoe nàng có thiên phú, bởi vì ta biểu muội mỗi đạo đồ ăn, xuất thế về sau. Đều so với nàng lão sư làm tốt ăn, không chỉ có ăn ngon, ngay cả màu sắc đều so với bọn hắn tốt. Nói đến đây, Hàn Giao có chút dừng lại. Ánh mắt sau cùng rơi vào Tô Lâm trên thân, chẳng qua đáng tiếc là, biểu muội ta rất ít làm đồ ăn, ngay cả ta, cũng chỉ là nếm qua một lần. Một lần kia vẫn là ông ngoại của ta 60 đại thọ thời điểm, biểu muội ta mới tự mình xuống bếp làm một bàn. Các ngươi hôm nay có lộc ăn hàn giao là thật nghĩ mãi mà không rõ, giống biểu muội nàng trầm ti âm dạng này nữ hài tử, làm sao sẽ thích được Tô Lâm dạng này người đâu. Vợ ơ y ma vì Tô Lâm còn tự thân xuống bếp, đây là trầm ti âm phụ mẫu đều chưa từng có đãi ngộ, để hàn giao tâm lý tràn ngập không hiểu cùng nghi hoặc. A muốn hay không lợi hại như vậy A Tô Lâm tâm lý im lặng, trầm ti âm sự tình, hắn cũng là biết một chút, nhưng là Tô Lâm không nghĩ tới, trầm ti âm thậm chí ngay cả làm đồ ăn đều lợi hại như vậy, cái này còn có để hay không cho người khác sống Tô Lâm cỡ nào muốn hỏi một câu, trầm ti âm, ngươi lợi hại như vậy, ngươi là thế nào đầu thai A chuyển thụ điểm kinh nghiệm đi, ta kiếp sau cũng dạng này ném một lần. Chương 141, bị lừa đá người. Nói nhiều như vậy, Tô Lâm cảm thấy vẫn là nếm thử vị nói sao dạng mới được, dù sao mình miệng là sẽ không lừa gạt mình. Khoan hay nói, Tô Lâm cũng không phải cái gì đều chưa thấy qua đồ nhà quê. Muốn nói dậy ăn, Tô Lâm xem như người trong nghề, sơn hào hải vị Tô Lâm nếm qua, rau dại dê cây Tô Lâm cũng không buông tha. Chiến đấu gian khổ thời điểm, biệt thự là rau dại dê cây, có ăn cũng không tệ. Nói thật, nước Pháp cung đình yến Tô Lâm thật đúng là nếm qua. Bất quá không có cảm giác gì. Mà Vatican S.C.T. Peter đại giáo đường giáo Hoàng Cung Đình Yến, Tô Lâm cũng có hạnh nếm qua một lần, cảm giác không tệ. Cái này mỹ thực, Tô Lâm cũng coi là nửa cái người trong nghề. Tô Lâm cầm lấy đũa, vừa mới chuẩn bị kẹp một khối đến nếm thử, vị nói sao dạng, nhưng là hắn đũa còn không có ngả vào trong mâm, thì bị ngăn cản. Chậm rãi người nói chuyện là thiếu mị, nàng mỉm cười, nói, người còn chưa tới đông đủ đâu còn có người khác Tô Lâm sững sờ. Kinh hỉ còn chưa tới đâu ngươi làm sao lại ăn A-D-U-N-G-D-E-I, tiểu lâm ca ngươi cũng quá sốt ruột Tô Lâm để đua xuống, sờ sờ lỗ mũi mình. Hắn lúc đầu coi là trầm ti âm vậy liền coi là kinh hỉ, hắn nhìn xem trầm ti âm cũng không nói chuyện. Lúc này, Tô Lâm nhà cửa phòng đột nhiên mở ra, một thân ảnh chậm rãi đi tới. Tô Lâm nhìn lại, miệng không khỏi dương thật to. Kinh hỉ, đây đúng là kinh hỉ A Tô Lâm người tới nhìn lấy Tô Lâm, cắn cắn miệng môi, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nói, đã lâu không gặp Tô Lâm cũng là thu hồi cái kia cười đùa tí từng biểu lộ, đồng dạng cười khổ một tiếng nói ra. Đúng là đã lâu không gặp A từ khi Tô Lâm 5 năm trước bị buộc rời đi Hoa Hạ, bọn họ thì không còn có qua liên hệ. Người này không phải cái gì khác người. Chính là đang hot ngôi sao ca nhạc thanh thuần ngọc nữ trưởng môn nhân đỡ nạ hoan nghênh đại minh chúng ta tinh đỡ nạ tiếu mị nói, Tô Lâm, ngươi cũng quá không có suy nghĩ nhận biết đỡ nạ cũng không theo chúng ta nói, biết sớm như vậy, chúng ta mới không đi tham gia kia cái gì phá yến hội, hại ngươi thụ thương không nói, ta còn bị dọa dẫm phát sợ đến, đại ở nạ ngồi ta chỗ này tiếu mị cười rất vui vẻ, vốn cho rằng kinh lịch chuyện như vậy, công ty các nàng là không thể nào theo đỡ nạ có hợp tác. Không nghĩ tới sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liều ám hoa minh hữu nhất thôn. Tô Lâm vợ ơ y ma theo đạo ẩn nạ nhận biết, hơn nữa thoạt nhìn quan hệ rất tốt bộ dáng. Bằng không, Tô Lâm tốt xuất viện, đại ẩn nạ cũng sẽ không buông tha cho sắp xếp hành trình, chuyên môn đến xem Tô Lâm. Cùng ngày đạo ẩn nạ các nàng sau khi được cứu, nàng liền biết Tô Lâm theo Lâm Phong mấy người bọn hắn nhận biết. Dù sao, lúc ấy Lâm Phong theo Tô Lâm cùng một chỗ kể vai chiến đấu thời điểm. Đại ẩn nạ cũng không phải người mù, tự nhiên nhìn ra được. Mà lại đại ẩn nạ thân thể vì một nữ nhân, cảm giác tự nhiên là nhạy cảm. Nàng rõ ràng cảm giác được bình thường ăn nói có ý tứ, đối với người nào đều rất lạnh lùng mỹ na vậy mà tại nhìn thấy Tô Lâm thời điểm, tâm tình có rõ ràng ba động, trong ánh mắt cũng là hiện ra thần quang. Kim Mộ Hiên tuy nhiên che giấu rất tốt, nhưng là trong ánh mắt kích động, đại ẩn nạ vẫn là nhìn ra được. Mà đại ẩn nạ cũng nghĩ không thông. Tô Lâm làm sao lại theo đám biến thái này nhận biết? Không sai, theo đại ơn ạ, Lâm Phong mấy người bọn hắn đều là biến thái. Nàng cảm thấy mình trước kia bảo tiêu thì rất lợi hại, kết quả cái kia 10 cái bảo tiêu, sửng sốt bị Lâm Phong một người cho đánh ngã. Cái này còn không phải trọng điểm là Lâm Phong chỉ dùng một cái tay. Nói cách khác, nàng trước kia 10 cái bảo tiêu, không bằng Lâm Phong một cái tay bất quá về sau tại trên yến hội. Nhìn thấy Tô Lâm theo những cái kia bọn cướp khi đối chiến biểu hiện, đại ẩn nạ thì minh bạch, Tô Lâm theo Lâm Phong bọn họ là một loại người. Lâm Phong bọn họ thân phận là cái gì, Đại Ở Na cũng không rõ ràng. Chỉ là biết công ty lần này chuyên môn vì nàng địa hải thành phố chuyến đi, từ nước ngoài mời đến. Sau đó thời điểm, Đại Ở Na cũng hỏi ý kiến hỏi một chút Lâm Phong bọn họ. Bất quá Lâm Phong bọn họ tự nhiên là không biết nói đùa, loạn tước đầu lưỡi, là phải bị Tô Lâm ngược. Đang cho bọn hắn mấy cái lá gan, bọn họ cũng không dám. Mỗi lần hỏi thăm đạt được trả lời đều như thế, muốn biết có thể, tự mình đi hỏi Tiểu Lâm ca. A, quên nói. Xích Long đoàn lính đánh thuê bên trong, mặc kệ lớn tuổi nhỏ, toàn bộ đều gọi hô Tô Lâm vì Tiểu Lâm ca, bởi vì hắn thực lực là công nhận thứ nhất. Mà Lâm Phong bọn họ cũng không nốc, từ Đại Ở Nạ giấu giếm thân phận, đi bệnh viện vụng trộm nhìn Tô Lâm, bọn họ liền biết, Đại Ở Nạ theo Tô Lâm ở giữa, sợ là có cái gì cố sự. Bất quá đó là Tô Lâm việc tư, tuy nhiên giữa bọn hắn so thân huynh đệ còn thân hơn, nhưng là loại sự tình này, bọn họ cũng không dễ qua nở. Bọn họ mục đích thì là bảo vệ tốt Đại Ở Nạ nhân sinh an toàn liền tốt, thực lần này liền xem như không có Tô Lâm, lấy thực lực bọn hắn, những cái kia bọn cướp tuy nhiên có súng, nhưng là cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Kém duy nhất khác cũng là những cái kia bọn cướp là chết trong tay Tô Lâm, vẫn là chết ở trong tay bọn họ mà thôi. Đại Ở Nạ đang nhìn xong Tô Lâm về sau, đặc biệt nhắc nhở bệnh viện, nếu như Tô Lâm xuất viện lời nói, nhất định muốn cứ gọi điện thoại thông báo nàng. Mà lại, bởi vì Tô Lâm nguyên nhân, Đại Ở Nạ cố ý đem ca nhạc hội thời gian, trì hoãn thật nhiều ngày. Mà gờ răng hỉ ợt cao ốc phát sinh lớn như vậy tập kích khủng bố sự kiện, liền xem như quốc gia muốn che lấp, cũng che lấp không nổi. Dù sao lúc ấy nổ tung, đại hỏa, không chỉ có xuất động cảnh sát, thậm chí đặc công, vo cảnh còn có quân đội đều kinh động. Người bình thường có ngốc, cũng biết chắc là phát sinh chuyện lớn. Dứt khoát, chính phủ cũng không che lấp, trực tiếp đem chân tướng công bố tại chúng. Khi những cái này chân tướng khẳng định là đi qua cắt giảm, tỉ như Tô Lâm theo bọn cướp đại chiến cái kia đoạn liền không có, đổi thành quân giải phóng nhân dân tại cảnh sát phối hợp theo bọn cướp triển khai kịch chiến, cuối cùng đem phần tử khủng bố hoàn toàn tiêu diệt. Đem người chất đều an toàn cứu ra. Mà Đại Ở Nạ cũng là tại cùng ngày mở bù ồ y ho tờ ba ho, nói cho mọi người nói mình không có việc gì. Bất quá bởi vì chính mình thụ điểm kinh hãi, chính mình trạng thái không tốt, vì cho fan hâm mộ một cái hoàn mỹ ca nhạc hội, cho nên Đại Ở Nạ quyết định đem ca nhạc hội thời gian hơi đẩy sau một chút. Fan hâm mộ nhau nhau biểu thị ủng hộ và lý giải. Thực ai cũng không biết, Đại Ở Nạ sở dĩ đem ca nhạc hội trì hoãn, thực chính là vì chờ Tô Lâm khôi phục. Bởi vì nàng có quá nhiều vấn đề, quá nhiều tại sao muốn để Tô Lâm giải thích. Tô Lâm cười khổ một tiếng, thở dài, nhìn lấy mọi người ánh mắt đều tập trung trên người mình. Hắn biết, nếu như mình không giải thích một chút, sợ là không có cách nào ăn cơm. Các ngươi đều khác nhìn ta như vậy a, coi như ta dáng dấp đẹp trai, cũng không trở thành như thế hoa si mê gái trai đi thôi đi. Chúng ta là muốn nghe xem ngươi giải thích đâu. Liếu Huyên cũng là ở một bên trêu đùa. Đu nở dê vở ơ đại thúc, ngươi tại sao biết Đại Ở Nạ tỷ tỷ a còn có, ti âm tỷ tỷ thật cùng ngươi thổ lộ, sau đó ngươi cự tuyệt nàng sao? Hàn Tiếu Tiếu cũng là ở một bên hỏi nói, nàng nói với ta, nhưng là ta không tin giống ti âm tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, mà lại người thông minh thổ lộ, nào tử bị lừa đáng người, mới có thể cự tuyệt đi. Chương 142, ngươi nhìn lén qua ta tắm rửa, nào tử bị lừa đáng người. Mới có thể cự tuyệt đi. Hàn Tiếu Tiếu phối hợp nói ra, lại là không có phát hiện, Tô Lâm mặt cũng là càng ngày càng đen. Mẹ chứng, cái gì gọi là bị lừa đá người mới sẽ cự tuyệt. Ta nói, đối Hàn Tiếu Tiếu lúc này cũng là phát hiện Tô Lâm sắc mặt càng ngày càng khó coi, thanh âm nói chuyện cũng là không khỏi nhỏ không ít, liền sau cùng đúng không đi chứ cũng không có nói ra. Ha ha, đại thúc, ta nói đùa giống đại thúc dạng này anh minh thần vo, cao lớn uy mãnh. Xuất khí vô cùng, tiêu sái lỗi lạc, khẳng định là miểu sát mảng lớn lông mày đẹp a đại thúc, ngươi nằm viện thời điểm, ta cho ngươi máy chơi game chơi vui hay không a? Tô Lâm không có trả lời, cái gì máy chơi game hắn sớm quên không biết nơi nào qua, hắn tại trong bệnh viện mỗi ngày cùng Hàn Giao chơi đùa đều chơi không lại đến, chơi quặng lông máy chơi game a chơi đùa có thế so ra mà vượt theo muội tử. Chơi đùa sao? Tô Lâm cũng không phải sửa máy vi tính thiếu niên. Hàn Tiếu Tiếu không nói lời nào. Bởi vì nàng cảm thấy càng nói càng sai. Ở đây các muội tử đang nghe Hàn Tiếu Tiếu câu nói này về sau, bầu không khí trong nháy mắt biến đến khẩn trương lên. Bởi vì các nàng cảm thấy Tô Lâm cự tuyệt là đúng, dựa vào cái gì Tô Lâm không thể cự tuyệt ai nhìn lấy có thể ngắt điểm báo, Tô Lâm không thể không đứng ra. Khu khu hắn đầu tiên là vội ho một tiếng, hấp dẫn mọi người chú ý lực, sau đó mới lên tiếng, tốt à, các ngươi muốn biết ta là tại sao biết Đái Na ta sẽ nói cho các ngươi biết thực nha đầu cũng biết. Các ngươi làm sao không hỏi nàng Tô Lâm nhìn một chút Triệu Dung no y tiểu lâm ca ngươi sự tình, ta cho tới bây giờ cũng không nhiều miệng Triệu Dung biểu thị chính mình bị thương rất nặng, chính ngươi lúc ấy thầm mến người ta có ý tốt nói nha, dạng này sự tình, còn là mình vạch trần tốt. Tô Lâm nhìn đến mọi người ánh mắt còn rơi trên người mình, không khỏi sờ mũi một cái. Mà Đái Na từ khi sau khi đi vào, ánh mắt vẫn tại Tô Lâm trên thân, một khắc cũng không hề rời đi. Nhìn thấy Tô Lâm sờ cái mũi động tác, trên mặt cũng là không khỏi nở nụ cười. Cái này, thực là ta biết trước kia Đái Na, chỉ bất quá khi đó, Đái Na có còn hay không là Đái Na, à, không đúng, là khi đó Đái Na không gọi Đái Na, nàng gọi Đái Tiểu Lâm, là ta thời cấp 3, lớp bên cạnh đồng học A, theo lý mà nói lớp bên cạnh đồng học, cũng không làm sao quen thuộc mới đúng A Hàn Tiếu Tiếu một bên nói ra, ta ngay cả chúng ta ban đồng học đều nhận không được đầy đủ. Chớ nói chi là lớp bên cạnh Diêm Đông Nhi cũng là ở một bên gật gật đầu, nói, ta cũng giống như vậy mọi người chú. Ý lực đều 10 phần tập trung, các nàng vốn chính là nữ sinh thì là ưa thích bắt quái, huống chi còn là một đại minh tinh bắt quái. Quan trọng hơn là, cái này bắt quái nhân vật chính là Tô Lâm, cho nên bọn họ nghe liền càng thêm nghiêm túc. Khu khu, cái này, cái kia ta vụng trộm cho nàng viết qua thư tình nói đến đây. Tô Lâm mặt mò cũng là không khỏi đỏ lên. Phốc ha ha, ha ha ha ha thư tình, Tiểu Lâm ca, ngươi vậy mà lại viết thư tình chết cười ta. Tô Lâm câu nói này nói xong, mọi người thì đều suy suy cười rộ lên. Đái Na lúc này cười khẽ không thôi, nàng mở miệng nói, tên của ta là công ty của ta giúp ta đổi, bởi vì Đái Tiểu Lâm cái tên này không quá thích hợp làm tuyên truy hệ nờ. Nghe được Đái Na nói như vậy, tất cả mọi người là gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Đái Tiểu Lâm cái tên này nghe, tuy nhiên tươi mát nhỏ, nhưng là không rất cao to bên trên. Mặc kệ là cái gì cái giải trí công ty, cũng sẽ không dùng cái tên này làm quảng bá. Cho nên, ta lần đầu tiên nghe được Đái Na cái tên này thời điểm, tự nhiên là không biết bởi vì ta nhận biết là Đái Tiểu Lâm, không phải đại minh tinh Đái Na Tô Lâm no y mọi người cũng là giật mình, trách không được Tô Lâm bắt đầu không biết Đái Na tới. Đái Na tỉ tỉ. Tiểu Lâm ca chỉ cấp ngươi viết qua thư tình sao còn có cái gì khác sự tình không có Hàn Tiếu Tiếu e sợ cho thiên hạ không loạn hỏi. Quả nhiên, Hàn Tiếu Tiếu câu nói này hỏi xong, mọi người hứng thú cũng đều nhấc lên, liền xem như một mực biểu hiện rất lạnh nhạt trầm ti âm đang nghe Tô Lâm trước kia cho Đái Na viết qua thư tình về sau, cũng là sắc mặt ngưng tụ. Hiển nhiên, nàng cảm thấy tựa hồ chính mình có một cái tương đối cường đại đối thủ. Bất quá, trên mặt nàng tự tin không có chút nào giảm bớt. Nguyên nhân rất đơn giản, cái kia lúc trước Tô Lâm. Mà bây giờ Tô Lâm, như trước kia Tô Lâm sợ là có biến hóa không nhỏ. Trầm Ti Âm cũng một mực thủy chung cho rằng, chỉ có chính mình mới xứng với Tô Lâm. Sự tình có thể nhiều Đái Na cười cười, để chính hắn nói đi rất nhiều việc, ta đều không có ý tứ nói ra miệng. Đại Thúc, mau nói Hàn Tiếu Tiếu no y Đại Thúc, ngươi liền nói cho chúng ta nghe nha. Có được hay không Diêm Đông Nhi cũng là lôi kéo Tô Lâm cánh tay làm nũng nói. Hắn người không thể giống Hàn Tiếu Tiếu theo Diêm Đông Nhi một dạng, bởi vì bọn hắn không thích hợp, nhưng là cũng không trở ngại bọn họ cảm thấy hứng thú. Ngay cả Lâm Phong, Kim Mộ Hiên, Mỹ Na cũng giống như vậy. Bọn họ tuy nhiên theo Tô Lâm tình như huynh đệ, đồng sinh cộng tử. Nhưng là Tô Lâm trước kia sự tình, bọn họ còn thật biết rõ không nhiều. Giống còn trẻ như vậy thời điểm sự tình. Càng là một kiện cũng không biết. Lúc này ba người thế nhưng là hạ quyết tâm, nhất định muốn đem Tô Lâm trước kia làm qua sự tình toàn bộ đều nhớ kỹ, đến lúc đó sau khi trở về, cũng có nói khoác tiền vốn. Nghĩ đến sau khi trở về, lại có thể cùng người khác xảo trá một chút đồ tốt, Lâm Phong bọn họ liền có chút hưng phấn. Thực cũng không có cái gì Tô Lâm bất đắc dĩ, sờ sờ lỗ mũi mình, lại nói, ta thì mua cho nàng qua mấy lần ke ho que, nhét thư tình mà thôi. À, RUNG, còn vụng trộm theo dõi qua mấy lần Đái Na về nhà bất quá, ta cũng không phải có cái gì ý đồ bất lương a, ta là sợ nàng nửa đường lạc đường, hoặc là bị tiểu lưu manh, tiểu côn đồ khi dễ thôi đi. Đại Thúc, ngươi đeo đuổi nữ sinh thủ đoạn tốt lồi long a, ngươi cho rằng là tiểu hài tử à, mấy cái ke ho que thì lừa người ta. Diêm Đông Nhi bĩu môi nói. Tô Lâm không nói gì, hắn không nói cho bọn hắn biết, cái kia ke ho que là án tờ. Bởi vì nghe nói án tờ ke ho que đại biểu hàm nghĩa là yêu ngươi cả một đời còn có, ta nhìn lớn nhất đại lưu manh cũng là ngươi đi Hàn Giao nhịn không được mắng, nhớ tới bọn họ lần thứ nhất gặp mặt, Hàn Giao chính mình liền bị Tô Lâm chiếm tiện nghi lớn, mặt nàng cũng là có chút điểm ửng đỏ. Không có mọi người hỏi. Thật không có Tô Lâm no y chỉ có Đái Na mỉm cười nhìn lấy hắn, nhìn Tô Lâm có chút sợ hãi. Nàng sẽ không biết điểm cái gì đi Tô Lâm, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ có chuyện, ta thế nhưng là nhớ kỹ hết sức rõ ràng a. Đái Na lúc này, mở miệng. Tô Lâm khỏe miệng hung hăng co lại, quyết định ngạnh kháng đến. Tựa như là, không có chứ ngươi chẳng lẽ quên, ngươi nhìn lén qua ta tắm rửa sao. Đái Na khỏe miệng hơi nhếch lên, giống như lại nói. Ngươi nếu là dám không nhận nợ, ta thì đánh chết ngươi. Chương 143, ta không biết ngươi trước ngực có khỏa mỹ nhân trí. Ngươi chẳng lẽ quên, ngươi nhìn lén qua ta tắm rửa sao. Đái Na lời vừa nói ra, lời nói làm tứ phía kinh ngạc. Không chỉ có hoảng sợ Tô Lâm nhảy một cái, ngay cả đang ngồi người khác tất cả giật mình. Bọn họ biết Tô Lâm bị hủi, biết Tô Lâm vô sỉ, biết Tô Lâm không biết xấu hổ, nhưng là không nghĩ tới Tô Lâm thời cấp 3 thì bị hủi như vậy. Vô sỉ như vậy, không biết xấu hổ như vậy. Riêng là Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi, hai người miệng há thật to, một bộ khó có thể tin biểu lộ. Tô Lâm thân thể lần nữa run rẩy lên, lần này không phải tức giận, mà chính là sốt ruột. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình thì trộm một lần nhìn Đái Na tắm rửa, thì bị phát hiện. Hắn nhớ rõ ràng chính mình trượt rất nhanh à, liền xem như sưng lại như gió nam tử cũng không đủ. Có thể là thế nào hội bị phát hiện đâu, tại sao lại bị phát hiện đâu, Tô Lâm không nghĩ ra, hắn đến bây giờ cũng nghĩ không thông vì cái gì. Đương nhiên, hắn càng nghĩ không thông là, Đái Na ngươi làm gì muốn nói ra đến a, ngươi có biết hay không làm như vậy, để cho ta thật khó khăn a. Mà lại, ngươi là một đại minh tinh ai nói như ngươi vậy, rõ ràng chính là mình hắt chính mình a. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra không quan trọng, nhưng là ngươi phải chú ý điểm chính ngươi ảnh hưởng a. Ngươi muốn nói ra đến, cũng cần phải tìm một cái chỗ yên tĩnh, chỉ có hai người chúng ta thời điểm lại nói ra à, nói như vậy, cũng sẽ không như thế khó xử ngươi. Nói hiện tại tất cả mọi người nhìn ta thừa nhận đi, như thế ảnh hưởng ngươi danh dự, ta cũng thay đổi thành sát lang. Ta không thừa nhận đi, thế nhưng là ta xác thực làm quá, ta cao thượng nhân cách cùng lương tâm không cho phép ta phủ nhận. Cái này, thật sự là một cái lựa chọn khó khăn a. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong, Tô Lâm tâm thì kinh lịch vô số lần xoắn xuýt. Sau cùng, hắn làm ra lựa chọn. Ha ha, ha ha, hôm nay thời tiết không tệ, vạn lý trời trong, liền đám mây cũng không có. Tô Lâm cười rất khó coi. Tô Lâm, nếu như ngươi quên, ta có thể nhắc nhở ngươi một chút. Năm đó ngươi lớp 11, ta nhớ được là một cái thứ bảy buổi chiều, ngươi mặc là một kiện xám trắng giao nhau cả ô áo sơ mi, hạ thân là một đầu màu xanh da trời quần đùi. Tiểu tóc cũng không có hiện tại như thế huyết khốc, chỉ là cái phổ thông đầu đinh, ăn mặc một đôi màu đen dày sẵn đạn. Theo Đái Na kể ra, Tô Lâm biểu hiện trên mặt cũng là càng ngày càng xấu hổ. Mẹ nó, ký ức lực muốn hay không tốt như vậy, làm sao nhớ so với ta còn rõ ràng. Ta nhìn lâu như vậy, đều chỉ nhớ rõ Đái Na trước ngực có khỏa mỹ nhân trí, hắn cái gì cũng không nhớ ra được, không nghĩ tới Đái Na ngay cả mình lúc ấy ăn mặc đều nhớ như vậy rõ ràng. Dựa vào, ông trời ngươi chơi ta à. Tô Lâm thực tình muốn hỏi đợi dưới lao thiên. Tô Lâm còn chuẩn bị ương ngạnh một chút chống cự, bất quá chờ Đái hắn lại là Đái Na trung cực sát chiêu. Ngươi nhìn đây là cái gì? Đái Na từ trong túi tiền, lấy ra một cái xem xét cũng là rất nhiều năm trước đồ vật. Đó là một cái huy hiệu trường bên trên tên là Vân Hòa Cao Trung, bất quá đây không phải then chốt, mấu chốt là ở trường huy mặt sau trên có khắc hai chữ. Hai chữ kia tạo thành một cái tên người chữ, chính là Tô Lâm A. Tô Lâm nhìn thấy cái này huy hiệu trưởng, lập tức nói, đây không phải ta trước kia ném cái kia huy hiệu trưởng sao, làm sao tại ngươi nơi này, chẳng lẽ là bị ngươi trộm A. Ngươi muốn làm ớn, có thể trực tiếp nói với ta A, lấy chúng ta quan hệ, ta khẳng định là hội tặng cho ngươi. Làm gì dùng trộm đâu. Đái Na nhìn lấy Tô Lâm, nói, Tô Lâm, đây là ta nhặt ngay tại nhà chúng ta phòng tắm phía bên ngoài cửa sổ nhặt được. Thực lúc ấy Đái Na cũng không biết nhìn lén mình tắm rửa người là người nào, nàng chỉ là tại tẩy đến một nửa thời điểm, nghe phía bên ngoài có động tĩnh, cho nên mới ra ngoài. Bất quá nàng ra ngoài thời điểm, chỉ phát hiện một cái bóng lưng, cũng không nhìn thấy Tô Lâm mặt. Nhưng là, mặt đất lại là nhặt được cái này huy hiệu trưởng, từ mà biết người kia là Tô Lâm. Tốt ta thừa nhận, người kia đúng là ta thế nhưng là ta cái gì cũng không thấy, thật không thấy gì cả. Ta không biết người trước ngực có khỏa mỹ nhân trí Tô Lâm nói quá nhanh, đợi đến hắn phát hiện đái na mặt biến một mảnh đỏ bừng về sau, mới biết mình không cẩn thận đem chính mình phá tan lộ. Tô Lâm cảm thấy mình IQ gần nhất có rất lớn trình độ hạ xuống, hắn cảm giác mình đều sắp bị chính mình ngu xuẩn khóc. Trước kia hắn tuyệt đối sẽ không làm ra dạng này chuyện ngu xuẩn. Lúc này đái na, đỏ mặt theo tiểu bình quả lịt lệ Apple một dạng. Tô Lâm so trước kia tệ hơn, nhưng là không biết vì cái gì, cho dù là dạng này, đái na ở trong nội tâm, cũng không có đối Tô Lâm sinh ra mảy may ác cảm. Tốt à, ta thừa nhận ta là nhìn thấy một chút xíu, nhưng là chỉ nhìn một chút, sau đó liền bị ngươi phát hiện. Sau đó ta vội vàng hấp tấp chạy Tô Lâm lúc này, cũng là đem lão cho để lộ ra tới. Nóa, Tô Lâm ngươi cao trung thì vô sỉ như vậy, cha mẹ ngươi biết không tiếu mị nhịn không được khinh bị Tô Lâm. Muốn là ta có người dám nhìn lén ta tắm rửa, ta khẳng định đem hắn thứ năm chi cắt ngang không cần hỏi cũng biết, câu nói này khẳng định là chính nghĩa cảnh hoa hàn giao mới có thể nói ra. Quá không biết xấu hổ cũng là thật là bị ổi mọi người ngươi một lời, ta một câu phê phán lấy Tô Lâm thực trong lòng cũng rất khó chịu. Tô Lâm đây không phải là khi còn bé không hiểu chuyện sao tuổi nhỏ vô tri, lại thêm tổ y giờ y thi hormone 3 y tỷ hệ tờ quá nhiều cùng đối với thiếu nữ kết cấu thân thể hiếu kỳ, xúc động một thanh mà thôi nha. Người nào lúc tuổi còn trẻ, không làm một ít xúc động sự tình đâu chỉ có thể nói, Tô Lâm làm dạng này sự tình, thực là tương đối bình thường. Mọi người lúc này, đều tại phê phán lấy Tô Lâm, chỉ có Trầm Ti Âm một người không có. Ta cảm thấy không có gì ai Trầm Ti Âm nhàn nhạt nói, nếu như các ngươi ghét bỏ Tô Lâm lời nói, ta không chê, Tô Lâm ngươi làm bạn trai ta có được hay không Trầm Ti Âm lời nói, để trong lòng mọi người giật mình, cả đám đều thầm mắng nàng vô sỉ. Riêng là Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi, hai người nhìn nhau, cơ hồ là đồng thời ôm Tô Lâm cánh tay, sau đó chăm miệng một lời nói ra, đại thúc, ta cũng không chê ngươi ngươi tại sao muốn học ta nói chuyện hai người lần nữa chăm miệng một lời Tô Lâm. Tô Lâm, chẳng lẽ ngươi còn muốn cự tuyệt ta Trầm Ti Âm nói, bất quá ta sẽ không từ bỏ hoa, đại thúc, Ti Âm tỷ tỷ thật đang đuổi ngươi A Hàn Tiếu Tiếu nói, xem ra ánh mắt của ta theo Ti Âm tỷ tỷ một dạng tốt, bởi vì ta cũng quyết định muốn truy đại. Thúc ngươi hừng, còn có ta Diêm Đông Nhi cũng là nói no y chúng ta công bình cạnh tranh tốt Diêm Đông Nhi cùng Hàn Tiếu Tiếu không coi ai ra gì nói ra, lại không biết, lúc này Tô Lâm sắc mặt đã biến thành màu gan heo. Bởi vì Mục Tuyết nhìn lấy ánh mắt của hắn, quả thực thì như dao. Thân thể là một cái nhân dân giáo sư, Mục Tuyết sao có thể cho phép Tô Lâm qua lừa gạt học sinh đâu hơn nữa còn là lừa gạt mình học sinh, quả thực là phát rổ, táng tận lương tâm. Chương 144, không có việc gì thời điểm, lão nghĩ ngươi. Tô Lâm Mục Tuyết hung hăng nhìn chằm chằm Tô Lâm, thanh âm nói chuyện cũng là nghiến răng nghiến lợi, cảm giác tựa như là hận không thể hành hung Tô Lâm một hồi. Đó là cái hiểu lầm, là cái hiểu lầm Tô Lâm giải thích nói. Ngươi có biết hay không, các nàng vẫn là hài tử nói, ngươi đối với các nàng làm cái gì ta không có đối với các nàng làm cái gì a Tô Lâm nhanh khóc, hắn cảm giác hôm nay đây không phải hắn hoan nghênh hội, cảm giác giống như là phê phán hội không sai biệt lắm. Làm nam nhân thật mệt mỏi, làm một cái nam nhân tốt, càng là mệt mỏi càng thêm mệt mỏi. Tô Lâm tâm lý nhịn không được thở dài. Vấn đề này chúng ta sau này hay nói. Sau này hãy nói mọi người tranh thủ thời gian ăn cơm Ti Âm cho chúng ta làm nhiều món ăn như thế, nếu như chúng ta mọi người không ăn, thật sự là lãng phí nàng tấm lòng thành A Tô Lâm nói, cũng là cầm lấy đũa, kẹp một ngụm đồ ăn, thả ở trong miệng nhai nhai nói, ừm, không tệ ăn thật ngon mọi người mau tới nếm thử đại thuốc, ngươi ăn không phải đồ ăn, là một khối cu gư nở dê Hàn Tiếu Tiếu ở một bên nhắc nhở Tô Lâm. Tô Lâm nụ cười trên mặt nhất thời ngưng kết. Mẹ, chắc không được cảm thấy vị đạo là lạ. Ha ha, cu gư nở dê cũng tốt ăn nghe được Tô Lâm nói như vậy, Mục Tuyết cũng không tiện. Dù sao nàng cũng biết nấu cơm, biết làm một bàn lớn đồ ăn là đến cỡ nào vất vả, cho nên cũng không có tiếp tục khó xử Tô Lâm. Mang Tô Lâm kéo theo phía dưới, mọi người cũng là bắt đầu động dậy đũa. Ăn ngon thật vị đạo coi như không tệ theo mọi người mở động, miệng bên trong thỉnh thoảng đối Trầm Ti âm tán dương. Người nào cưới biểu muội ta, về sau sợ là có lộc ăn rồi. Hàn Giao vừa ăn vừa nói ra, thật sự là quá tốt ăn, cho dù là trong nhà, nàng đều không đãi ngộ này. Bởi vì làm đồ ăn thương tổn tay, cho nên Trầm Ti âm tự nhiên là sẽ không thường xuyên xuống bếp. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn mỗi ngày làm cho Tô Lâm ăn, bất quá Tô Lâm không nguyện ý. Trầm Ti âm nói ra. Khu khu khu khu khu, Tô Lâm một trận ho khan. Rất nhanh, đồ ăn liền bị bọn họ ăn không còn một mảnh, món ăn trơ trụi, một chút cũng không có lãng phí. Bởi vì Trầm Ti âm làm thật sự là quá tốt ăn. Dùng mọi người lời nói tới nói, cái kia chính là bà tờ đầu ăn căn bản không dừng được. Tô Lâm thậm chí đều có một cố đáp ứng Trầm Ti âm xúc động, bởi vì dạng này hắn liền có thể mỗi ngày ăn vào Trầm Ti âm nấu cơm đồ ăn. Ý nghĩ này vẫn rất có sức hấp dẫn, bắt lấy một người nam nhân phương pháp tốt nhất, cũng là bắt hắn lại dạ dày. Câu nói này quả nhiên không sai. Bất quá nghĩ đến Trầm Ti âm trên thân cái kia khí tức nguy hiểm, Tô Lâm vẫn là quyết định chính mình lại quan sát quan sát. Đi qua Trầm Ti âm không ngừng nỗ lực, Tô Lâm chính mình cũng không có phát hiện, hắn đối Trầm Ti âm kháng cự, không có trước kia mãnh liệt như vậy. Cơm nước xong xuôi về sau, Mục Tuyết cùng Triệu Dung đem trên bàn cơm tàn cục thu thập hết, sau đó cùng một chỗ đến nhà bếp qua. Người khác đến không phải là không muốn qua, mà là bởi vì các nàng qua, chỉ có thể giúp không được gì. Người có thế trông cậy vào một đám nuông chiều từ bé, khả năng liền ngũ cốc hoa màu đều không phân biệt được nữ sinh tiến nhà bếp hỗ trợ hôn, đừng đùa, dạng này nữ hải tử là không tồn tại. Tô Lâm, chúng ta có thế nói chuyện sao lúc này? Đái Na đột nhiên nói với Tô Lâm. Ừm, tốt. Tô Lâm gật gật đầu, bọn họ xác thực hẳn là nói một chút. Mọi người cũng biết Tô Lâm cùng Đái Na thật lâu chưa từng gặp mặt, cho nên cũng không có đã quấy rầy hai người. Đến phòng ta đi. Tô Lâm đứng dậy, sau đó hướng về pho nở dê ngu đi đến. Đái Na gật gật đầu, sau đó cùng đi vào. Răng rác một tiếng, cửa phòng ngủ Tô Lâm bị giam lại. Còn lại chúng nữ tướng nhìn nhau một cái, sau đó đều nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ tò mò. Tô Lâm cùng Đái Na, hai người đến họp nói những gì đâu, bọn họ có thể hay không tình cũ tái phát, bọn họ có thể hay không gian phu dâm phụ, a phi, là, bọn họ có thể hay không 333, đây đều là mọi người lo lắng vấn đề, bất quá lại là không có người động. Rốt cục Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi hai người nhịn không được, các nàng lặng lẽ đi tới cửa trước. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem lỗ tai dựa vào ở phía trên. Vì để Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi nghe càng thêm rõ ràng một chút, trong phòng khách mọi người cả đám đều nỗ lực giữ yên lặng, ngay cả thở mạnh cũng không dám một tiếng. À, Tô Lâm phòng ngươi, làm sao đặc biệt như vậy? A Đái Na đi vào Tô Lâm pho nở dê ngu về sau, hơi sững sờ, bởi vì thật sự là quá nữ tính hóa, thậm chí đều tung bay một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, cái kia đại trên giường. Còn để đó một cái một người cao lớn đại gối ôm. Khu khu Tô Lâm vội ho một tiếng, sau đó nói, ngươi hiểu lầm, đây là Hàn Giao pho nở dê ngu. Đái Na con mắt trong nháy mắt trợn thật lớn, bởi vì nàng hiểu lầm lợi hại hơn. A Phi, không phải ta ý tứ là ngươi biết Mục Tuyết thuê nhà ta nhà đi. Tô Lâm hỏi, hắn cảm thấy vẫn là giải thích rõ ràng một chút tốt. Ừ, Đái Na cái này ngược lại là biết, bất quá lại là từ Triệu Dung nơi đó hiểu được. Nàng thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, Triệu Dung tại biết mình thân phận thời điểm, cái kia kinh ngạc đến ngây người bộ dáng. Triệu Dung mặc dù biết Đái Na, nhưng lại căn bản nghĩ không ra Đái Na lại là trước kia Đái Tiểu Lâm. Bởi vì Đái Na công ty, vì không ảnh hưởng Đái Na làng giải trí sự nghiệp, chuyên môn vì Đái Na làm giả hồ sơ, cho nên Triệu Dung chẳng qua là cảm thấy Đái Na có chút quen thuộc, cũng không có hướng Đái Tiểu Lâm trên thân nghĩ. Huống chi, Đái Na tại thời cấp 3, Triệu Dung còn tại trung học, hai người tiếp xúc không coi là nhiều, giải cũng không đủ sâu. Nhận không ra, cũng là tình có thể hiểu. Hàn Giao theo Mục Tuyết cũng kém không nhiều, nàng tính toán là nhà chúng ta khách trọ đi, bất quá nàng là vài ngày trước mới vào ở đến, bất quá là vì bảo hộ ta, ngươi hẳn phải biết sau đó Tô Lâm đem Hàn Giao vào ở đến tiền căn hậu quả đơn giản cùng Đái Na giải thích một lần, Đái Na cũng là hiểu được. Những năm này, ngươi qua thế nào? Đái Na tại nghe xong Tô Lâm tự thuật về sau, trầm mặc một hồi, sau đó nói, ta cho ngươi cờ cờ bên trên nhắn lại qua rất nhiều lần, bất quá mỗi lần đều là đá chìm đáy biển, bặt vô âm tín. Tô Lâm nghe được Đái Na lời nói, trên mặt cũng là cười khổ một tiếng. Có thế không đá chìm đáy biển, Bạt Vô Âm tín sao hắn ở nước ngoài những năm này, ép căn bản không hề đăng nhập qua cờ cờ rất tốt, nhận biết nhất bang huynh đệ tỷ muội. Tô Lâm gạt ra một cái nụ cười nói ra. Lâm Phong, Kim Mộ Hiên cùng Mỹ Na, bọn họ hẳn là nhận biết ngươi đi. Đái Na cắn cắn gợi cảm môi đỏ, tham thẳm hỏi. Ừ, Tô Lâm gật gật đầu, nói, bọn họ là người nhà của ta ngươi đây, ngươi thế nào? Tô Lâm hỏi. Ta Đái Na mỉm cười, ta cũng rất tốt, tốt nghiệp trung học về sau, cha mẹ ta thì giới thiệu ta biết lão sư, ta mỗi ngày cũng là luyện tập ca hát khiêu vũ, học tập âm nhạc tri thức, qua rất tốt. Còn có cũng là cái gì? Tô Lâm hiếu kỳ nói. Cũng là không có việc gì thời điểm, lão nghĩ ngươi. Chương 145, đơn giản ái tình. Cũng là không có việc gì thời điểm, lão nghĩ ngươi. Đái Na câu nói này nói rất nhẹ, cũng rất nhu. Không có trầm ti âm cường thế, không có hàn tiếu tiếu trắng án, cũng không có hàn giao bá đạo. Thế nhưng là, nàng câu nói này, lại như là trời đông giá rét bên trong mặt trời rực rỡ, trong ngày mùa hè thành tuyền một dạng, thoải mái. Tô Lâm Tâm. Tô Lâm Tâm, hung hăng run rẩy một lần. Hắn ha hô cờ mô mờ, lại là không nói gì. Không phải hắn không muốn nói, mà chính là không biết nói cái gì. Mỗi một nam nhân tâm lý, chắc chắn sẽ có một nữ nhân chiếm cứ 10 phần đặc biệt vị trí, đó chính là bọn họ mối tình đầu. Mỗi nữ nhân tâm lý, chắc chắn sẽ có một người nam nhân chiếm cứ 10 phần đặc biệt vị trí, vậy liền là cái thứ nhất bên trên nàng nam nhân. Có lẽ đến sau cùng, bọn họ bởi vì các loại nguyên nhân không có khả năng cùng một chỗ. Nhưng là, loại cảm giác này là không thể bị mạt sát. Mặc dù phủ bụi đã lâu, nhưng cảm giác vẫn như cũ. Tô Lâm tim run rẩy. Hắn căn bản nghĩ không ra tại hắn sau khi đi, Đái Na vậy mà lại vẫn muốn nàng. Bởi vì Tô Lâm trước kia một mực đang thầm mến, hoặc là nói là truy Đái Na cũng được, chỉ là một mực không có thổ lộ. Lần thứ nhất yêu đương người đều là như thế này, sợ hãi, tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ, xoắn suýt, mâu thuẫn, ngọt ngào, thống khổ, tóm lại đều loại cảm giác xen lẫn trong cùng một chỗ, khiến người ta thống khổ mà lại vui sướng lấy. Khi đó ái tình còn rất đơn giản, chỉ muốn gặp được ngươi, chỉ cần ngươi khoái lạc, chỉ cần ngươi vui vẻ, như vậy ta thì vừa lòng thỏa ý. Hắn vẫn cho là Đái Na không thích hắn, bởi vì hắn trước kia cho Đái Na viết không nguyện ý lộ ra tính danh thư tình, mỗi một lần hắn đều nhìn thấy bị Đái Na ném thùng rác. Bất quá, hắn cũng không hề từ bỏ, cách mạng chưa thành công, đồng chí đảm nhiệm cần nỗ lực. Tô Lâm trước kia thực cũng rất hỏng, khi hắn biết mình hữu tình địch xuất hiện thời điểm. Sau khi tan học, thì vụng trộm mai phục tại một bên, chờ đối phương một người đi ngang qua thời điểm, đem bao tải hướng đối phương trên đầu một bộ, cũng là một hồi đánh cho tên người. Một bên đánh còn vừa mắng, để ngươi truy Đái Tiểu Lâm, để ngươi theo lão tử đoạt, để ngươi truy Đái Tiểu Lâm, để ngươi theo lão tử đoạt. Bởi vì Đái Tiểu Lâm lúc ấy thì dáng dấp chim sa cá lạn, hoa nhường nguyệt thẹn, thời cấp 3 cũng là một cái mỹ nhân bại hoại, hơn nữa còn là nổi danh học bá, mỗi lần thành tích cuộc thi. Mặc dù không có trầm ti âm biến thái như vậy, nhiều lần xa xa dẫn trước, nhưng là cũng là đứng ha nở dê đầu. Cho nên, nàng người theo đuổi rất nhiều. Trên cơ bản Vân Hòa cao trung nam sinh, đều bị Tô Lâm âm qua, có người thậm chí bị Tô Lâm âm qua nhiều lần. Bởi vì bọn hắn khi lấy được Tô Lâm giáo huấn về sau, lại còn dám tiếp tục đuổi Đái Na, đây không phải không để hắn vào trong mắt sao? Đối với dạng này người, Tô Lâm biện pháp xử lý chỉ có một cái. Cái kia chính là đánh hắn tới kêu cha gọi mẹ. Dân ra phía dưới, bị đánh người nhiều, mọi người đều biết Đái Tiểu Lâm có một cái điên cuồng theo đuổi người. Nếu như bị hắn biết lời nói, như vậy thì phải cẩn thận. Nói không chừng ngày thứ hai ngươi liền sẽ mặt mũi bầm dập đến trường. Không cần hỏi cũng biết, khẳng định là bị người đánh lén. Trọng điểm là, ngươi còn không biết người nào đánh, loại cảm giác này đừng đề cập nhiều biệt khuất. Thật nhiều người đều hận đến cái này thần bí người theo đuổi muốn chết. Một mực đến cao trung nhanh tốt nghiệp thời điểm, bởi vì một lần ngoài ý muốn, Tô Lâm bị lộ ra. Một lần kia, Tô Lâm rất lợi hại thảm, vô cùng thảm. Người có thể ngẫm lại, toàn trường mấy trăm nam sinh đuổi theo một người đập mặt sao bất quá còn tốt, khi đó mọi người cũng đều là học sinh, Tô Lâm sau cùng cũng chỉ là bị đánh cái mặt mũi bầm dập, cũng không có thiếu cánh tay gãy chân. Dù sao lập tức liền muốn thi đa y ho cờ, nếu quả thật ra nghiêm trọng sự tình. Người nào cũng sẽ không lấy chính mình tiền đồ nói đùa. Bất quá Tô Lâm nhớ kỹ, khi hắn trở lại chính mình phòng học chỗ ngồi thời điểm, hắn trong túi xách nhiều một bình thuốc đỏ. Về sau, cũng là Tô Lâm phụ mẫu đột nhiên xảy ra tai nạn xe cộ, cái kia đoạn thời gian có thể nói là Tô Lâm cả cuộc đời bên trong tối tăm nhất thời gian. Yêu hắn nhất hai người đồng thời cũng là hắn yêu nhất hai người đồng thời đi, không có người biết Tô Lâm thừa nhận đả kích đến cỡ nào nghiêm trọng. Cha mẹ của hắn tang lễ sau khi hoàn thành, Tô Lâm ở phía sau một đoạn thời kỳ, cả người như là cái xác không hồn, thất hồn lạc phách. Không có trước kia tinh thần khí, cơ giới ở nhà cùng trường học ở giữa buôn đầu. Không đi học tập, không đi trò chơi, thậm chí ngay cả lời nói đều rất ít nói với người. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học 3 ngày, Tô Lâm đột nhiên biến mất. Không có dấu hiệu nào biến mất, liền thi đa y ho cờ đều không có tham gia đều biến mất. Không có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua, hắn cứ như vậy đi. Hắn đi làm lính, trước khi đi một đêm bên trên, Tô Lâm tại Đái Na nhà dưới lầu đợi một đêm. Nàng ngơ ngác nhìn lấy Đái Na ngồi tại bệ cửa sổ trước nghiêm túc ôn tập, dưới ánh đèn Đái Na bóng dáng cũng là xinh đẹp như vậy. Một đêm kia Tô Lâm khóc, giống đứa bé một dạng gào khóc. Cha mẹ của hắn đi, hắn mối tình đầu cũng kết thúc nhìn thấy Tô Lâm không nói gì. Đái Na cắn cắn miệng môi, nhẹ giọng kêu lên, Tô Lâm a Tô Lâm giật mình, cũng là từ trong hồi ức nhảy ra, xấu hổ cười một tiếng, nói, không có việc gì ngươi muốn ta làm gì a ha ha ta cũng không biết vì cái gì. Đái Na tham thẳm nói, ngươi có biết hay không ngươi viết thư tình thật rất dở a, chứ cũng xấu qua à a Tô Lâm giật mình. Ngươi không phải nhìn cũng chưa từng nhìn thì ném á nghe được Tô Lâm câu nói này, Đái Na khuôn mặt hơi đỏ lên, nguyên nhân rất đơn giản, khi đó tâm tư thiếu nữ cũng là 10 phần phụ trách. Nàng tự nhiên là ngay trước tất cả mọi người mặt đều ném, nhưng là Tô Lâm không biết là, nàng thừa dịp khi không có ai đợi, lại đem những thư tình đó vụng trộm kiếm về, sau đó mỗi một phong nàng đều lấy. Ta thực không có ném, ngươi viết cho ta thư tình, ta đều có thu. Đái Na nói. Không có việc gì thời điểm, ta liền sẽ lấy ra nhìn thấy bọn nó. Tên của ta đều không viết, làm sao ngươi biết là ta viết. Tô Lâm có chu tờ nghi hoặc, hắn mỗi lần thư tình đều là không nguyện ý lộ ra tính danh. Đần độn Đái Na phong tình vạn trùng trắng Tô Lâm liếc một chút, thấy Tô Lâm một trận ha y hu nở dê khỉ hệ vở vi a ngọa tào cái tiểu nha đầu này càng ngày càng câu người, quả thực so thời cấp 3, còn tiểu yêu tinh. Toàn trường sở hữu nam sinh đều cho ta viết qua thư tình. Chỉ có một người là không ký tên. Mà lại ngươi vì không để cho người khác truy ta, cơ hồ đem toàn trường học sinh đánh cái lượn, ta muốn là lại không biết người kia là ngươi, ta liền thành ngu ngốc. Huống chi, ta gặp qua ngươi làm việc sổ ghi chép, phía trên chữ theo thư tình bên trên một dạng xấu khụ khụ Tô Lâm co chu tờ xấu hổ. Cái này đều là tuổi trẻ khinh cuồng không hiểu chuyện cái kia thuốc đỏ. Ngươi dùng sao. Đái Na nhìn lấy Tô Lâm, hỏi. Đó là ngươi đưa. Tô Lâm trên mặt xuất hiện hiện lên vẻ kinh sợ chi sắc, hắn đến bây giờ cũng không biết, hắn bị đánh về sau, cái kia bình thần bí thuốc đỏ là ai đặt ở hắn trong túi sách. Chương 146, khó nhất tiêu thụ Mỹ nhân ân. Đó là ngươi đưa. Tô Lâm trong thanh âm tràn ngập kinh ngạc, kinh hoàng, còn mang theo lấy một vẻ vui mừng. Tô Lâm nghĩ tới rất nhiều loại tình huống, cũng là không nghĩ tới là Đái Na đưa. Thậm chí Tô Lâm đều suy đoán có phải hay không bạn học cùng lớp Vương Tiểu Hoa đưa cho mình, bởi vì Tô Lâm nhớ kỹ Vương Tiểu Hoa đã từng nói nàng ưa thích chính mình. Bất quá Tô Lâm cảm thấy nàng là người tốt, Tô Lâm biểu thị tâm lý cảm động hết sức, sau đó cự tuyệt nàng. Dùng một cái từ quy thuận kết cũng là hoàn toàn cảm động nhưng cự tuyệt. Bởi vì Vương Tiểu Hoa tên đột nhiên nghe xong, tựa như là rất lợi hại tạc tiên. Không rõ tình huống người nghe được cái tên này, còn tưởng rằng nàng là hoa khôi đây. Dù sao tiểu hoa cùng hoa khôi cũng coi là hài âm. Bất quá Vương Tiểu Hoa dáng dấp khoan hay nói, theo hoa khôi là kéo không lên nửa điểm quan hệ, ngược lại là theo chữa nở dê ho cờ bá có điểm giống. Nếu như cho nàng thêm cái hầu kết, cặp vũ lại yên ổn chút, cái này Vương Tiểu Hoa liền có thể hoàn toàn xem như một người nam nhân. Bất quá đối phương ngực vẫn là rất lớn, qua lâu như vậy, Tô Lâm đã nhớ không rõ Vương Tiểu Hoa dung mạo ra sao. Chỉ nhớ rõ cùng nam nhân không sai biệt lắm, nhưng là nàng vậy đối với ngực lớn, Tô Lâm vẫn là khắc sâu ấn tượng. Bất quá ngực lại lớn, cũng phải xem mặt, mặt không được, chỗ nào đều không được. Dunzevia là ta đưa. Đái Na sắc mặt vẫn là mang theo điểm ngượng ngùng, nàng xem thấy Tô Lâm, trong mắt đẹp hiện ra thần thái. Lúc ấy ta nhìn ngươi bị đánh chịu thảm như vậy, cho nên thì lòng từ bi mua cho ngươi một bình thuốc đỏ. Đái Na vĩnh viễn không quên ngày đó. Dưới trời chiều Tô Lâm một người khập khiễng đi trở về phòng học. Ngày đó Tô Lâm mặc một bộ áo sơ mi trắng, bất quá phía trên dính đầy bụi đất theo hầu ấn, cũng chính bởi vì ngày ấy, Đái Na tâm ngoan hung ác bị xúc động một phen. Nàng thích mặc áo sơ mi trắng nam sinh. Vì không khiến người ta nhìn thấy hắn mặt mũi bầm dập khuôn mặt, Tô Lâm cả ngày đều là cầm một quyển sách ngay trước chính mình mặt. Lúc này, Đái Na từ nàng bao trong bọc xuất ra một cái chiếc hộp màu xám, đưa cho Tô Lâm nói, đây là tặng cho ngươi đây là cái gì Tô Lâm hỏi. Một kiện áo sơ mi trắng Đái Na ánh mắt sáng rực nhìn lấy Tô Lâm. Ta thích mặc áo sơ mi trắng nam sinh, ta thích ngươi mặc áo sơ mi trắng bộ dáng ngươi mặc vào, nhất định so người khác ra vẻ khi đó, yêu cái trước người. Không phải là bởi vì ngươi có nhà có xe có tiền giấy, mà là bởi vì xe chiều hôm nay ánh sáng mặt trời vừa vặn, mà ngươi mặc một bộ ta thích áo sơ mi trắng. Tô Lâm nhận lấy, từ khi sau khi cha mẹ mất, thì không còn có người cho hắn mua qua áo sơ mi trắng. Ai cũng không biết, ngày đó Tô Lâm mặc trên người áo sơ mi trắng, chính là mẹ hắn mẹ cho Tô Lâm mua sau cùng một bộ y phục. Cảm ơn Tô Lâm nói ra, sau đó trịnh trọng thu lại. Ta nhất định sẽ mặc nó Tô Lâm cam đoan. Nghe được Tô Lâm lời nói, Đái Na trên mặt cũng là nở nụ cười. Cái kia thuốc đỏ, dùng tốt sao Đái Na hỏi. Tô Lâm biểu hiện trên mặt cứng đờ, sau đó gập gềnh nói ra, tốt, tốt dùng, rất tốt dùng thực hắn căn bản vô dụng, nguyên nhân rất đơn giản. Sau khi tan học Tô Lâm nắm trong tay lấy cái kia bình thuốc đỏ, một mực đang nghi hoặc là ai tiến hắn. Nghĩ kỹ nhiều khả năng. Sau cùng hắn ra kết luận là hẳn là những cái kia đánh hắn nam sinh cảm thấy chưa đủ hả giận, cho nên dùng một bình có vấn đề thuốc đỏ để hãm hại hắn. Hắn Tô Lâm mới không có ngu như vậy, nói không chừng bọn họ sẽ ở đỏ trong dược thủy hạ độc, dưới phân ngứa, nói không chừng còn có axit, chính mình chỉ cần dùng một lát, sau đó thì hủy dung nhan. Tô Lâm càng nghĩ càng sợ hãi, dọa đến hắn đi không bao xa, liền đem cái kia bình thuốc đỏ cho ném. Thật sao vậy là tốt rồi Đái Na nói, thực ta lần kia cũng là lần đầu tiên mua thuốc đỏ, bởi vì ta từ nhỏ đến lớn trên cơ bản không bị qua thương tổn, qua tiệm thuốc thời điểm, cái kia tấm bảng vẫn là tiệm thuốc A-Z để cử cho ta đâu đúng, đúng sao Tô Lâm tâm lý có chu tờ hối hận. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân A đến bây giờ, nếu là hắn còn không biết Đái Na đối với hắn có ý tứ, như vậy Tô Lâm có thể tìm khối đầu hũ đâm chết. Yên tâm, khẳng định không có người ngăn đón hắn. Không biết vì cái gì, Tô Lâm có thể đối Tiếu Mị lưu manh, có thể đối Liêu Huyên đùa giỡn, có thể đối Hàn Giao nói năng lỗ mãng, có thể đối Mục Tuyết bẩn thỉu, có thể đối Trầm Ti Âm cự tuyệt, có thể đối Hàn Tiếu Tiếu vô sỉ hắn đối phó bất kỳ nữ nhân nào đều có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào, nhưng là duy chỉ có đối với Đái Na hắn thật sự là bị ổi không nổi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Đái Na là hắn trước kia mối tình đầu, cũng có thể nói là tâm bên trong một cái mộng. Hắn không muốn phá hư trong lòng mình cái kia thuần khiết nhất một điểm. Bởi vì khi đó ái tình, cũng là đơn giản như vậy, không có tạp chất, không có lợi ích, không có tư tâm, không có có thân phận địa vị, không có môn đăng hộ đối, hết thể cũng chỉ là vì muốn tốt cho đối phương. DUNZVIA Đài Nà gật gật đầu. DUNZ, Tô Lâm mấy năm này ngươi đến đi nơi nào, còn có ngươi làm sao đều không tìm ta, ta không có ngươi điện thoại. Cho nên chỉ có thể ở GG bên trên cho ngươi nhắn lại, chẳng lẽ ngươi không có thu đến sao Đái Na hỏi. Thu đến Tô Lâm cười khổ một tiếng, chỉ là ta không biết nên làm sao trả lời cái ngươi chúng ta đều dài hơn lớn, không là tiểu hải tử, không phải sao đúng, đúng chúng ta đều dài hơn đại nhưng là lớn lên, một ít gì đó là bất biến Đái Na nhìn lấy Tô Lâm. Thế nhưng là, ta biến Tô Lâm thở dài nói. Không sai, chính mình là biến. Chính mình hai tay dính đầy máu tươi, có địch nhân, có người xấu, cũng có người vô tội. Dù sao, Tô Lâm lúc thi hành nhiệm vụ đợi, Tổng hội xảy ra bất chắc, tuy nhiên những người vô tội kia không phải Tô Lâm chính mình giết chết, nhưng là ngươi không giết bá nhân lại bởi vì ngươi mà chết. Chính mình nhất định là muốn xuống địa ngục người, Tô Lâm cảm thấy mình cùng Đái Na là không thể nào. Nếu như mình phụ mẫu không có xảy ra tai nạn xe cộ, chính mình cũng không có đi làm lính, cũng không có đánh nổ vu tử kính chứng, càng không có ra ngoại quốc, như vậy kết cục có lẽ không giống nhau. Nhưng là Tô Lâm cũng không hối hận, bởi vì Tô Lâm tuy nhiên mất đi một ít gì đó, nhưng là hắn cũng nhận được không ít thứ. Nhân sinh chính là như vậy, có bỏ tất có. Thượng đế đang vì ngươi đóng lại một cánh cửa đồng thời, khẳng định cũng sẽ còn cho ngươi mở ra một cánh cửa sổ. Không, ngươi không thay đổi. Đái Na nhìn lấy Tô Lâm, ngươi còn lúc trước cái kia Tô Lâm. Tô Lâm cười khổ một tiếng, không có trong vấn đề này làm nhiều dây dưa. Biến cũng là biến, làm sao cũng không trở về được quá khứ. Nhân sinh, nên hướng về phía trước nhìn. Tốt, chúng ta cũng trò chuyện rất lâu, bọn họ hẳn là chờ ở bên ngoài sốt ruột chúng ta ra ngoài đi. Tô Lâm ngắm lại, sau đó nói. Ai Đái Na tâm lý hơi hơi thở dài, sau đó nhìn lấy Tô Lâm, hỏi, ta mở ca nhạc hội, ngươi phải tới thăm sao? Đái Na trong thanh âm, tràn ngập chờ mong vị đạo. Chương 147, người ta thật là khó chịu mà. Tô Lâm nhìn lấy mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong Đái Na, mở miệng nói, chỉ cần ngươi muốn để cho ta qua, ta phải đi vở y thi tô tờ, đến lúc đó ta cho ngươi một trường vẽ khách quý. Đái Na nghe được về sau, trên mặt cũng là lộ ra một cái vui vẻ nụ cười, nhìn lấy cái kia như hoa đồng dạng nụ cười, Tô Lâm trở nên hoảng hốt. Tựa như, Tô Lâm lại trở lại mấy năm trước, bởi vì Đái Na nụ cười cùng khi đó một dạng thanh thuần rực rỡ. Cũng chính bởi vì nàng quay người cái kia nụ cười, Tô Lâm mới thích Đái Na. Tô Lâm cười khổ một tiếng, một chương sợ là không đủ, ngươi nhìn bên ngoài những người kia, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Vậy liền mỗi người đưa một chương vé khách quý. Đái Na không có vấn đề nói, dù sao nàng biết mỗi lần mở ca nhạc hội, nàng đều có 20 tấm khoảng chừng vé khách quý, bất quá nàng chưa từng có dùng qua. A Tô Lâm mãnh liệt mở ra môn, còn chưa kịp phản ứng, thì có hai bóng người hướng về chính mình đánh tới. A nương theo lấy hai tiếng kêu sợ hãi, nhất thời hương mềm vào lòng, Tô Lâm chỉ cảm thấy hai cỗ hỏa nhiệt thân thể mềm mại lập tức đầu nhập ngực mình, hắn vô ý thức đem hai người kéo. Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi căn bản không nghĩ tới Tô Lâm lại đột nhiên mở cửa, bởi vì Tô Lâm cùng Đái Na âm thanh nói chuyện căn bản không lớn tiếng, cho nên hai người cơ hồ bên trên là thiếp trên cửa, cho dù là dạng này, hai người cũng là nghe mơ mơ hồ hồ, đứt quãng. Căn vốn nên thì không có nghe được bao nhiêu. Bởi vì so sánh dùng lực, cho nên Tô Lâm vừa mở cửa, hai người bọn họ mất đi môn trèo trống, thân thể thì không bị khống chế đổ vào. May mắn Tô Lâm đứng tại cửa ra vào, cho nên hai người là thất bại ở Tô Lâm trong ngực. Muốn là Tô Lâm không tại lời nói, hai người cũng chỉ đành ngã trên mặt đất. Đại thúc ngươi làm sao mở cửa cũng không nói một tiếng a, hại chúng ta kém chút ngã sấp xuống. Hàn Tiếu Tiếu thất bại ở Tô Lâm trong ngực. Tô Lâm một tay ôm lấy nàng, vừa vặn đỡ tại nàng trên ngực, mềm mại, co giãn vô cùng tốt. Mà Diêm Đông Nhi thì là tại Tô Lâm một cái tay khác trong ngực, bất quá lần này Tô Lâm không phải vịn nàng ngực, bởi vì tư thế nguyên nhân, hắn vịn là Diêm Đông Nhi cái mông. Khoan hay nói, tiểu nha đầu ngực tuy nhiên không bằng Hàn Tiếu Tiếu lớn, nhưng là nàng bờ mông vẫn là rất có tài liệu, tiểu kiều không nói, co giãn cũng là mười phần, Tô Lâm đều vô ý thức bóp một thanh. Diêm Đông Nhi nhất thời xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, đã lớn như vậy, đừng nói bị người sờ vớt cái mông, ngay cả nam nhân nàng đều không có làm sao tiếp xúc gần gũi qua. Tô Lâm tâm lý vừa mới rung động, nhưng là nghe được Hàn Tiếu Tiếu lời nói, mặt nhất thời đêm đen. Dựa vào, cái gì gọi là mở cửa cũng không nói một tiếng, ta mở cửa các ngươi tại cửa ra vào làm gì? Đột nhiên, Tô Lâm kịp phản ứng, hắn tính toán minh bạch. Chắc không được hai nha đầu này vừa mở cửa liền vọt vào đến. Nguyên lai là bởi vì các nàng một mực đang cửa nghe lén, cho nên chính mình đột nhiên mở cửa, các nàng bởi vì không có chuẩn bị, lập tức thì ngã tiến đến. Sau khi nghĩ thông suốt, Tô Lâm thì càng thêm tức giận, hắn mặt đen thui, nhìn lấy hai cái nha đầu, trầm giọng nói, các ngươi không biết ở sau lưng nghe lén người khác nói chuyện, là rất lợi hại không lễ phép, các ngươi lão sư dạy thế nào các ngươi? Ta vừa mới nghe lén thời điểm, mục lão sư không nói ta không đúng. Hàn Tiếu Tiếu ngụy biện nói. Đu nở dê đờ ơ y, đại thúc Diêm Đông Nhi cũng là gật gật đầu, nàng muốn tránh thoát Tô Lâm ma chảo, nhưng là không biết vì cái gì, toàn thân mềm nhũn, một chút khí lực cũng không có, trên da thịt đều dậy một lớp da gà, khuôn mặt từng đỏ, lỗ tai, cổ cũng là đều biến đến đỏ bừng. Tô Lâm mặt càng thêm đen, Mục Tuyết hiện tại theo Triệu Dung Tử ai nhà bếp rửa chén, căn bản không nhìn thấy hai người nghe lén. Mục lão sư căn bản liền không có xem lại các ngươi nghe lén được không? Tô Lâm rất tức giận, đồng thời cũng đang hồi tưởng vừa mới tại FNZ ngu theo Đái Na nói chuyện phiếm thời điểm, hẳn là không nói gì thêm nhận không ra người sự tình đi. Nghĩ tới đây, Tô Lâm cũng là hơi yên tâm một chút. Nhưng là, cái này cũng không có nghĩa là Tô Lâm sẽ bỏ qua hai người. Nói đi, để ta thế nào trừng phạt đám các ngươi? Tô Lâm hung dữ nói ra, thế nhưng là lúc này Tô Lâm biểu lộ, hoàn toàn ác không nổi. Đái Na, ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn theo hai cái tiểu nha đầu hảo hảo nói chuyện sinh mệnh a, không là là nhân sinh ý nghĩa, cùng đạo lý làm người nói. Tô Lâm mang theo Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi hướng về trong phòng ngủ đi đến. Đái Na nhìn lấy Tô Lâm, lắc đầu ra ngoài. Đây là Tô Lâm sự tình, nàng cũng không dễ tham dự, bất quá nàng vẫn là nói câu, các nàng cũng đều là hải tử, ngươi đừng quá hung ác, ta biết. Tô Lâm cũng không quay đầu lại nói ra. Giang giác cửa phòng ngủ bị nhốt. Tô Lâm nhìn lấy Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi, lạnh giọng hỏi, nói đi, các ngươi hai cái vừa mới đều nghe được cái gì đại thúc? Ngươi có phải hay không trước đem chúng ta buông ra lại nói a, ngươi dạng này làm cho chúng ta khó chịu. Hàn Tiếu Tiếu hòn à hòn ẻn nói ra, lúc này nàng hung khí bị Tô Lâm ép căng căng, rất khó chịu, trên mặt cũng là xuất hiện một mảnh ửng hồng chi sắc. Đại thúc, ta thật là khó chịu a. Diêm Đông Nhi cũng giống như vậy, Tô Lâm bàn tay to kia giống như là có ma lực, tản ra kinh người nhiệt lực, để Diêm Đông Nhi toàn thân khô nóng không chịu nổi. Ừ, Tô Lâm sững sờ, chợt nghiêm mặt nói, không được. Ta đây là đang phê bình giáo dục các ngươi, há có thể đem các ngươi bùng ra, muốn là ta thả ra ngươi nhóm, các ngươi đột nhiên chạy, ta không phải vẫn phải lãng phí sức lực đem các ngươi bắt trở lại hăng nói, ta lãng phí sức lực là nhỏ, nếu như các ngươi bởi vì chạy trốn không cẩn thận gặp gầy ngược lại, ngã thương chính mình, đây không phải là đau trên người các ngươi, đau nhức trong lòng ta sao, cho nên, vì ngăn ngừa bết bát như vậy sự tình phát sinh, ta nhìn vẫn là cứ như vậy đi, an toàn. Ta cũng liền ăn chút thua thiệt, hai kêu ta là người tốt đâu nói. Tô Lâm còn tại Diêm Đông Nhi trên mông hung hăng bóp một thanh. Diêm Đông Nhi phát sinh một tiếng ưm thanh âm, hai chân một trận như nhũn ra, đứng cũng không vững, thất bại ở Tô Lâm trong ngực, miệng phun lũ lan chi khí, mặt hiện quan hệ bất chính. Lúc này Tô Lâm cảm thấy mình thật sự là quá vĩ đại, hắn cảm giác mình trên thân đều có thánh mẫu ma di ạ quang huy, hắn thật sự là quá chính trực cu nở dê thiện lương. Đương nhiên, Tô Lâm không quên tiếp tục bóp một chút Hàn Tiếu Tiếu cả vú. Sau đó Hàn Tiếu Tiếu thân thể cũng là mềm mại thất bại ở Tô Lâm trong ngực, mặt mũi tràn đầy ửng hồng chi sắc. Đại thúc, ngươi muốn làm sao trừng phạt chúng ta nha? Hàn Tiếu Tiếu hô ra khí tức đều lăn nóng vô cùng, cho người ta cảm giác giống như là toàn thân huyết dịch đều sôi trào. Trừng phạt, cái này trừng phạt là nhất định phải, Tô Lâm trong óc nghĩ đến, đồng thời miệng thảo luận nói. Thực đi ta cũng không muốn trừng phạt đám các ngươi. Cái này trừng phạt chỉ là thủ đoạn, mục đích là để cho các ngươi nhớ kỹ, nghe lén người khác nói chuyện là rất lợi hại không lễ phép, là không đạo đức. Ta tốt như vậy một người, nếu không phải là bởi vì các ngươi phạm sai lầm quá lớn, ta cũng sẽ không trừng phạt đám các ngươi. Đại thúc, ngươi cũng đừng có thừa nước đục thả câu, người ta thật là khó chịu mà. Chương 148, căn bản cầm giữ không được ga. Đại thúc, ngươi cũng đừng có thừa nước đục thả câu, người ta thật là khó chịu mà. Hàn Tiếu Tiếu nhìn lấy Tô Lâm, một đôi mắt to ngập nước, hiện ra mê ly chi sắc. Tô Lâm như thế ôm nàng, đều có thể cảm giác được trên người nàng tản ra kinh người nhiệt độ cao. Thủ phát đã dạng này, vậy ta thì đánh các ngươi cái mông đừng a. Tốt lắm, câu nói đầu tiên không cần hỏi, khẳng định là Diêm Đông Nhi nói. Câu nói thứ hai cũng là Hàn Tiếu Tiếu nói, mà lại nàng nghe được Tô Lâm nói muốn đánh đòn. Thanh âm nói chuyện bên trong cũng là không khỏi mang theo điểm hưng phấn, trong ánh mắt cũng là đột nhiên bộc phát ra một trận khắc thần thái. Ngoa tào, không cần kích động như vậy đi. Tô Lâm tâm lý thầm than một tiếng, bất quá hắn cũng sẽ không lưu tình, hai tay hơi động một chút, sau đó Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi thân thể liền như là hai bé đan nở dê yêu tiểu tinh linh, đi một vòng về sau, thì ghé vào cách đó không xa trên giường. Mà lại hai người tư thế tựa như là đi qua máy vi tính tính toán, xoay tròn về sau, đúng lúc là mặt đối giường, đưa lưng về phía Tô Lâm. Tô Lâm từ phía sau nhìn lại, nhịp thở tim đờ ập đờ cũng là không khỏi nhanh vỗ, nhịn không được lộc cộc một tiếng, nuốt ngụm nước bọt, con mắt cũng là không khỏi mở thật lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trước mắt phong cảnh thật sự là rất xinh đẹp, mỹ lệ đến Tô Lâm con mắt căn bản nháy đều không nỡ nháy một chút. Cái gì ngươi không tin, cái kia ngươi suy nghĩ một chút, khi hai cái tuyệt đẹp mỹ thiếu nữ, vểnh lên gợi cảm cái mông nhỏ nằm lì ở trên giường, ngươi ở phía sau nhìn lấy, ánh mắt ngươi có thể hay không bỏ được nháy một chút, không quản các ngươi bỏ được không bỏ được, Tô Lâm dù sao là không nỡ. Hôm nay Hàn Tiếu Tiếu mặc là màu đen điểm lấm tấm màu trắng tiểu nữ nửa tay hào háo sơ mi, hạ thân là một đầu phấn sắc quần sóc nhỏ, lộ ra nàng cái kia thon dài trắng như tuyết hòa hợp đôi chân dài. Lúc này nàng vì làm cho Tô Lâm gõ ngõ cầm canh thêm thuận tay, lại còn chuyên môn đem cái mông nhấc cao một chút, cái kia ưu mỹ đường vòng cung hai bên vểnh lên luôn bị hai mảnh tiểu phá vải vóc bao vây lấy, tựa hồ chỉ muốn nhẹ nhàng kéo một phát, liền có thể nhìn thấy bên trong phong thái, nhìn Tô Lâm một trận thú huyết sôi trào. Tô Lâm cảm thấy mình nhìn nữa, hắn hội say ngã. Cho nên, Tô Lâm ép buộc chính mình ánh mắt chuyển qua bên cạnh Diêm Đông Nhi trên thân. Diêm Đông Nhi trang phục ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa, nàng thân trên là một kiện màu lam nhạt lo lắng phía trước in mấy cái thật to kiểu chữ tiếng Anh. Ba chữ này mẹ màu đo. Nàng một đầu hơi cuộn mái tóc tùy ý rối tung tại sau lưng, đem nàng trắng non cái cổ ngăn trở. Nàng cái kia thật to ngân sắc khuyên thai cũng là bị mái tóc đen nhánh che chắn lấy, theo nàng đầu như ẩn như hiện. Hạ thân là một đầu nhớ chuyện xưa bản siêu ngắn cao bồi tiểu quần ngắn, khó khăn lắm đem trọng yếu bộ vị cản đứng lên. Diêm Đông Nhi cặp vú mặc dù không có Hàn Tiếu Tiếu như vậy trùng trùng điệp điệp, chỉ có thể coi là bình thường. Nhưng là nàng cái mông lại là mười phần ngạo nghệ ướt lên, tròn vo đường cong, yêu mỹ đường cong, lại thêm lúc này như thế dụ hoặc tư thế, phối hợp với nàng cái kia so Hàn Tiếu Tiếu còn lược mảnh một điểm trắng như tuyết thẳng tắp hai chân, Tô Lâm cảm thấy dưới bụng, một cỗ tà hỏa chậm rãi bốc cháy lên, sau đó ầm ầm một tiếng, bay thẳng trán. Tô Lâm cảm thấy mình trong lỗ mũi, giống như là có hai đám lửa lao ra. Không được, không được, muốn chết hiện tại hài tử làm sao đều như thế yêu a. Tô Lâm biểu thị chính mình căn bản cầm giữ không được a, bình tĩnh, nhất định muốn bình tĩnh. Tô Lâm ở trong lòng một mực ám chỉ chính mình. Đồng thời trong óc hắn, hồi tưởng đến hai thanh âm, bên trong một cái là không thể làm cầm thú, nhất định không thể làm cầm thú. Một cái khác là làm không bằng cầm thú đi, làm không bằng cầm thú đi. Hô Tô Lâm tới một cái thật sâu hít sâu, sau đó chậm rãi hướng về hai người đi đến, một bước, vô cùng chậm chạp. Lúc này Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi không biết vì cái gì, còn không có khôi phục lại, lực khí toàn thân giống như là dùng hết. Tô Lâm toàn thân huyết dịch cũng là tại thời khắc này bị nhen lửa, hắn hô hấp biến bắt đầu thô trọng, cả cá nhân trên người, mãnh liệt nam nhân khí tức cũng là phát ra, đem Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi bao vây lại. Hàn Tiếu Tiếu là chờ mong, mà Diêm Đông Nhi là kháng cự. Nhưng là Diêm Đông Nhi lúc này thân thể lại là không nghe chính mình chỉ huy, nàng có thể cảm giác được Tô Lâm đang từ từ tiếp cận, nàng trong lòng cũng là bắt đầu rối rắm. Có chờ mong, có sợ hãi, có kháng cự, còn có chút mừng rỡ. Bởi vì, nàng rốt cục có thể theo Hàn Tiếu Tiếu cùng một chỗ cùng đại thúc vui sướng chơi đùa. Tô Lâm thì là một người như vậy, vừa mới bắt đầu nhìn hắn thời điểm, không ra sao. Nhưng là theo cùng hắn chậm rãi ở chung ngươi sẽ phát hiện, Tô Lâm tựa như là khói lửa mở dạng, hội hấp dẫn nữ nhân, mặc kệ là lớn tuổi là, vẫn là tuổi còn nhỏ người, các nàng đều sẽ giống như thiêu thân, phấn đấu quên mình nào tới, dù là biết rõ là chết là mình. Hàn Giao cũng là rõ ràng nhất đại biểu. Mà Diêm Đông Nhi phát hiện mình tựa hồ cũng biến thành một dạng, nàng sẽ không là cái thứ nhất, cũng sẽ không là K-I-Q-O-I-Q-N-G. Tô Lâm đi đến giữa hai người, trong ánh mắt, giống như là có một đám lửa hừng hực đang thiêu đốt giống như, hắn duỗi ra bản thân tay phải, đầu tiên là nhẹ nhàng tại Hàn Tiếu Tiếu cái mông đập một bàn tay. Ba ưm đại thúc, ngươi đánh người ta thật thoải mái, tiếp tục mà đừng có ngừng, Hàn Tiếu Tiếu nói, còn chật chật nàng cái kia gợi cảm tiểu vệnh lên un. Cái kia kinh người lực đàn hồi để Tô Lâm có một loại mê muội cảm giác, giống như là hút ma túy một dạng. Ba Tô Lâm đưa tay trái ra, nhẹ nhàng lại tại Diêm Đông Nhi trên mông vỗ một cái. Diêm Đông Nhi phản ứng hoàn toàn theo Hàn Tiếu Tiếu không giống nhau, nàng cái mông bị Tô Lâm vỗ một cái, cả người thân thể đột nhiên biến cứng ngắc, cả người giống như là bị thi định thân ma pháp giống như. Đồng thời bị Tô Lâm đập địa phương, giống như là trong nháy mắt sinh ra vô số cao áp như dòng điện, trong nháy mắt truyền khắp Diêm Đông Nhi toàn thân. Nàng hai mắt đột nhiên mở thật lớn, trong ánh mắt cũng là ngậm lấy nước mắt, một bộ ta thấy mà yêu biểu lộ. Đáng tiếc là, bởi vì nàng đưa lưng về phía Tô Lâm thưởng thức không đến Diêm Đông Nhi cái biểu tình này. Diêm Đông Nhi cái mông xúc cảm cũng cùng Hàn Tiếu Tiếu khác biệt, Hàn Tiếu Tiếu bởi vì thời gian dài đoán luyện kết quả, cho nên nàng cái mông co giãn so sánh lớn, hai bên thượng nhục cũng là so sánh ngưng thực, sờ tới sờ lui có chất cảm giác. Mà Diêm Đông Nhi bình thường đoán luyện khẳng định không bằng Hàn Tiếu Tiếu, nàng cũng là luyện một chút yoga mà thôi. Cho nên nàng bờ ngông ngạo nghệ ưỡn lên là ngạo nghệ ưỡn lên, nhưng là hai bên thượng nhục lại là không bằng Hàn Tiếu Tiếu ngưng thực, cho nên co giãn cũng không có Hàn Tiếu Tiếu lớn như vậy. Bất quá, nàng tiểu vểnh lên un sờ tới sờ lui đi chê tờ mềm mại, hết sức thoải mái, Tô Lâm đều có chu tờ yêu thích không buông tay. Đại thúc, ta biết sai, ngươi không nên đánh ta. Diêm Đông Nhi thanh âm nghẹn nào, giống như là cố nén cái gì giống như, dù sao nghe mười phần khó chịu, Tô Lâm kém một chút thì gật đầu nói tốt. Chương 149, hố cha trừng phạt. Nghe được Diêm Đông Nhi lời nói, Tô Lâm nghiêm sắc mặt, một bộ chính nghĩa lâm nhiên nói ra, làm chuyện bậy, liền muốn có tiếp bị trừng phạt chuẩn bị tâm lý. Nói đến đây, Tô Lâm có chút dừng lại, sau đó tiếp tục nói ra, muốn là lần này ngươi cầu tình, ta buông tha các ngươi, như vậy các ngươi căn bản là không nhớ được giáo huấn, lần tiếp theo gặp lại tình huống như vậy thời điểm, bởi vì lần này ta tâm mềm buông tha các ngươi, sau đó các ngươi liền sẽ mang may mắn tâm lý, như vậy thì hội tái phạm. Ta lần này trừng phạt đám các ngươi mục đích cũng không có đạt tới, cho nên thật xin lỗi, ta không thể bỏ qua các ngươi đu nở dê. Đại thúc nói xong như vậy, lần sau chúng ta tái phạm thời điểm, ngươi thì hung hăng trừng phạt chúng ta đi. Hàn Tiếu Tiếu quay đầu, dùng nàng cái kia mắt to ngập nước nhìn lấy Tô Lâm, lấy một loại vô cùng mị hoặc thanh âm đối Tô Lâm nói ra. Nói xong Hàn Tiếu Tiếu còn dỗi ra bản thân cái kia khả ái đầu lươi thêm một chút chính mình gợi cảm môi đỏ. Tô Lâm nhìn thấy thân thể khẽ run rẩy, kém chút chống đỡ không được. Ngoa tào, ai bảo Hàn Tiếu Tiếu làm như thế, nàng quả thực cũng là một cái tiểu yêu tinh á. Lúc này, Tô Lâm đều có một loại mãnh liệt xúc động, hận không thể nắm chặt Hàn Tiếu Tiếu nàng lao cha cổ, hỏi một câu, ngươi nữ nhi ngoan như thế hội câu dẫn người, ngươi biết không? Tô Lâm không biết là, Hàn Tiếu Tiếu vì học tập làm sao câu dẫn người, chuyên môn mua một chút si đi học tập. Một chiêu này dùng đầu lươi liếm bờ môi cũng là từ phía trên học được. Cái kia đại thúc ngươi nhất định muốn nhẹ một chút. Ta từ nhỏ đến lớn thì đặc biệt sợ đau. Diêm Đông Nhi thấy mình bị đánh sự thật vô pháp cải biến, không khỏi lui mà cầu lần, hy vọng Tô Lâm thủ hạ lưu tình. Ngươi yên tâm tốt, ta ra tay rất lợi hại có chừng mực. Tô Lâm lúc nói những lời này đợi, trong mắt hiện ra một loại không khỏi tinh quang. Tô Lâm nói, đồng thời lần nữa một lần nâng lên tay phải hắn. Ba Tô Lâm một tay quất vào Hàn Tiếu Tiếu trên ngông, Hàn Tiếu Tiếu phát ra rên lên một tiếng. Khuôn mặt cũng là biến càng thêm đỏ bừng, trong miệng nói mơ nói, đại thúc, tiếp tục đừng có ngừng. Mà ba Tô Lâm cái tay còn lại đập vào Diêm Đông Nhi trên ngông. Ô ô ô, đại thúc ngươi điểm nhẹ, ta cũng không dám lại. A Diêm Đông Nhi là thật đau, đồng thời cũng có một loại cảm giác kỳ quái tại nàng sinh lòng thành. Nàng đã lớn như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai đánh qua nàng cái mông. Diêm Đông Nhi từ nhỏ đã không có phụ thân, chỉ là theo chân mẹ của nàng cùng nhau lớn lên, cho nên từ nhỏ thiếu khuyết tình thương của cha. Mà Hàn Tiếu Tiếu thì là không có mụ mụ, nàng là theo chân bảy bạ cùng nhau lớn lên, tăng thêm ba ba của nàng là một cái đại thô kệch, không tốt lắm quan tâm nàng, cho nên thực Hàn Tiếu Tiếu không chỉ có thiếu tình thương của mẹ, ngay cả tình thương của cha cũng là ba ba của nàng cho cũng không được đầy đủ. Khả năng cũng chính bởi vì Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi có quá nhiều tương tự điểm, cho nên hai người tài năng trở thành không nói chuyện không nói, thậm chí liền đại thúc đều có thể chia sẻ hảo bằng hữu. Ba ba ba ba Tô Lâm trái một chút, phải một chút, trái một chút, phải một chút đập vào hai người trên ngông. Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi hai người biểu hiện cũng là ca không giống nhau. Hàn Tiếu Tiếu là một mặt thường hồng, cả người đã ở vào mê ly trạng thái, theo Tô Lâm không ngừng quật, nàng cả người cũng là tiến vào trạng thái. Cái mông vểnh lên rất cao, thân thể cũng là thỉnh thoảng run rẩy mấy lần. Thân thể một mực ở vào hưng phấn cùng mẫn cảm trạng thái. Toàn thân huyết dịch giống như là sôi trào, tốc độ chạy cũng là tăng tốc không ít. Mà Diêm Đông Nhi cũng là khóc, từ thứ nhất bàn tay bắt đầu, thân thể nàng là cứng ắc, nhưng là theo Tô Lâm không ngừng đập, thân thể nàng cũng là bắt đầu dần dần mềm xuống tới. Mềm ngặt ngã xuống giường, nếu như không phải là bởi vì có giường chèo trống, Tô Lâm đoán chừng Diêm Đông Nhi hội nằm dạp trên mặt đất. Ba ba Tô Lâm cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục vuốt hai người, bởi vì loại cảm giác này rất lợi hại thoải mái. Riêng là Diêm Đông Nhi cái mông, bởi vì rất cao vểnh lên, lại thêm nàng hai bên so sánh mềm mại, cho nên mỗi vỗ một cái, nàng cái kia rất bở mông cong cong đàn hồi đều sẽ theo cao bồi tiểu quần ngắn dốc hết ra mấy lần, nhìn Tô Lâm không khỏi mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng là miệng đắng lưỡi khô, hận không thể đến một phát. Lại thêm Hàn Tiếu Tiếu trong miệng phát ra rên rỉ thanh âm, Tô Lâm chỉ cảm thấy toàn thân huyết mạch sôi sục, có một loại muốn nổ cảm giác. Thật sự là quá thống khổ. May mắn trước đó không lâu Tô Lâm mới phát tiết nhiều lần, bằng không lời nói, Tô Lâm thật sợ mình hội nhịn không được. Có đôi khi, trừng phạt người khác, cũng là tại trừng phạt chính mình. Mà lại Tô Lâm cảm thấy, lần này trừng phạt, hắn ăn ngon thua thiệt. Bởi vì bên trong một cái tựa hồ không phải trừng phạt, mà chính là hưởng thụ, một cái khác khóc gào hào, nhưng là mình cũng là bị treo chọc mười phần khó chịu. Đây thật là một lần hố cha trừng phạt. Cùng lúc đó, Đái Na cũng là đi ra trong phòng ngủ. Vừa mới mọi người chú ý lực đều tại cửa ra vào, Tô Lâm đột nhiên mở cửa không chỉ có là hoảng sợ Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi nhảy một cái, ngay cả Tiếu Mị mấy người các nàng cũng là giật mình. Hàn Giao đều dọa đến tranh thủ thời gian làm bộ uống trà, không ngờ nước trà quá nóng, vừa uống một ngụm thì phun ra ngoài, vừa vặn phun đến cách đó không xa ngồi Tiếu Mị trên đùi. A Tiếu Mị cũng là bị nóng la hoàng lên, Liễu Huyên cùng Đường Nguyễn Nhi đứng dậy, một mặt quan tâm mau chóng tới nhìn xem chuyện gì phát sinh. Thật xin lỗi Hàn Giao một mặt ấy nấy, xuất ra khăn tay thay Tiếu Mị lau, may mắn nước trà nhiệt độ cũng không cao lắm. Tiếu Mị bắp đùi cũng chỉ là hơi nóng đỏ một điểm, không có nô y bo nở dê, đoán chừng rất nhanh liền không có việc gì. Mọi người tâm lý đều có quỷ, cho nên cả đám đều ngầm hiểu lẫn nhau lộ ra một cái hư giả nụ cười, toàn bộ đều làm bộ mới nhìn đến Đái Na đi ra. À, Đái Na ngươi chừng nào thì đi ra, cùng Tô Lâm trò chuyện thế nào a? Tiếu Mị một mặt hiếu kỳ hỏi, trang thật sự là rất giống. Mọi người ánh mắt cũng là đều rơi vào Đái Na trên thân. Hiển nhiên hết sức quan tâm vấn đề này. Vốn là trông cậy vào Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi có thể nghe được một chút tin tức, đáng tiếc hai người là heo đồng đội A bị phát hiện không tính, còn kém chút liên lụy mấy người các nàng. May mắn, Tô Lâm chỉ là có lấy cơ giáo huấn Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi, không có lý do giáo huấn bọn họ, các nàng cũng là buông lỏng một hơi. Tuy nhiên các nàng vừa mới tạm thời là một đám, nhưng là tử đạo hữu, bất tử bần đạo chuẩn tắc, tại các nàng trong liên minh cũng là thịnh hành. Nghe được Tiếu Mị tra hỏi, Đái Na cười cười. Nghĩ đến Tô Lâm mặc dù không có cái gì biểu thị, nhưng là vẫn thu chính mình cho hắn mua áo sơ mi trắng, không khỏi khẽ mỉm cười nói, chúng ta trò chuyện rất tốt nha, lão đồng học gặp mặt, tự nhiên lời nói nhiều một ít. Đái Na không phải người ngu, nàng có thể cảm giác mọi người khẩn trương, cũng có thể cảm giác được trên người các nàng toát ra nhàn nhạt địch ý. Hiển nhiên, cái này cũng không là bởi vì chính mình đắc tội các nàng, mà là bởi vì chính mình cùng Tô Lâm quan hệ, làm cho các nàng cảm giác được uy hiếp. Bởi vì Đái Na biết, nơi này nữ nhân đều ưa thích Tô Lâm, hoặc là nói là đối Tô Lâm có hảo cảm thỏa đáng nhất bất quá. Chương 150, ta nghe lén em gái ngươi. Tiếu Mị nhìn lấy Đái Na, nói ra, Đái Na, công ty của chúng ta có cái quảng cáo muốn tìm ngươi vỗ một cái, ngươi cảm thấy thế nào đến lúc đó lời nói. Tô Lâm cũng sẽ cùng một chỗ tham dự quay chụp. Đái Na vốn muốn cự tuyệt, bởi vì Đái Na rất ít đại sứ hình tượng quảng cáo. Thủ phát cũng chính bởi vì vậy, cho nên nàng chỗ đại sứ hình tượng quảng cáo cũng là cực chân quý. Nhưng khi Đái Na nghe được Tiếu Mị đằng sau nói Tô Lâm cũng sẽ tham gia quay chụp thời điểm, không khỏi do dự. Hơi cân nhờ ả cờ một hồi nói ra, tốt ta đáp ứng, bất quá cụ thể quy tắc chi tiết, cần ngươi cùng ta người đại diện A Kinh Đàm. Phương diện này nghiệp vụ ta chưa quen thuộc tốt. Nghe được Đái Na đáp ứng, Tiếu Mị trên mặt cũng là lần nữa nở nụ cười. Đương nhiên, Tiếu Mị cũng không đốc, Đái Na sở dĩ đáp ứng, thực cũng là bởi vì Tô Lâm quan hệ, nếu không lời nói, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Mục Tuyết cùng Triệu Dung lúc này, cũng là đem tàn cục thu thập sạch sẽ, nhà bếp cũng tắm rửa sạch sẽ. À, Tiếu Tiếu cùng Đông Nhi các nàng đâu, chẳng lẽ là đã về nhà không có khả năng à? Các nàng nói ta muốn tìm ta học bổ, làm sao còn không có học bổ túc liền đi đâu? Mục Tuyết không hiểu hỏi. Các nàng phạm sai lầm, đang bị Tô Lâm phê bình giáo dục đâu. Hàn Giao theo Mục Tuyết xem như tương đối quen thuộc, chỗ để giải thích nói y các nàng làm gì. Mục Tuyết có chu tờ hiếu kỳ hỏi. Cũng không làm cái gì, chỉ là ta theo Tô Lâm lúc nói chuyện đợi, hai người bọn họ nằm ở trên cửa nghe lén, kết quả bị Tô Lâm cho bắt chính. Cho nên bây giờ không phải là tại FNZ ngu phê bình giáo dục các nàng. A Đái Na cười giải thích nói. Nói thời điểm, nàng cũng nghe ưa thích Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi hai cái này đáng yêu tiểu cô nương. Trong phòng ngủ, Tô Lâm rốt cục dừng lại. Hàn Tiếu Tiếu mặt mũi tràn đầy ửng hồng chi sắc, bởi vì cảm giác không thấy trên mông truyền đến nhiệt lực, không khỏi quay đầu, dùng nàng cái kia mê ly tràn ngập dụ hoặc con mắt nhìn lấy Tô Lâm, mềm nhún hỏi, à, đại thúc. Ngươi làm sao dừng lại, tiếp tục mà người ta còn không có bị đánh đầy đủ đâu. Tô Lâm nghe được câu này, một ngụm lao huyết kém chút phun ra ngoài. Ngươi là không có bị đánh đủ, đó là bởi vì ngươi thân thể tốt, thường xuyên đoán luyện. Nói trắng ra cũng là ngươi so sánh chịu đánh mà thôi. Nhưng là ngươi chịu đánh, không có nghĩa là người khác cũng chịu đánh. A nhìn xem Diêm Đông Nhi, lúc này như là bùn nhão một dạng nằm lì ở trên giường, một bộ hưu khí vô lực, nửa chết nửa sống bộ dáng. Tô Lâm ngược lại là chưa từng có đủ tay nghiện, còn muốn tiếp tục đánh. Nhưng là lúc này Diêm Đông Nhi trạng thái đã không đủ chèo chống để Tô Lâm tiếp tục đánh, bởi vì Tô Lâm sợ hãi tiếp tục đánh xuống sẽ xảy ra chuyện, cho nên không được không dừng lại. Tô Lâm nội tâm, thực cũng khát vọng tiếp tục tốt. Tô Lâm hít một hơi thật sâu, đè xuống tâm lý, cưỡng ép đem chính mình ánh mắt rời, sau đó nói, lần này phạm sai lầm, dạng này trừng phạt cường độ thì không sai biệt lắm. Nếu như lần sau tiếp tục phạm sai lầm, ta chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy liền bỏ qua các ngươi đại thúc, người ta biết vậy lần sau có thể hay không đánh ác hơn một chút. Ta Hàn Tiếu Tiếu hỏi. Tô Lâm ở ngực đột nhiên rất đau, cảm giác giống như là bị người đâm một đao giống như, mà lại cái này động thủ không phải cái gì khác người, chính là Hàn Tiếu Tiếu. Hắn cảm giác mình cái kia lời nói sợ cũng là vô ích, bởi vì đối với Hàn Tiếu Tiếu tới nói, cái này hoàn toàn thì không tính là uy hiếp à. Ngược lại là giống như là khen thưởng một dạng, rất là chờ mong. Ta sẽ không lại phạm sai lầm, đại thúc ngươi đừng đánh ta. Nếu như không phải nằm lì ở trên giường, toàn thân bất lực Diêm Đông Nhi nói chuyện để Tô Lâm tìm tơ ý điểm an ủi, Tô Lâm đều quyết định về sau có phải hay không nên thay cái trừng phạt. Thì như, về sau không dùng tay đánh, đổi thành chân đạp. Tô Lâm nghĩ tới đây, lạnh run. Liền xem như hai người nguyện ý, Tô Lâm cũng không xuống tay. A, không đúng, là dưới không chân. Thật sự là quá hung tàn, Tô Lâm là như vậy hung tàn người sao? Rõ ràng không phải a, các ngươi hiện tại còn đứng lên sao? Tô Lâm hỏi. Đương nhiên có thể. Hàn Tiếu Tiếu hai tay chống sự tấy, sau đó từ trên giường đứng lên. Trừ sắc mặt có chu tờ ửng hồng bên ngoài, nhìn ngược lại là không có chuyện gì. Diêm Đông Nhi chính mình dãy rủa mấy lần, bất quá không có đứng lên, nàng nằm lì ở trên giường, có chu tờ ủy khuất nói ra. Ta dậy không nổi, ta không còn khí lực. Tô Lâm rất lợi hại im lặng. Biểu thị ngươi cái gì cũng không làm được, không vừa mới đánh người là ta, xuất lực làm giận là ta, bị tức người vẫn là ta. Các ngươi chỉ là nằm lì ở trên giường mân mê cái mông bị đánh mà thôi nha, cái này không còn khí lực, quả thực cũng là chơi xỏ lá nha. Mục Tuyết các nàng chờ hồi lâu, phát hiện Tô Lâm cùng Hàn Tiếu Tiếu các nàng còn không ra, không khỏi nhìn nhau. Không được. Ta không chờ được, ta muốn vào xem một chút. Tô Lâm hắn đang dở trò quỷ gì? Đã uống hai chén trà, Mục Tuyết rốt cục nhịn không được, nàng ba nhờ một tiếng, đem chén trà để lên bàn, sau đó đứng dậy hướng về FNZ ngu đi đến. Lúc này, cũng không có người ngăn đón nàng, bởi vì các nàng ý nghĩ cùng Mục Tuyết không sai biệt lắm. Tô Lâm đều đi vào lâu như vậy, chẳng lẽ hắn thật có đặc thù đam mê, ưa thích la lị? Bây giờ suy nghĩ một chút, giống như có khả năng này. Bởi vì muốn tốt cho hiện tại bao lớn thúc đều ưa thích la lị, nói không chừng Tô Lâm cũng là bên trong một cái quái thúc thúc cũng khó nói. Mục Tuyết đang muốn chuẩn bị gõ cửa, lúc này môn lại là mở, Mục Tuyết cái kia gõ cửa tay cũng là kém một chút thì đánh vào Tô Lâm trên thân. Làm gì a, mở cửa cũng không biết lên tiếng kêu gọi, không biết hội hù chết người sao? Mục Tuyết nhìn lấy Tô Lâm, nổi giận đùng đùng nói ra. Tô Lâm sờ mũi một cái, có chu tờ nghi hoặc. Cái này mở cửa lu cờ na ho cũng cần sớm cùng người chào hỏi. Chán nờ dê lẽ lại Mục Tuyết cũng là đến nghe lén chính mình cùng Hàn Tiếu Tiếu các nàng nói chuyện. Tô Lâm trong óc, không khỏi toát ra ý nghĩ này. Mà lại càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Nguyên nhân rất đơn giản, không phải có câu nói xong à, có đồ tất có sư. Đã Hàn Tiếu Tiếu có nghe lén người khác nói chuyện thói quen, cái kia thân thể vì lao sư Mục Tuyết, khẳng định cũng có cái thói quen này. Tô Lâm cảm thấy cái này suy luận thật sự là quá ngu bức, tuyệt đối là hoa hạ phiên bản thám tử cô nạn. Cho nên, lúc này Tô Lâm không khỏi mở miệng nói, ngươi có phải hay không cũng đang trộm nghe ta dạy thế nào dục Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi ta? Tô Lâm câu nói này, trực tiếp đem Mục Tuyết đằng sau muốn no ý truy hệ nở ngăn cản trở về. Hắn nhìn lấy Tô Lâm, ha hô cờ mô mờ, lớn nhất rồi nói ra, ta nghe lén em gái ngươi, em gái ta lại không tại pho nở dê ngu. Tô Lâm mỉm cười, cũng không tức giận, sau đó nói, bất quá ngươi cái này nghe lén kỹ thuật ngược lại là rất dối, còn không bằng Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi kỹ thuật cao siêu đâu. Hai người chí ít biết đem lỗ thai thiếp trên cửa, Mục Tuyết ngu xuẩn liền cái này một điểm cũng không biết, thật sự là quá đáng thương. Nàng hôm nay nổi danh khẳng định là không mang quy Tô Lâm tâm. Trong lặng lẽ nghĩ đến, ta nói, ta mới lười nhác nghe lén ngươi phá sự đâu.